Chương 2305, Cuộc chiến sinh tử, Nam. Chu thần hiện tại đã không đường có thể lui, hiện tại hắn có khả năng làm là được gắng sức đánh một trận, không có người có thể giúp được hắn. Chu thần cũng không cần người khác hỗ trợ, chỉ có tự thân cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Chỉ thấy lúc này, Chu thần dùng chỉ còn lại một cái tay cầm lên nước trong kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt chính là nhìn chằm chằm cách đó không xa Hắc Bảo Vương ra. Đột nhiên Chu thần một cái chớp động, theo nước trong bên trong kiếm thoáng cái bay ra một viên thập phần nhỏ bé giọt nước, nhanh chóng bắn về phía Hắc Bảo Vương ra. Lúc này, Hắc Bảo Vương ra không hề để tâm, một chiêu này mới vừa rồi Chu thần tại đối phó những thứ kia tiên tông lúc sau đã dùng qua, chính làm giọt nước đang muốn đánh trúng Hắc Bảo Vương ra thời điểm. Đột nhiên giọt nước thoáng cái trở nên lớn, thật giống như một cái ma thú bình thường nối rộng ra miệng to như chậu máu, muốn thoáng cái đem Vương ra nuốt đến trong bụng. Thế nhưng lúc này Vương gia đã sớm đã làm xong chuẩn bị, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho thủy tố ma thú nuốt đến trong bụng một cái bay lên, nhảy đến thủy thú phía trên. Thế nhưng cái này thủy thú cũng không có cam tâm, tại đụng đại địa sau đó, cũng nhanh chóng một lần nữa sửa sang lại trạng thái, đi theo bay đi tới. Miệng to như chậu máu một lần nữa hướng Vương gia nuốt tới. Lúc này, Vương gia không hề lựa chọn nhượng bộ, mà là ở trong tay trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngắn ngủi truy thủ. Cái này chùy thủ tản ra hào quang màu đỏ, khiến người nhìn qua thì có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi, chính làm cái này thủy thú lập tức sẽ đưa hắn cắn nuốt hết thời điểm. Đống nhiên Vương gia tiên phát chế nhân, dùng màu đỏ chùy thủ dẫn đầu bổ ra cái này thủy thú. Nhất thời khổng lồ thủy thú giống như là cao ốc sụp đổ bình thường lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Một cỗ sóng lớn một lần nữa chụp ở trên mặt đất. Thế nhưng để cho Vương gia không nghĩ tới là, thủy thú tại bị đánh tan sau đó. Rốt cuộc lại một lần gây dựng lại không có bao lâu thời gian, một cái càng cường đại hơn to lớn hơn thủy thú một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, Vương gia cũng không chút khách khí, đi ra một lần liền đem hắn đánh tan một lần kéo dài 4-5 lần, Chu thần cuối cùng không nhịn được, cầm trong tay nước trong kiếm lần nữa quăng ra, nhất thời, 7-8 cao y từ giọt nước biến thành thủy thú hướng Vương gia mãnh liệt mà tới. Vương gia lúc này cũng biết, hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến những nước này thú nuốt đến trong bụng, một khi tiến vào thủy thú trong bụng, hắn rất khó tại thoát thân, coi như hắn là cấp bậc thánh nhân cao thủ, đang đối mặt trận pháp thời điểm, cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí một khi tiến vào trận pháp trong bấy giờ, trận pháp kia chủ nhân chính là thế giới chúa tể rồi, hắn còn muốn lợi dụng chính mình tu vi lên ưu thế tới giết rồi đối phương, trở nên khó khăn nặng nề nhìn bảy. Tam cao y giống vậy mãnh liệt tới thủy thú, Vương gia có chút nhức đầu. Vốn là một cái thủy thú, liền không có cách nào hoàn toàn đánh chết xuống, hiện tại lại tới nhiều như vậy, mặc dù chỉ cần hắn cẩn thận ứng đối mà nói, liền tuyệt đối sẽ không bị nuốt đi vào, thế nhưng như vậy cũng quá đáng ghét đi, những nước này thú giống như là nhân vật vô địch bình thường không sinh bất diệt, không vỡ không phân. Vương gia trong tay màu đỏ chùy thủ trái sông bên phải công, rất trong thời gian ngắn, liền đem mới tới thủy thú đánh về rồi nguyên hình. Thế nhưng những nước này thú cũng không cam lòng cứ như vậy hủy diệt, tại chụp tới trên đất thời điểm, 7-8 cao y thủy thú vậy mà một lần nữa hợp thành một cái to lớn hơn thủy thú dương nanh múa vuốt dùng cực kỳ nhanh chóng độ hướng Hắc Bảo Vương gia đánh tới. Hắc Bảo Vương gia biết rõ bây giờ muốn giải quyết triệt để xuống thủy thú, biện pháp duy nhất chính là theo Chu thần nơi đó hạ thủ, mà không phải đi đả kích những nước này thú, thế nhưng thủy thú đả kích quá mức thường xuyên. Vương gia căn bản là dọn không ra tay đi đả kích Chu thần, thế nhưng hắn dù gì cũng là cái thánh nhân, đang đối mặt một cái nho nhỏ tiên tông thời điểm, lại bị đánh như vậy tay chân thất thố. Dưới tay mặt người trước, thật là thật mất thể diện, thẹn quá thành giận Vương gia, dứt khoát không thèm quan tâm cái này con thú khổng lồ rồi, mà là muốn dùng chính mình phương diện tốc độ ưu thế, tại thủy thú không có phản ứng kịp trước, đả kích Chu thần. Bản thân lúc này mới chế thắng chi đạo nhiều năm như vậy, kinh nghiệm nói cho hắn biết. Chu thần tiểu tử này thật không đơn giản, tuyệt không thể khinh thường, mặc dù trước lâu đời tiên giới trong năm tháng, không có một cái tiên tông có khả năng giết chết thánh nhân, thế nhưng cẩn thận có thể dùng vạn niên thuyền, phàm là đều có lần đầu tiên, Hắc Bảo Vương gia không muốn làm cái kia lần đầu tiên. Thánh nhân tốc độ đúng là tiên tông không có thể so sánh, còn không có đợi Chu thần kịp phản ứng, Vương gia thân hình cũng đã xuất hiện ở Chu thần sau lưng, màu đỏ chùy thủ gác ở Chu thần trên cổ. Chỉ cần tay hắn hơi động một cái, Chu thần ngay lập tức sẽ muốn đầu một nơi thân một né. Hó lúc này, to lớn thủy thú đang ở hướng Vương gia cùng Chu thần chô ở vị trí này đánh tới. Vương gia cũng không định muốn tránh ý tứ, Chu thần hiện tại cũng trong tay hắn, chẳng lẽ hắn còn sợ cái này thủy thú hay sao? Cũng không thể Chu thần vì công kích được chính mình, liền bản thân hắn đều không bỏ qua cho đi. Vương gia tuyệt không tin tưởng Chu thần sẽ chọn cùng hắn lấy mạng đổi mạng thế, nhưng để cho vương gia như thế cũng không nghĩ tới sự tình vẫn là xảy ra. To lớn thủy thú hé ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem Chu thần cùng vương gia một khối nuốt xuống, nhất thời vương gia lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Thế nhưng trong tay hắn Chu thần vẫn còn là ngươi buộc ta, chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình rồi, muốn theo ta lấy mạng đổi mạng ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Lúc này, vương gia biết rõ mình đã lâm vào trong hư không, thế nhưng trong tay hắn Chu thần vẫn còn trận pháp là Chu thần bày, chỉ cần hắn đã giết Chu thần bản thân, trận pháp kia liền không đánh tự thua rồi. Nghĩ tới đây, vương gia trực tiếp chuyển động trong tay màu đỏ truy thủ, nhẹ nhàng nhất chuyển, Chu thần đầu người lập tức bị cắt xuống. Tại vương gia đem Chu thần đầu người cắt đi thời điểm, cũng không có cho Chu thần lưu lại bất kỳ đường lui nào, trực tiếp đem đầu dụng trưởng lực nổ nát bấy, đồng thời cái tay còn lại trực tiếp xuyên thấu Chu thần đan điền, đưa hắn nguyên tinh lấy ra. Tiên tông nguyên tinh đối với một cái thánh nhân tới nói theo vốn cũng không có bất cứ tác dụng gì, vương gia cũng không có tính toán muốn cất giữ hắn ý tứ, trực tiếp nắm trong tay, trung thành rồi phấn vụn. Lúc này tất cả mọi người đều coi thường nhẹ trong trẻo. Chẳng lẽ Chu thần thật sự chết như vậy ở thánh nhân trong tay sao? Quả nhiên, coi như là tại cường đại tiên tông cũng là vô pháp cùng thánh nhân như nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu thần đã là mạnh mẽ quá đáng rồi, mấy chục tiên tông đều không phải là Chu thần đối thủ, nhưng là khi Chu thần đối mặt Hắc Bảo Vương ra thời điểm, tổng vì vậy bị nghiền thành phấn vụn, liền lấy mạng đổi mạng quyền lợi cùng cơ hội cũng không có, đứng đầu đối thủ đáng buồn nhất cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rồi nhưng là khi vương gia đem Chu thần giết chết thời gian rất lâu sau đó, cái này vây khốn Hắc Bảo Vương gia giọt nước cũng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là tiếp tục nhốt Hắc Bảo Vương gia. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Chẳng lẽ Chu thần đã chết, hắn bày trận pháp còn không biến mất sao? Đây quả thực thật bất khả tư nghị, tất cả mọi người đều không thể tin được. Chương 2306, Đại chiến sinh tử, 6. Giờ phút này Hắc Bảo Vương gia thật giống như cũng đã biết rồi, ý chính mình lâm vào trong trận pháp, dốc sức muốn thoát ly khỏi đi, thế nhưng lúc này đã trễ. Vô luận hắn thế nào dùng binh khí trong tay đập lấy bốn phía, đều không cách nào thay đổi hiện trạng. Bởi vì hắn trong mắt sở chứng kiến đồ vật, đều là Chu thần bày trong trận pháp ảo giác. Lúc này, đồng nhiên có mấy cái Hắc Bảo Vương gia thủ hạ, bay đi, muốn cứu ra vương gia. Bọn họ muốn nếu tại trong trận pháp người không cách nào phá giải trận pháp kia người ngoài luôn có thể phá giải đi chung quy. Bên ngoài trận pháp mặt nhìn đến sự vật đều là thật sự tồn tại một số thứ, mà cũng không phải là ảo giác. Nhưng khi 4-5 người từ khác nhau góc độ đả kích vây khốn vương ra trận pháp thời điểm, cái kia to lớn giọt nước vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí bọn họ cho dù thay đổi giọt nước hình dáng, cũng căn bản liền cứu không ra vương ra. Chuyện như vậy liền tương đối khó làm tất cả mọi người tại chỗ chung, quân coi giữ tiên tông tất cả đều bị Chu thần trận pháp cho khống trụ. Còn lại trên sân người tu vi cao nhất chính là Đào Phạm Trung kia mười mấy cái tiên tông rồi, mặc dù quân coi giữ số lượng vẫn chiếm cứ đa số, thế nhưng trên thực lực cũng đã vô pháp cùng những thứ này Đào Phạm như nhau. Đào Phạm Trung tiên tông cũng muốn dựa theo Chu thần trước biện pháp, ám sát bị vây ở giọt nước bên trong địch nhân, thế nhưng không vòng bọn họ dùng như thế nào binh khí đâm người giọt nước, binh khí đều từ đầu đến cuối cùng bị nhốt ở bên trong người có một chút xíu chênh lệch, từng cái giọt nước giống như là từng cái động không đáy bình thường, ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không cách nào thay đổi người bên trong ti nhờ cha nờ dê. Ngay vào lúc này, đồng nhiên vây khốn vương ra giọt nước trước mặt nhiều hơn một người thân ảnh đến, tất cả mọi người tại chỗ đều định thần nhìn lại, người kia ở đâu là người khác. Chính là trước bị vương gia giết đi Chu thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi Chu thần không phải là bị vương gia giết đi sao? Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều nhìn thật sự rõ ràng, nếu như vừa mới cái kia là thế thân mà nói, chỉ bằng mượn này vương gia cấp bậc thánh nhân cảnh giới, làm sao có thể không phát hiện được đây? Nhưng là bây giờ đứng trước mặt bọn họ Chu thần, nhưng lại là chân thật như vậy, để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Chu đại hiệp, thật là ngươi sao? Đào Phạm Trung một người nhìn đến Chu thần lại một lần nữa xuất hiện rồi sau đó, kích động hô, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Không phải ta còn có ai? Chu thần nhẹ giọng trả lời, trong mắt tràn đầy tự tin, hắn một cái tiên tông cấp bậc người, lại có thể vây khốn một cái thánh nhân coi như là mấy triệu năm tiên giới trong lịch sử cũng là chưa từng có Chu Thần hắn làm được. Hắn sáng lập lịch sử Chu Thần lúc này, cầm trong tay nước trong kiếm cầm trong tay, hướng bị vây ở mê trận trung Hắc Bảo Vương gia đi tới. Hiện tại ai cũng biết Chu Thần muốn làm gì, hắn phải đem Vương gia giết đi giống như là trước hắn giết kia chút ít tiên tông giống nhau. Biện pháp quân coi giữ nhìn đến trước mắt một màn này, căn bản không có một người còn dám tiến lên. Thánh nhân đều bị Chu Thần cho khốn trụ, bọn họ lại liền như vậy gì đây, coi như là đi ngăn trở mà nói, chỉ sợ cũng liền chẳng qua là Chu Thần dưới kiếm một cụ vô danh thi thể thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấy trăm ngàn đại quân cứ như vậy không ngừng lùi lại. Hiện tại quân coi giữ trung mạnh nhất cũng chỉ có một ít cựu chuyển tiên đế rồi, thế nhưng cựu chuyển tiên đế tại như bây giờ trường hợp chung, căn bản là không có bất kỳ quyền phát ngôn, chỉ là đào phạm chung thì có mười mấy cái tiên tông đây, bất kỳ một cái nào trong đó người, đều có đưa bọn họ giết sạch năng lực. Lúc này, Chu Thần đi tới Vương gia trước mặt, hai tay lăng không, nước trong kiếm lúc này đã đâm vào giọt nước bên trong, mới vừa rồi đào phạm chung tiên tông cũng muốn dùng cái biện pháp này đem những thứ này bị khốn trụ người tất cả đều giết đi, thế nhưng không nghĩ tới là, thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái sự tình, bọn họ căn bản liền vô pháp hoàn thành. Loại trừ Chu Thần trong tay nước trong kiếm ở ngoài, bất kỳ vũ khí nào hoặc là người chỉ cần đi vào rồi giọt nước bên trong, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong nhìn như một cái tầm thường giọt nước, bên trong ẩn chứa đạo lý lớn, nhưng là bọn họ cố gắng cả đời cũng không cách nào nắm giữ cùng lý giải chính làm Chu Thần trong tay. Nước trong kiếm liền muốn đâm vào Vương gia trên người thời điểm, đồng nhiên Vương gia một cái xoay mình, tránh thoát Chu Thần ám sát, không hổ là thánh nhân. Coi như là bị vây ở rồi một cái trận pháp bên trong, lại còn có khả năng bén nhạy nhận ra được nguy hiểm đến chỉ bằng một điểm, hắn cũng có thể xứng với thánh nhân tiếng xưng hô này. Thế nhưng coi như tránh thoát Chu Thần một lớp đả kích thì có ích lợi gì đây, chỉ cần Chu Thần không bị ngẹn ngại, hắn liền có thể vô hạn đả kích cho đến trong. Công kích mới thôi, Chu Thần tại hướng giọt nước bên trong Hắc Bảo Vương ra đâm 4-5 lần chí hoành, vậy mà vẫn không thể chính xác đâm trúng Hắc Bảo Vương gia. Chẳng lẽ bên trong này Vương gia có khả năng nhìn thấy bên ngoài sự tình sao? Chu Thần có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng liên tiếp thất bại, lại buộc Chu Thần không thể không tin tưởng. Mặc dù bây giờ Hắc Bảo Vương gia vô pháp theo trong trận pháp đi ra, thế nhưng Chu Thần cũng khó khăn từ bên ngoài giết Vương gia. Nhất thời bên trong, hai người cứ như vậy tiêu hao, ai cũng không tổn thương được người nào, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng loại trạng thái này cùng nhanh liền bị Hắc Bảo Vương gia cắt đứt, không ai từng nghĩ tới. Hắc Bảo Vương gia vậy mà tìm được Chu Thần trong trận pháp sơ hở, một đòn bên dưới, theo trong ảo giác vọt ra nhất thời, to lớn giọt nước nổ tung lên, hướng bốn phía bắn tung tóe lái đi. Hắc Bảo Vương gia cũng vào lúc này, từ bên trong vọt ra. Lần này, đúng là để cho Chu Thần không nghĩ tới. Không hổ là cấp bậc thánh nhân cao thủ, Chu Thần xem thường thánh nhân. Hắc Bảo Vương gia đi ra trong chớp mắt, nhìn đến trước mắt một màn này, đầu tiên là cười lên ha hả. Sau đó chính là đối với Chu Thần không chút lưu tình tấn công. Mới vừa rồi hắn đúng là thiếu chút nữa chết ở Chu Thần trong tay. Nếu là mới vừa rồi hắn sơ ý một chút bị Chu Thần giết đi mà nói, vậy hắn chính là chưa từng bên trong, một người duy nhất bị tiên tông giết chết thánh nhân. Phần này sỉ nhục là vô luận quá nhiều chàng thời gian cũng không cách nào rửa sạch chọc thủng Chu Thần trận pháp Hắc Bảo Vương ra. Đúng là Chu Thần vô pháp ngăn cản. Chỉ thấy lúc này, Hắc Bảo Vương ra, một tay phất lên một trường đánh vào Chu Thần mặt khác một cái trên bả vai. Chu Thần không còn sức đánh trả chút nào, bị hãm hại Bảo Vương ra đánh ra hơn trăm thước khoảng cách. Chu Thần chỉ cảm thấy bả vai nóng lên, tiểu lại cũng không cảm giác được còn lại cánh tay này, cảm giác trong tay nước trong kiếm, cũng thuận thế rơi xuống đất. Chu Thần vậy mà cũng không còn cách nào đưa hắn nhặt lên. Mới vừa rồi Hắc Bảo Vương ra một trường đánh rất Chu Thần một cái cánh tay. Hiện tại bi kịch lần nữa phát sinh, hiện tại Chu Thần có thể sống động cũng chỉ có hai chân rồi, thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần quả quyết chịu đựng trên thân thể chuyển tới cảm giác đau đớn. Về phía sau chạy trốn. Thế nhưng Hắc Bảo Vương ra nơi nào cho Chu Thần cơ hội này, hút một cái ở giữa sự tình, liền đã tới Chu Thần sau lưng, trong tay màu đỏ chùy thủ sáng lên lấp lánh, thật giống như tùy thời phải đem Chu Thần nuốt chửng lấy xuống giống nhau. Chẳng lẽ hết thể đều đã kết thúc rồi à? Chương 2307, cuộc chiến sinh tử, 7. Mỗi một người trong lòng có thể nghĩ đến cũng chỉ có một ý tưởng, trận đại chiến này cuối cùng phải lấy Chu Thần tử vong mà kết thúc. Đồng thời Chu Thần tử vong sau đó, những thứ này còn lại đào phạm cũng đều đã hết số bị đánh chết, nhưng là những thứ này đào phạm cũng không cam lòng Chu Thần liền chết như vậy. Bọn họ có thể trốn ra ngoài hay không đã không phải là trọng yếu nhất, có thể làm cho Chu Thần chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Bọn họ có khả năng có cơ hội cùng những người này đại chiến một trận, cũng đã đủ hài lòng, coi như là ở chỗ này không chết, cũng sớm muộn cũng sẽ trong tù bị ép hại mà chết. Nhưng là Chu Thần không giống nhau, hắn vốn là có khả năng chạy thế, nhưng Chu Thần cũng không có đem bọn họ trở thành con chốt thí tới che chở chính hắn rút lui, mà là lựa chọn cùng bọn họ cùng tiến thối. Một điểm này, sở hữu đào phạm trong lòng đều là rất rõ ràng, nhưng là đối mặt như vậy một cái đối thủ cường đại, bọn họ căn bản là không có thực lực và hắn đối kháng, thậm chí ngay cả trợ giúp Chu Thần tranh thủ một ít thời gian cơ hội cũng không có. Một cái tiên tông xông về Hắc Bảo Vương gia thời điểm, Hắc Bảo Vương gia chỉ dùng một chiêu, liền tuy tiện nhớ hắn đã bị đánh phấn vụn, thậm chí ngay cả trì hoãn một hồi hắn thời gian cũng không có làm được. Lúc này Hắc Bảo Vương gia trong tay màu đỏ chùy thủ đã tới Chu Thần sau lưng, tuy thời có thể đem Chu Thần đánh chết. Chu Thần tốc độ cùng thánh nhân tốc độ so ra, căn bản là không cùng một cấp bậc lên thế, nhưng Hắc Bảo Vương gia thật giống như cũng không có nhanh như vậy liền giết Chu Thần, mà là cố ý hù dọa hắn tấn công hắn, muốn thấy được Chu Thần ta y hàn ở dưới dâm uy khuất phục dáng vẻ. Lúc này khiến hắn rất hưng phấn thế, nhưng vô luận là hắn như thế uy hiếp, Chu Thần đều không có bất kỳ nhượng bộ, cũng không có bất kỳ yêu cầu tha ý tứ, coi như là chạy không thoát, Chu Thần cũng cho tới bây giờ không có buông tha cho cố gắng cơ hội. Cuối cùng Hắc Bảo Vương gia lại cũng không có kiên nhẫn, trong tay màu đỏ chùy thủ trực tiếp theo Chu Thần sau lưng thọc đi qua. Thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra, Chu Thần vậy mà tại hắn đả kích bên dưới hư không tiêu thất rồi. Điều này sao có thể, hắn đi đâu? Hắc Bảo Vương gia ngừng ở tại chỗ lớn tiếng tự nhủ, mới vừa rồi ta ý hàn ở bị Chu Thần ảo giác vây không trước, hắn liền có vẻ không rõ ràng, tại sao Chu Thần rõ ràng là bị hắn giết rồi, tuy nhiên lại có khả năng chạy thoát. Hắn cẩn thận nhận rõ qua, trước cái kia Chu Thần quả thật là Chu Thần bản thân, hiện tại Chu Thần rốt cuộc lại hư không tiêu thất rồi. Loại chuyện này đúng là để cho Hắc Bảo Vương gia không thể nào hiểu được, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều không thể nào hiểu được cái này Chu Thần rốt cuộc là người nào, tại sao nhìn qua là một cái tiên tông cảnh giới tu vi, thế nhưng biểu hiện ra thực lực lại xa xa là tiền tông bên trên rồi, thậm chí thánh nhân đều không cách nào trong lúc nhất thời đưa hắn đánh chết. Cái này ở người ngoài xem ra, nhất định chính là không thể tin được sự tình, nhưng là lại chân chân thật thật phát sinh ở bọn họ trước mắt để cho bọn họ không tin không được. Thật ra thì Chu Thần trước mặc dù bị Hắc Bảo Vương ra giết, sau đó còn có thể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người là bởi vì bị hãm hại. Bảo Vương ra giết cũng không phải thật sự là Chu Thần, mà là Chu Thần hóa thân không sai. Chu Thần trước sở học nhất khí hóa tam thanh lại lần nữa ký ức lên, mới vừa rồi đột nhiên biến mất, chính là lợi dụng Chu Thần trước sở học hư không quyết, tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Coi như là cái này Hắc Bảo Vương gia cường đại đi nữa, cũng là không có khả năng tiến vào không gian liệt phùng bên trong, thậm chí căn bản là vô pháp phát hiện Chu Thần hành tung. Một mặt mộng bức Hắc Bảo Vương gia nhìn bốn phía không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn đã đem thần thức phát ra đến mấy ngàn dặm phạm vi, cũng không có phát hiện Chu Thần hành tung. Đáng chết này tiểu tử đến cùng đi nơi nào? Chu Thần tốc độ trước hắn đã lãnh hội qua, không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bay ra mấy ngàn dặm phạm vi như vậy. Sự tình câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là Chu Thần cũng không có bay xa như vậy, mà là còn ở phụ cận đây. Mặc dù Hắc Bảo Vương gia không biết tại sao Chu Thần ta y hàn ở thần thức lục soát bên trong vô duyên vô cớ biến mất, thế nhưng có một chút hắn dám khẳng định, đó chính là Chu Thần chỉ cần muốn rời đi nơi này, thì nhất định phải hiện thân. Chỉ cần Chu Thần hiện thân, hắn thần thức là có thể phát hiện Chu Thần. Như vậy hiện tại Hắc Bảo Vương gia phải làm chính là ở cái địa phương này há miệng chờ sung dụng, nơi nào cũng không cần đi, gì đó cũng không cần làm. Quả nhiên không có quá nhiều thời gian dài, Chu Thần cuối cùng xuất hiện ở không xa địa phương. Lần này Hắc Bảo Vương gia tuyệt đối không thể lại để cho Chu Thần trốn thoát, chỉ thấy hắn thân hình nhất chuyển, cũng đã xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này chạy tới đó, Hắc Bảo Vương gia lớn tiếng nói. Nếu như nói mới vừa rồi Hắc Bảo Vương gia vẫn còn vì mình là thánh nhân mà tài trí hơn người giống như trêu đùa Chu Thần mà nói, như vậy lần này Hắc Bảo Vương gia cũng không dám nữa bất cẩn rồi, bởi vì Chu Thần lúc nào cũng có thể biến mất ở hắn trong tầm mắt. Một khi Chu Thần biến mất, hắn liền không thể làm gì. Ngươi còn rất có kiên nhẫn à. Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, xem ta ngự thiên cửu kiếm. Chu Thần hiện tại một cánh tay đã bị đánh rớt, mặt khác một mực cánh tay cũng bị đánh gãy. Hiện tại Chu Thần còn có thể cầm uy hiếp cánh mạng Hắc Bảo Vương gia đây. Hắc Bảo Vương gia nghe được Chu Thần nói chuyện, không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, lớn tiếng nói, ha ha, ngươi trước nhìn một chút tay ngươi cánh tay ở nơi nào, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn xem thử xem, ngươi lấy cái gì cầm kiếm. Hắc Bảo Vương gia nói không có sai, ngay cả tay cánh tay đều đã bị có người, còn có tư cách gì nói kiếm pháp gì đây, chẳng lẽ dùng chân cầm kiếm sao, quả thực chính là một chuyện cười. Thế nhưng Chu Thần nghe được Hắc Bảo Vương gia tiếng cười, căn bản lơ đễnh, mà là một cái xoay người. Vậy mà tại mất đi cánh tay trên bả vai vô căn cứ dài ra một cánh tay tới cái kia vô căn cứ mọc ra trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái vàng chói lọi trường kiếm. Cái này là gì đó kiếm? Hắc Bảo Vương gia khi phản ứng lại sau, nhìn Chu Thần trong tay thanh bảo kiếm này, cái kia nước trong kiếm hắn đúng là nhận biết, thế nhưng đã bị hắn đại đánh rơi trên mặt đất rồi. Như vậy hiện tại Chu Thần trong tay thanh kiếm này là gì đó kiếm đây, nhìn qua thật giống như nếu so với trước kia nước trong kiếm còn mạnh hơn rất nhiều. Mới vừa rồi nước trong kiếm đã là thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ Chu Thần còn có thể nắm giữ một cái thượng phẩm tiên khí không được sao? Toàn bộ trong tiên giới cũng chỉ có 8 thanh thượng phẩm tiên khí mà thôi, cái này Chu Thần đến cùng là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy thần binh lợi khí? Trước Hắc Bảo Vương gia còn có chút không dám tin tưởng Chu Thần thân phận. Lúc này Hắc Bảo Vương gia rốt cục thì tin có khả năng có nhiều như vậy thần binh lợi khí, nắm giữ 2 cây thượng phẩm tiên khí, coi như là Bạch Đế Thánh Nhân cũng là không có thực lực này. Như vậy sự tình đáp ứng cũng chỉ có một, đó chính là Chu Thần đúng là Đại Chu Vương Triều Thái Tử, chỉ có lý do này mới có thể nói đi qua, nếu không thì không có bất cứ người nào có thể qua làm được một điểm này, loại trừ Đại Chu Vương Triều Hoàng Đế chính là Đại Chu Vương Triều Thái Tử. Như vậy hiện tại Hắc Bảo Vương gia lại cũng không có bất kỳ bỏ qua cho Chu Thần lý do, như là đã đắc tội Chu Thần, liền tuyệt đối không thể khiến hắn còn sống trở về. Hơn nữa tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm thủ hạ mình, toàn bộ đều phải chết, nếu không thì, sự tình truyền đi, Đại Chu Vương Triều tuyệt đối sẽ đối với Thiết Vương Phủ tiến hành đả kích, coi như hắn là cấp bậc thánh nhân cao thủ, đối mặt toàn bộ Đại Chu Vương Triều thời điểm, cũng là lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Chương 2308, Cuộc Chiến Sinh Tử, 8. Không ai từng nghĩ tới một cái nho nhỏ tiên tông vậy mà cùng đường đường thánh nhân chiến đấu thời gian dài như vậy, cho dù là nắm giữ 2 cây thượng phẩm tiên khí tiên tông đang đối mặt thánh nhân thời điểm cũng căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng, Chu Thần nhưng thật sự rõ ràng cùng Hắc Bảo Vương gia chiến đấu rồi thời gian dài như vậy, thậm chí, một đoạn thời gian, để cho Hắc Bảo Vương gia đều có chút thúc thủ vô sách. Tất cả mọi người tại chỗ lúc này đều tin Chu Thần chính là hiện nay Đại Chu Vương Triều Thái Tử, nếu không thì còn có người nào thực lực này đây? Cái này Chu Thần nhất định là lấy được trong truyền thuyết hoàng gia bí thuật Chí Tôn Bảo Điện tương truyền. Này bản bảo điện là Đại Chu Vương Triều kiến triều tiên hoàng Chu Vũ rất trong lúc tình cờ được đến, từ đây hắn chính là mượn này bản bảo điện lên chỗ ghi lại công pháp độc bộ tiên giới, thậm chí Chu Vũ có khả năng thành lập Đại Chu Vương Triều đều theo này bản bảo điện tồn tại liên hệ cực lớn. Thế nhưng từ lúc Chu Vũ vũ hóa sau đó, sở hữu Đại Chu Hoàng thất thành viên, không có một người có khả năng luyện thành bảo điện lên chỗ ghi lại công pháp. Nhưng là bây giờ làm Chu Thần bày ra thực lực của hắn sau đó, tất cả mọi người đều có lý do tin tưởng Chu Thần học được Chí Tôn Bảo Điện, nếu không thì Chu Thần căn bản là không có lý do cùng một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ chiến đấu thời gian dài như vậy. Chính làm tất cả mọi người phỏng đoán lấy Chu Thần thân thế thời điểm, Chu Thần đã một lần nữa mọc ra cánh tay, đã sớm nắm ánh nắng kiếm hướng về phía Hắc Bảo Vương gia đánh tới tốc độ nhanh, thậm chí ngay cả Hắc Bảo Vương gia đều có chút không có phản ứng kịp. Thế nhưng thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, coi như Chu Thần tốc độ mau hơn nữa, tại thánh nhân trước mặt cũng là không đáng nhắc tới. Chính làm Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm tức thì đâm tới Hắc Bảo Vương gia trên đỉnh đầu thời điểm, đống nhiên Hắc Bảo Vương gia một cái nghiêng người, nhẹ nhàng thoải mái tránh ra Chu Thần đả kích. Thế nhưng ánh nắng trong kiếm chỗ tán phát ra uy lực nhưng là Hắc Bảo Vương gia không nghĩ tới, mặc dù Hắc Bảo Vương gia tránh thoát Chu Thần ánh nắng kiếm đả kích, thế nhưng ánh nắng kiếm chỗ tản mát ra kiếm khí nhưng đem Hắc Bảo Vương gia một chòm tóc cho cắt xuống. Tất cả mọi người tại chỗ toàn đều nhìn thấy màn này, thậm chí có trực tiếp há to miệng không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hắc Bảo Vương gia nhưng là cấp bậc thánh nhân cao thủ a, một cái nho nhỏ tiên tông có thể cùng thánh nhân chiến đấu thời gian dài như vậy đã là một kỳ tích. Không ai từng nghĩ tới Chu Thần lại có thể đem Hắc Bảo Vương gia một chòm tóc cho cắt đi. Chuyện như vậy, roi mắt toàn bộ tiên giới nhiều năm như vậy, căn bản là chưa từng xảy ra sự tình. Chu Thần rốt cuộc là người nào? Coi như hắn là Đại Chu Vương Triều Thái tử, chung quy tuổi tác ở nơi đó bày biện, hắn có thể đủ tại ngắn ngủi 20 năm ở giữa học được cả bộ Chí Tôn Bảo Điển sao? Đây chính là bao nhiêu đời hoàng gia đệ tử cuối cùng một đời tinh lực cũng không cách nào nắm giữ thượng đẳng công pháp. Tha ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, Hắc Bảo Vương gia có chút thẹn quá thành giận. Dũng tóc tại còn chưa xuống địa chi trước, Hắc Bảo Vương gia liền nô lên, trong tay màu đỏ chùy thủ nhắm thẳng vào trên mặt đất Chu Thần. Thánh nhân tốc độ căn bản cũng không phải là Chu Thần có thể so sánh, mặc dù Chu Thần nhớ ra rồi đạp không thuật, thế nhưng đang đối mặt nếu như kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, vẫn không thể nhiều tránh ra tới. Hắc Bảo Vương gia trong tay màu đỏ chùy thủ trực tiếp cắm vào Chu Thần mới vừa khôi phục trên cánh tay, nhất thời một đạo huyết dài vết thương xuất hiện lần nữa tại Chu Thần trên bờ vai. Chu Thần thống khổ hô to một tiếng, thế nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là kêu khổ cả ngày thời điểm, chỉ cần mình sơ ý một chút, rất có thể liền muốn mệnh tang. Hắc Bảo Vương ra tay Chu Thần tại cảm giác bả vai tới cánh tay lên đau đớn sau đó, trực tiếp một cái xoay người, biến mất ở rồi cuồng dã bên trong, thế nhưng tuy vậy tốc độ, cũng căn bản liền không tránh thoát Hắc Bảo Vương ra lần thứ hai đả kích bên tay phải lên màu đỏ chùy thủ công kích được Chu Thần sau đó. Hắc Bảo Vương gia ngẫu nhiên tới một trường, trực tiếp đánh vào Chu Thần vị trí trái tim, nhất thời Chu Thần tâm huyết cuồn cuộn, thậm chí đã không cảm giác được chính mình tim đập. Nhưng may mắn thay, Chu Thần tại chịu rồi Hắc Bảo Vương gia lần công kích này sau đó, đã trốn vào không gian liệt phùng bên trong. Thế nhưng Chu Thần lúc này bị hãm hại Bảo Vương gia một trường trực tiếp đánh thành trọng thương, nếu không phải một trường này là Hắc Bảo Vương gia tiện tay một đòn tạo thành. Sợ rằng hiện tại Chu Thần đã sớm thần hồn câu diệt rồi. Chu Thần núp ở không gian liệt phùng bên trong, tạm thời Hắc Bảo Vương gia còn không tìm được Chu Thần. Thế nhưng Chu Thần dù sao vẫn là phải ra đến, nếu không thì không gian liệt phùng tùy thời đều có phân giải có khả năng. Cho đến lúc này, Chu Thần liền thật là theo trên cái thế giới này biến mất, thân thể sẽ bị phân giải không gian hóa giải thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ, coi như là thánh nhân bên trên người cũng là không cách nào nữa đem Chu Thần hợp lại để lại cho Chu Thần chữa thương. Thời gian có hạn, Chu Thần tại không gian liệt phùng bên trong, ngồi xếp bằng xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong cổ họng phun ra ngoài, vị trí trái tim giống như là bị phân giải rồi bình thường đau đớn. Chu Thần lúc này rốt cuộc để ý giải cái gì là thiên đao vạn quả cảm giác hơn nữa, vị trí vẫn còn chính mình trọng yếu nhất khí quan trong trái tim không có trải qua người là vĩnh viễn không thể nào hiểu được loại này đau đớn. Tại phun ra một ngụm máu tươi đến từ sau, vậy mà theo trong máu tươi mặt thấy được một khối màu đỏ thịt, trên thịt còn liên đới đại lượng huyết quản tiếng lóng. Chu Thần nhìn đến hết thể các thứ này thời điểm, trên căn bản cũng biết sự tình có chút không ổn, những thứ này màu đỏ thịt, không có đoán sai mà nói. Chắc là mình bị đánh nát trong trái tim đã hoàn toàn chạy tan vỡ tim, vậy mà theo máu tươi trực tiếp theo Chu Thần trong miệng phun ra ngoài. Nếu đúng như là tâm tính bất định người nhìn đến như vậy cảnh tượng thời điểm, phòng trưng hù chết phần đều có chứ nói chi là còn có thể lạnh lùng yên tĩnh cuộn lại chân suy tư. Chu Thần cũng rất rõ ràng biết rõ, nếu như mình không còn tiến hành khôi phục mà nói, chờ đến không gian liệt phùng thời gian vừa đến, ra ngoài đó là một con đường chết hơn nữa. Chu Thần vẫn không thể vĩnh viễn ngây ngốc nơi này, bên ngoài đảo phạm vẫn chờ Chu Thần tới cứu đây. Chu Thần chỉ cần nhiều một chút thời gian không đi ra, bên ngoài người tiểu nhiều một phần nguy hiểm. Chu Thần đang cùng Hắc Bảo Vương ra đánh nhau thời điểm, nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, tim tan vỡ lớn như vậy thường, không phải trong thơ y gian ngàn nờ là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, có thể vô luận như thế nào, Chu Thần đều vẫn là tận lực bảo đảm bản thân đầu óc thanh tỉnh. Quả đấm lớn nhỏ nguyên tinh bên trong liên tục không ngừng hiện ra tới đi thông vị trí trái tim nguyên khí. Phá toái tim tại từng điểm khôi phục, nhưng là khi tim mới vừa khôi phục một nửa thời điểm. Chu Thần đan điền vị trí nguyên tinh bỗng nhiên mở đi một hồi. Chu Thần trong lòng biết rõ, đây là nguyên tinh năng lượng cạn kiệt thể hiện rất rõ ràng. Chu Thần nguyên khí trong cơ thể đã không đủ để chống đỡ hắn hoàn toàn chữa trị tốt trên người bị thương, thế nhưng tình huống bên ngoài nhưng không để được Chu Thần không khỏi hẳn. Chỉ cần Chu Thần vừa ra, chờ ở bên ngoài Hắc Bảo Vương ra biết sử dụng toàn bộ toàn thân bản lãnh tới giết rồi hắn, thậm chí Chu Thần có thể nửa đời sau hạ chẳng sẽ cùng những thứ này đào phạm giống nhau, vĩnh viễn bị giam tại tiên trong lao. Chương 2309, Cuộc chiến sinh tử, cửu. Ngay ta y Chu Thần nguyên tinh đã đem một điểm cuối cùng nguyên khí cũng đưa vào vị trí trái tim thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác không gian liệt phùng chấn động một hồi. Nếu như không có đoán sai mà nói, này chỉ sợ sẽ là không gian liệt phùng muốn tan rã báo trước Chu Thần biết mình là gian không nhiều lắm. Nếu đúng như là ta ý hàn ở thời đại kia, Chu Thần còn có thể thông qua chính mình tích góp nhiều năm dược vật tới tiến hành chữa trị. Thế nhưng lúc này, mặc dù Chu Thần bên trong không gian giới chỉ tồn tại vô số vàng bạc tài bảo, nhưng không cách nào vãn hồi Chu Thần ốm đau. Nếu như có thể mà nói, Chu Thần thậm chí nguyện ý dùng một tòa kim sơn để đổi một viên tục mệnh đan. Thế nhưng lúc này, cho dù 10 ngọn kim sơn cũng đổi không được nửa viên tục mệnh đan, Chu Thần chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong tới. Nếu như Chu Thần ra ngoài mà nói, còn có một tia bị hãm hại bảo vương ra giam giữ có khả năng. Thế nhưng nếu như Chu Thần không đi ra mà nói, sẽ rách không gian liệt phùng, sẽ đem Chu Thần cắt thành hàng ngàn hàng vạn cái mảnh nhỏ. Đến lúc đó, bất kể là ai cũng không thể cứu Chu Thần rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần chỉ có thể đánh cuộc một lần, theo không gian liệt phùng bên trong ra ngoài. Chính làm lúc này, đột nhiên Chu Thần cảm giác trong thân thể một cỗ cường đại năng lượng tại cuộn cuộn. Cỗ năng lượng này không phải tới từ chính mình đan điền vị trí, mà là đến từ chính mình thần hồn chỗ sâu. Chu Thần không xác định cỗ năng lượng này có phải hay không đối với chính mình có lợi, thế nhưng Chu Thần vẫn là đình chỉ đi ra ngoài, muốn nhìn rõ cỗ năng lượng này nơi phát ra rốt cuộc là gì đó. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà đến nơi này. Chính làm Chu Thần nghi ngờ thời điểm, đột nhiên trong đầu chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm này đúng là mình đã lâu Mộng Yểm Trùng Vương. Làm Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương thanh âm thời điểm, hưng phấn lớn tiếng nói, ngươi là Mộng Yểm Trùng Vương, ngươi lại lần nữa tỉnh lại nói nhảm. Ta không tỉnh lại, chẳng lẽ là đang nói với ngươi mớ sao? Mộng Yểm Trùng Vương tức giận nói. Từ lần trước Chu Thần tấn thăng sau đó, cũng rất ít đang cảm thụ đến Mộng Yểm Trùng Vương tồn tại. Chu Thần thực lực càng cao, thần thức càng cường đại, Mộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại cơ hội lại càng nhỏ. Càng về sau Mộng Yểm Trùng Vương liền dứt khoát không xuất hiện. Lúc này Mộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại không thể nghi ngờ cho Chu Thần đánh một châm thuốc trợ tim. Hiện tại Chu Thần trong thân thể trên căn bản là không có một tia năng lượng. Lúc này Mộng Yểm Trùng Vương có khả năng tỉnh lại cũng là trong dự liệu sự tình. Thế nhưng có một chút Chu Thần vẫn không rõ, cho dù là lúc trước Mộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại thời điểm, hắn cũng trên căn bản là không có gì năng lượng. Nói cách khác, Mộng Yểm Trùng Vương chẳng qua là một cái thần hồn tồn tại, cũng không có thật thể. Coi như là một người thần hồn cường đại đi nữa, không có thể xác coi như chống đỡ cũng là không có bất kỳ tác dụng. Tối đa cũng đó là có thể phụ thân đến một cái tu vi tương đối yếu trên người. Thế nhưng Chu Thần mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng tại thân thể của mình bên trong quay cuồng, thậm chí muốn so với Chu Thần Tiên Tông thực lực đỉnh phong thời điểm thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ Mộng Yểm Trùng Vương sống lại rồi sao? Nhưng là điều này sao có thể chứ? Chu Thần trong lòng chưa tính toán gì, cái nghi vấn trong đầu quay cuồng, đang muốn hỏi Mộng Yểm Trùng Vương đây, Mộng Yểm Trùng Vương đã trước lớn tiếng truyền âm mà bắt đầu, ngươi đừng nói chuyện, hiện tại không gian liệt phùng lập tức phải giải thể, ta bây giờ đem ta bản thân năng lượng giao cho ngươi, ngươi đi ra ngoài trước rồi nói. Mộng Yểm Trùng Vương vừa dứt lời, Chu Thần liền cảm giác mình trong đan điền một cỗ mạnh mẽ năng lượng bị rót vào đến bên trong. Trong nháy mắt, Chu Thần nguyên tinh lại lần nữa tản mát ra chói mắt kim quang, vị trí trái tim vết thương cũng trong lúc vô tình khôi phục lại. Thế nhưng cỗ năng lượng này cũng không có bởi vì Chu Thần nguyên tinh bành trướng mà dừng lại, ngược lại là càng thêm ngông cuồng đổ vào Chu Thần trong cơ thể. Nguyên bản hưng phấn Chu Thần, nhưng bây giờ cảm nhận được đan điền vị trí nguyên tinh có loại muốn nổ mạnh cảm giác đã tràn ra năng lượng, để cho Chu Thần đau đớn sống không bằng chết. Chu Thần thống khổ lớn tiếng truyền âm nói, đủ rồi, ta nguyên tinh sắp nổ. Thế nhưng Mộng Yểm Trùng Vương nhưng không để một chút để ý Chu Thần thống khổ, phản mà là tiếp tục hướng Chu Thần nguyên tinh bên trong rót vào năng lượng. Trong chốc lát, Chu Thần giống như vượt qua cực kỳ lâu giống nhau, làm Chu Thần cuối cùng không nhịn được theo không gian liệt phùng bên trong lao ra thời điểm, mới phát hiện mình thực lực đã là một cái thánh nhân. Chẳng lẽ hiện tại Chu Thần đã là một cái thánh nhân sao? Này tiến bộ cũng có chút quá nhanh đi, một cái người tu luyện cho dù là tu luyện thành trên trăm ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể theo tiên tông trưởng thành lên thành thánh nhân. Trong tiên giới cho dù là thượng cổ tiên giới, thánh nhân số lượng cũng là cùng với có hạn, muốn tấn thăng dựa vào không riêng gì cố gắng đã đủ, còn phải xem cơ duyên cùng ngộ tính. Nhưng là khi Chu Thần lúc xuất hiện, nhưng rõ ràng cảm thấy thân thể của mình bên trong vẻ này cường đại thậm chí vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Năng lượng cơ hồ khiến Chu Thần có chút thần trí không rõ. Thế nhưng Chu Thần rất nhanh thời gian liền điều chỉnh tới, hoàn toàn thích ứng thánh nhân năng lượng. Làm Chu Thần xuất hiện ở sau đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được Chu Thần vẻ này năng lượng cường đại, đây không phải là một cái tiên tông có thể có được. Không có ai biết tại sao một cái sắp gặp tử vong tiên tông lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong trưởng thành lên thành một cái thánh nhân, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, ngay cả Hắc Bảo Vương gia cũng là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi là ai? Hắc Bảo Vương gia nhìn vàng chói lọi, toàn thân tản ra vô hạn năng lượng Chu Thần nơm nớp lo sợ hỏi. Ta là ai? Ngươi không nhận ra sao? Chu Thần nhẹ giọng trả lời. Mới vừa rồi Hắc Bảo Vương gia rõ ràng là đánh trúng Chu Thần yếu hại vị trí, Chu Thần đến cùng là thế nào hoàn hảo không chút tổn hại lại một lần nữa xuất hiện đây, thậm chí theo một cái tiên tông trực tiếp biến thành một cái thánh nhân. Nếu đúng như là bình thường tấn thăng mà nói, Hắc Bảo Vương gia biết rõ quá trình này là muốn đi qua rất dài độ kiếp cùng khổ hạnh tới dần dần thích hướng thánh nhân cái thân phận này, nhưng là trước mắt cái này Chu Thần nhưng ở cơ hồ là trong nháy mắt thời gian. Theo một cái vết thương chồng chất tiên tông thoáng cái trở thành một cái thánh nhân đen như vậy, Bảo Vương gia căn bản là không thể nào tiếp thu được chúng ta không thù không oán, những người này đều là triều đình xâm phạm, nếu như trước ta sai bắt nữ nhân kia mà nói. Hiện tại ta xin lỗi ngươi. Hắc Bảo Vương gia lúc này cũng không biết làm như thế nào đối mặt Chu Thần rồi, coi như đầu óc thanh tỉnh nói cho hắn biết, Chu Thần người này không phải hắn có thể đủ chọc, ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Ngươi nhốt nữ nhân ta, còn muốn đem ta sư mẫu cùng sư phụ hại chết, ta giữ lại ngươi sớm muộn là kẻ gây họa. Chu Thần nửa lơ lửng ở bầu trời, nhẹ giọng nói, thanh âm nhưng rõ rõ ràng ràng truyền đến Hắc Bảo Vương gia trong tai. Nếu lời như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Hắc Bảo Vương gia nhìn đến Chu Thần không có cần từ bỏ ý đồ ý tứ, dứt khoát mở rộng ra nói, hôm nay không phải Chu Thần chết, chính là hắn vong không có lựa chọn thứ hai. Chương 2310, cuộc chiến sinh tử, 10. Làm hai cái cùng cao thủ cấp bậc đứng trên trời cao thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều lui về phía sau lên phạm vi trăm dặm ở ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ không có người thấy thánh nhân ở giữa lúc chiến đấu hình dáng gì, thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đều biết, thánh nhân ở giữa đánh, ngay cả một cái dư âm cũng có thể tùy tiện đưa bọn họ giết chết. Chu Thần trong lòng biết rõ, thân thể của mình bên trong cô năng lượng này là Ngộng Yểm Trùng Vương cho hắn, mặc dù hắn còn không biết tại sao Ngộng Yểm Trùng Vương sẽ một lần nữa nắm giữ năng lượng, nhưng là mình trong thân thể những năng lượng này đã đầy đủ hắn đối phó Hắc Bảo Vương gia rồi. Mới vừa rồi còn là tiên tông thời điểm, Chu Thần là có thể bằng vào chính mình công pháp chặt đứt Hắc Bảo Vương gia một chòm tóc. Hiện tại Chu Thần cùng Hắc Bảo Vương gia so ra, đã không có bất kỳ tu vi nào lên chênh lệch, coi như là Chu Thần vẫn không thể hoàn toàn sử dụng được thánh nhân năng lượng. Đối phó một cái Hắc Bảo Vương gia cũng là dư giả, chuyện ta tưởng là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này, nguyên lai là người này a, chính làm Chu Thần lập tức sẽ lúc động thủ sau. Đồng nhiên theo trong đầu chuyển tới Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm. Nghe hắn khẩu khí, Ngộng Yểm Trùng Vương hẳn là nhận biết cái này Hắc Bảo Vương gia, như thế ngươi biết hắn, vậy ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Chu Thần hưng phấn đối với Ngộng Yểm Trùng Vương thần thức truyền âm nói. Hiện tại Chu Thần vị trí hoàn cảnh là thượng cổ tiên giới, cũng chính là một cái đi qua thời gian tiết điểm, mặc dù Ngộng Yểm Trùng Vương là cái thời đại này người, thế nhưng hắn cũng là đi theo Chu Thần từ tương lai xuyên Việt về tới. Nếu như Ngộng Yểm Trùng Vương biết rõ Hắc Bảo Vương gia cuối cùng là chết như thế nào mà nói, chuyện kia tiểu lại dễ làm, bất quá cái này ta còn thật không biết, ta rời đi thượng cổ tiên giới thời điểm, hắn vẫn một cái hơn 20 tuổi tiểu vương gia mà thôi, không nghĩ tới bây giờ lại trưởng thành lên thành một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ. Ngộng Yểm Trùng Vương tự lẩm bẩm. Lần này cũng làm Chu Thần bị chọc tức, nói lời như vậy cũng không nói khác nhau ở chỗ nào sao, thế nhưng chung quy Ngộng Yểm Trùng Vương là đem Chu Thần theo mới vừa rồi trên con đường tử vong kéo trở lại người, coi như là Chu Thần đang tức giận, cũng không thể lập tức liền đối với Ngộng Yểm Trùng Vương tức miệng mắng to, cố nén tâm tình nói, không biết, thì ít nói nhảm, trải qua nhiều như vậy sự tình. Chu Thần cùng Ngộng Yểm Trùng Vương cũng sớm đã có thâm hậu cảm tình, ngạo báng cũng là không có. Quá nhiều câu nệ, Ngộng Yểm Trùng Vương lúc này cũng làm bộ sinh khí nói, tiểu tử ngươi có thể à, bạch nhãn lang một cái, mới vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi chỉ sợ ngươi hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể đi, ngươi bây giờ lại dám dùng như vậy thái độ nói chuyện với ta, không sợ ta bây giờ liền đem ta tu vi thu hồi lại sao? Ha ha, đưa cho ta liền đều là ta. Ngươi nghĩ thu hồi không có cửa? Chu Thần cười ha hả nói, thế nhưng mới vừa nói xong, Chu Thần cũng cảm giác được trong thân thể có thể lượng biến hóa chính mình trong đan điền năng lượng đang lấy có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất lấy chửi thề một tiếng. Tiểu tử ngươi đùa thật à, ta sai lầm rồi có được hay không? Ta tổ tông, ngươi tốt sẵn bậy để cho ta giết người này thu hồi lại đi. A Chu Thần làm bộ nhượng bộ nói. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, nhãn trùng vương vậy mà nói như vậy ngươi đến bây giờ còn không hiểu có phải hay không? Không phải ta muốn lấy lại ta có năng lượng. Mà là những năng lượng này vốn cũng không phải là ngươi ngươi chỉ có thể mượn dùng một chút mà thôi tại tiếp theo trong vòng một canh giờ. Nếu như ngươi không thể giết tên hắc bảo tiểu tử này mà nói, ngươi liền muốn một lần nữa trở thành một cái tiên tông rồi. Chu Thần lúc này mới cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Nguyên bản Chu Thần còn cho là mình chính là một cái thánh nhân, không nghĩ tới lại là một cái tạm thời thánh nhân này xác thực để cho mới thành lập thánh nhân Chu Thần trên đầu tới một chậu nước lạnh. Như vậy hiện tại Chu Thần phải làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết trước mắt cái này hắc bảo vương gia thế nhưng chung quy hắn cũng là một cái thánh nhân. Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hạ thủ bất quá rất nhanh. Hắc bảo vương gia liền dẫn đầu phát động tấn công. Này xác thực cho Chu Thần một cái cơ hội coi như là Chu Thần không động thủ mà nói. Trong cơ thể hắn năng lượng cũng sẽ ở trong rất ngắn thời gian bị mộng yểm trùng vương thu hồi nếu phải. Chiến mà nói. Vậy thì tốc chiến tốc thắng ngay vào lúc này, Hắc Bảo Vương gia đã tới Chu Thần bên người, trong tay màu đỏ chùy thủ sáng lên lấp lánh, tản ra mạnh mẽ năng lượng người bình thường nếu là ở nơi này màu đỏ chùy thủ bên người cũng đã thần hồn câu diệt rồi chứ nói chi là trả đũa rồi thế nhưng người trước mắt này không phải người bình thường. Hắn là Chu Thần một cái không gì không thể Chu Thần một cái có thể sáng tạo vô số kỳ tích Chu Thần làm Hắc Bảo Vương gia tới sát Chu Thần bên. Người thời điểm. Chu Thần thậm chí ngay cả tránh né đều không tránh né. Trực tiếp giơ tay lên chung ánh nắng kiếm mặc dù bây giờ ánh nắng kiếm còn không có nhỏ máu nhận chủ thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái thượng phẩm tiên khí, cho dù là một cái thánh nhân cũng có thể đâm thủng thân thể của hắn chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận sao Hắc Bảo Vương gia không thể tin được nhìn trước mặt Chu Thần, mà lúc này hắn đã không có lui về phía sau chỗ trống làm trên tay mình màu đỏ chùy thủ đâm vào Chu Thần tim thời điểm. Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm cũng đồng thời đâm vào hắn trong đan điền mặc cho không ai từng nghĩ tới, chiến đấu kết cục lại là cái bộ dáng này đơn giản dứt khoát Chu Thần cùng Hắc Bảo Vương gia hai người cơ hồ là đứng im ở nơi đó, thời gian phảng phất đều ngừng lưu động, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn trước mắt hết thảy. Người rốt cuộc là người nào Hắc Bảo Vương gia dùng thoi thóp thanh âm hề hỏi hỏi. Ánh nắng kiếm đã đâm vào hắn trong đan điền. Cái này cũng ý nghĩa chính mình nguyên tinh đã bị Chu Thần phá hư liên tục không ngừng năng lượng đang từ hắn thể bên trong phát ra tới. Mà lúc này Chu Thần bị hãm hại bảo vương gia đâm xuyên qua tim, từng luồng máu tươi cũng giống suối phun giống nhau phun ra mặc dù Chu Thần thực lực bây giờ đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, thế nhưng bị hãm hại bảo vương gia kia đem màu đỏ chùy thủ đâm trúng tim sau đó. Cũng trên căn bản không có còn sống có khả năng nếu như lúc này Hắc Bảo Vương gia rút chùy thủ ra mà nói. Chu Thần còn sống có khả năng thế nhưng lúc này Hắc Bảo Vương gia làm sao có thể thả tay chỉ cần hắn. Không buông tay, kia Chu Thần liền vô pháp dùng nguyên khí tới khôi phục vết thương, chờ đến Chu Thần trên người huyết dịch chạy xuôi sạch sẽ, Chu Thần cũng liền đánh mất thân thể, mặc dù còn có thần hồn không có phá hư, thế nhưng trên căn bản cũng chỉ có thể cùng mộng yểm trùng vương giống nhau ở nhờ tại một người khác trên thân thể rồi mà Hắc Bảo Vương gia nguyên tinh bị phá hư sau đó. Chỉ cần hắn nguyên khí tất cả đều phát ra sạch sẽ, cũng liền ý nghĩa hắn lại cũng không có tu luyện có khả. Năng nếu như muốn lần nữa trở thành thánh nhân mà nói, chỉ sợ cũng lại muốn trải qua thành trên trăm ngàn vạn năm tu luyện, lại bắt đầu hai người một là thân thể bị phá hư, một là nguyên tinh bị phá hư, ai cũng không có chiếm được tiện nghi dùng lưỡng bại câu thương để hình dung như vậy tình hình là lại không quá thích hợp nhưng là chính đang tất cả mọi người đều đang vì hai cái này cao thủ tuyệt thế cảm thấy đáng tiếc thời điểm, đống nhiên một cái làm người ta không tưởng được sự tình xảy ra. Chương 2311, Cuộc chiến sinh tử, 11. Chính làm tất cả mọi người đều không dám tin thời điểm, đống nhiên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Chu Thần cùng Hắc Bảo Vương gia bên người định thần nhìn lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn trợn tròn mắt trống rỗng xuất hiện người kia không phải là cùng Hắc Bảo Vương gia so tài trung Chu Thần sao trời ạ. Điều này sao có thể nhất thời trên sân một mảnh hỗn loạn cũng không ai biết đây là chuyện gì xảy ra Chu Thần đang cùng Hắc Bảo Vương gia đứng ở nơi đó. Một người trong tay cầm ánh nắng kiếm, Một người trong tay cầm màu đỏ chùy thủ kia, một cái khác chu thần lại là ai đây? Chẳng lẽ có hai cái chu thần không được sao? Khi thấy một cái khác chu thần chính hướng hắn phương hướng chậm rãi đi tới thời điểm, Hắc Bảo Vương gia cơ hồ là đã tiến vào tuyệt vọng trạng thái, mặc dù hắn cũng không muốn cùng chu thần lấy mạng đổi mạng, thế nhưng sự tình như là đã dồn đến mức này, cũng là không có cách nào biện pháp, nhưng là bây giờ tràng cảnh này, nhưng là khiến hắn như thế cũng không dám tiếp nhận một cái dùng chính mình thành trên trăm ngàn vạn năm thánh nhân tu vi để đổi chu thần, lại là một thế thân, vậy hắn há chẳng phải là thua thiệt chết, hoặc giả thuyết là lâm vào chu thần trong bẫy. Ngay vào lúc này, Hắc Bảo Vương ra dùng thần thức mình quét xuống trước mặt mình cái kia chu thần. Một cái thánh nhân thường thức nói cho hắn biết, cái này cùng mình lấy mạng đổi mạng người chính là chu thần bản thân, như vậy sự tình kết quả cũng chỉ có một. Đó chính là một cái khác tới chu thần chỉ là một hàng giả mà thôi, nhưng là khi Hắc Bảo Vương gia đem thần thức quét lướt đến một cái khác chu thần trên người thời điểm, Hắc Bảo Vương gia cơ hồ là muốn khóc lên, thần thức rất rõ ràng nói cho hắn biết, một cái khác chu thần cũng là chân chính chu thần đen, như vậy Bảo Vương gia đối với thần thức mình cảm thấy thật sâu hoài nghi, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trước Hắc Bảo Vương gia đã giết một cái chu thần, cái kia chu thần Hắc Bảo Vương gia giết lúc sau đã sáng tỏ xác nhận qua thân phận, đương thời hắn cũng chưa có nghĩ ra được đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp mà thôi, chu thần phân thân không có trước tiên nhận ra, nhưng là bây giờ tràng cảnh này, nhưng là Hắc Bảo Vương gia như thế cũng không nghĩ tới, nếu như mới vừa rồi là trùng hợp mà nói. Vậy bây giờ giống vậy sự tình lại xuất hiện hai lần, làm sao có thể vẫn là trùng hợp đây? Hắc Bảo Vương gia lần đầu tiên lại đối cùng một người tiến hành hai lần quét xem. Kết quả vẫn như cũ, hai người đều là chu thần, hắn không phân ra được ai mới là thật ai mới là giả, một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ. Vậy mà không nhìn ra chu thần bản thân cùng phân thân nói ra nhất định chính là một chuyện tiếu lâm giống nhau tồn tại, đừng nói chu thần cùng hắn đều là một cái cấp bậc nhân vật, coi như là hắn muốn so với lấy chu thần nhỏ hơn hai cấp bậc, chỉ cần đánh mà nói, cũng là có thể dễ dàng nhìn ra chu thần bản tôn cùng chu thần phân thân. Như vậy duy nhất có thể giải thích câu trả lời chính là có hai cái chu thần, không không đúng, là có ba cái chu thần, Hắc Bảo Vương gia đã giết hai cái chu thần rồi, còn lại cái này chu thần là cái thứ ba, thế nhưng hắn lúc này đã không có thực lực tới cùng hắn chống lại chu thần, dùng hai cái huynh đệ tính mạng để đổi một cái Hắc Bảo Vương gia tính mạng này, đúng là khiến hắn không nghĩ tới. Nói như vậy, phân thân mà nói, mắt thường trên căn bản là không nhìn ra, thế nhưng một khi tản mát ra thần thức sau đó, thiệt giả liếc mắt là có thể nhìn ra, coi như là có người tu luyện vì đạt tới một loại đặc thù nào đó hiệu quả, đem chính mình tu vi phân phối đồng đều đến chính mình bản tôn cùng trên phân thân thời điểm, dùng thần thức là không quá dễ dàng đoán được, thế nhưng đánh thời điểm, cái kia sử dụng phân thân thuật người là đặc biệt khổ cực, nếu như một người động tác bén nhạy, một người khác phản ứng chậm lụt mà nói, kia rất rõ ràng. Một người khác chính là phân thân rồi, muốn chân chính đạt tới phân thân cùng bản tôn đồng bộ tiến hành mà nói, liền cần cùng với rất dài huấn luyện, thế nhưng cho dù như vậy, cũng không phải tốt như vậy thao tác, thậm chí sẽ lâm vào chính mình xáo lộ bên trong, vô pháp sáng tạo chiêu số, một khi bị người rõ ràng, như vậy tại thần kỳ công pháp cũng là vô pháp rất tốt rất linh hoạt thi triển, nhưng là hắn không biết. Trên đời này còn có một cái tên là nhất khí hóa tam thanh công pháp, từng cái phân thân đều là giống nhau tu vi, hơn nữa không cần giảm bớt bản thân mình thực lực, từng cái phân thân đều là độc lập suy nghĩ, thậm chí cũng không cần chủ nhân tới thao túng, có lẽ hắn biết rõ, chỉ là không có nghĩ đến chu thần vậy mà sẽ loại công pháp này. Đây là một loại thất truyền rất nhiều năm công pháp, loại trừ phát minh người bên ngoài, không có một người có khả năng đạt tới loại cảnh giới này, hoặc có lẽ là không có một người có khả năng nhập môn bộ công pháp này, cho nên Hắc Bảo Vương gia như thế cũng là sẽ không nghĩ tới nhất khí hóa tam thanh tồn tại, chính làm tất cả mọi người khác biệt thời điểm. Một cái khác chu thần đã tới Hắc Bảo Vương gia trước mặt, lúc này, Hắc Bảo Vương gia trên căn bản là không thể động đậy, đối mặt xông tới mặt chu thần, hắn một chút biện pháp cũng không có. Hắc Bảo Vương gia hướng thủ hạ của hắn nhìn một cái, mấy trăm ngàn đại quân vậy mà không có một người dám nói chuyện, trong lòng bọn họ đều biết. Một cái liền Hắc Bảo Vương gia đều không đối phó được người, bọn họ coi như là muốn tận trung cũng là hữu tâm vô lực, chu thần nửa phút liền có thể đưa bọn họ những người này giải quyết, không có một người nguyện ý gánh vác như vậy mạo hiểm. Hơn nữa, những người này cũng không phải người ngu, ai cũng biết chu thần chính là Đại Chu Vương Triều Thái Tử, đắc tội hắn còn có được không, coi như là Hắc Bảo Vương gia giết chu thần. Người đó lại dám cam đoan Hắc Bảo Vương gia yên tâm bọn họ đâu, nói không chừng chu thần vừa chết. những người này liền đều muốn đi theo chôn theo. Cho nên bọn họ chỉ có thể là núp ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất kể là ai thua người nào thắng, bọn họ đều không thể đợi nữa tại thiết trong vương phủ rồi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Hắc Bảo Vương gia nơm nớp lo sợ nói. Xông tới mặt Chu Thần cũng không để ý tới Hắc Bảo Vương gia sợ hãi, mà là tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trước rơi xuống đất nước trong kiếm, Chu Thần lại lần nữa nhặt lên. Đi tới Hắc Bảo Vương gia trước mặt thời điểm, nước trong kiếm đã gác ở Hắc Bảo Vương gia trên cổ. Có lời thật tốt nói, giữa chúng ta không thù không oán, ngươi bỏ qua cho ta đây một lần, ta bảo đảm vĩnh viễn trong kinh thành biến mất. Làm nước trong kiếm giá đến Hắc Bảo Vương gia trên cổ thời điểm, Hắc Bảo Vương gia cuối cùng cũng chịu không nổi nữa nội tâm sợ hãi, đối với Chu Thần năn nỉ lên. Hết thảy đều kết thúc, ngươi phạm sai lầm, không thể tha thứ, Chu Thần nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện đã đem Hắc Bảo Vương gia đầu bổ xuống trong chốc lát. Không ai bị nổi Hắc Bảo Vương gia cứ như vậy bị Chu Thần giết đi, này nhưng là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ a. Tại trước đây không lâu, thánh nhân tại Chu Thần trong đầu vẫn là thần thoại bình thường tồn tại, căn bản chính là không thể chiến thắng, nhưng là bây giờ, Chu Thần vậy mà tự tay giết một cái thánh nhân đặt ở lúc trước, Chu Thần chính là nằm mơ cũng là mơ không trình diện cảnh, vào giờ khắc này, vậy mà thật trở thành thực tế. Chương 2312, tan rã. Làm Hắc Bảo Vương gia ngã xuống trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trong lòng đều là một trận không tưởng tượng nổi, ngay cả bị Chu Thần cứu những thứ kia đạo phạm cũng là há to miệng, nhìn một màn trước mắt này. Hắc Bảo Vương gia nhưng là một cái thánh nhân a, dưới cái nhìn của bọn họ có thể thấy được thánh nhân cũng đã là trong đời đứng đầu chuyện trọng đại rồi, nhưng là một cái thánh nhân vậy mà ngay trước bọn họ mặt chết trước đó vẫn là một cái tiên tông Chu Thần vậy mà giết một cái thánh nhân. Kia Chu Thần rốt cuộc là cường đại bao nhiêu mới có thể làm được không chần chờ chút nào, làm Hắc Bảo Vương gia ngược lại trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người đều quỳ trên đất, lớn tiếng la lên, Thái tử, Vạn Tuế, Thái tử Vạn Tuế thanh âm trải qua hồi lâu không ngừng. Nhưng là chính làm tất cả mọi người quỳ bái thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoáng cái hư không tiêu thất rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần đây chính làm tất cả mọi người trong lòng 10.000 cái nghi vấn số thời điểm. Một cái khác cùng Hắc Bảo Vương gia cơ hồ là đồng quy vu tận, Chu Thần lại một lần nữa té quỵ trên đất. Trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài. Không thể nào, chẳng lẽ cái kia giết Hắc Bảo Vương gia Chu Thần là giả, mà cái kia cùng Hắc Bảo Vương gia dự định lấy mạng đổi mạng người mới thật sự là Chu Thần? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mặc dù Chu Thần trong chốc lát trở thành thánh nhân, có thánh nhân thực lực và năng lượng, thế nhưng Chu Thần trung quy còn chỉ là một tiên tông. Tại Hắc Bảo Vương gia đột nhiên xuất hiện một đòn bên dưới, Chu Thần căn bản là phản ứng không kịp, thánh nhân tốc độ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, thế nhưng Chu Thần đang chọn dùng thân thể của mình bị thương nặng Hắc Bảo Vương gia thời điểm, có khả năng nghĩ đến dùng một cái hóa thân tới quấy loạn Hắc Bảo Vương gia? Nghe nhìn, đã là ta y hàn ở trong phạm vi năng lực làm được tốt nhất, tất cả mọi người, bao gồm Hắc Bảo Vương gia đều cho là sau đó cái kia Chu Thần tài là chân chính Chu Thần. Ai có thể nghĩ đến cái kia bị trọng thương muốn cùng Hắc Bảo Vương gia lấy mạng đổi mạng người mới thật sự là Chu Thần? Đây nếu là Hắc Bảo Vương gia biết rõ cái kia bị chính mình đâm xuyên qua tim Chu Thần tài là chân chính Chu Thần mà nói, hắn chính là dùng hết một điểm cuối cùng khí lực cũng phải giết Chu Thần. Đáng tiếc chuyện phát sinh mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa, đi qua thời gian cũng sẽ không nữa tái diễn được, làm vua thua làm giặc chính là cái đạo lý này. Hiện tại ở lại trên sân Chu Thần tài là lợi hại nhất, kia một cái bị hãm hại Bảo Vương gia đâm trúng tim Chu Thần, bởi vì thời gian kéo quá dài, máu tươi đã sớm chạy qua nhiều, Chu Thần quỳ một chân trên đất, gần như bị choáng. Thế nhưng cường đại thần thức hay là để cho hắn tận lực duy trì đầu óc thanh tỉnh. Hiện tại Chu Thần trên người nguyên khí đang ở nhanh chóng theo nguyên tinh bên trong chạy đi. Chu Thần chấn định một hồi tâm thần, xếp chân ngồi dưới đất, khẽ hô thở ra một hơi. Bắt đầu vận công chữa thương lên. Tại trang sở hữu đảo phạm tất cả đều bảo hộ ở rồi Chu Thần chung quanh, trong đó tu vi khá cao mười mấy cái tiên tông trực tiếp đi theo Chu Thần xếp chân ngồi trên mặt đất, mu bàn tay tương truyền, cho Chu Thần vận công chữa thương lên. Mười mấy cái tiên tông năng lượng liên tục không ngừng theo cao y củ ổ y củ nở dê tiên tông trên song trưng chuyển tới Chu Thần vị trí trái tim. Bị phá hư tim, đang ở dần dần khôi phục. Để cho những phạm nhân này không nghĩ tới là, Hắc Bảo Vương gia người thủ hạ vậy mà không có một người dám nữa tới quấy rầy Chu Thần, mà là Chu Thần không lên tiếng, bọn họ sẽ không lên, một mực quỳ dưới đất lớn tiếng la lên thái tử vạn tuế. Đối với người tu luyện tới nói, vạn tuế lại làm sao là một cái tốt đẹp chúc mừng đây? Tất cả mọi người tại chỗ loại trừ Chu thần ngoài ra, tuổi tác tất cả đều tại vạn tuế bên trên, thế nhưng tiếng xưng hô này là từ nhân gian một mực truyền lưu tới. Đại biểu cũng vẹn vẹn là một người đối với một người khác sùng bái và kính ngưỡng thôi. Suốt sau 3 canh giờ, chính làm Chu thần thương thế đã khôi phục như cũ thời điểm, Ngộng Nghiễm trùng vương thánh nhân tu vi cũng trên căn bản tất cả đều theo Chu thần trên người thu hồi lại. Mặc dù những thứ này tu vi không phải Chu thần vĩnh cửu chiếm giữ, thế nhưng mới vừa rồi thế ngàn cân treo sợi tóc, có khả năng mượn tới cứu mạng đã là cầu cũng không được. Chuyện hiện tại Chu thần là tiên tông đại viên mãn, cảnh giới khoảng cách thực sự trở thành thánh nhân cũng chỉ là một bước ngắn thôi. Mặc dù là một bước ngắn, thế nhưng muốn bước ra bước này, khả năng thời gian mấy năm, cũng có thể là mấy thời gian 100.000 năm, hoặc là vĩnh viễn cũng không thể bước ra bước này. Tới Chu thần từ dưới đất đứng lên, nhìn đầy đất quỳ hắc bảo vương gia thủ hạ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn thắng lợi không riêng gì chính mình thắng lợi, càng là những người này thắng lợi. Nếu như hôm nay hắn chiến bại, chết ở hắc bảo vương gia thủ hạ mà nói, hắc bảo vương gia vì phong tỏa tin tức, sợ rằng những người này cũng không có còn sống. Có khả năng bọn họ làm sao có thể không cảm tạ ân đức? Đây chính làm tất cả mọi người hoan hô thời điểm. Đống nhiên càng nhiều quân đội tràn vào chỗ này, Chu thần định thần nhìn lại, những thứ này quân đội một mảnh đen kịt, không có trên 1 triệu cũng có mấy trăm ngàn, tất cả đều mặc lấy hỏa hồng khôi giáp, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều vây lại. Những người này không phải thiết vương phủ người, mà là hoàng cung người. Tại hai cái thánh nhân ở giữa chiến đấu tuy nhiên không là khí thế ngất trời, thế nhưng trung quy cũng bày ra thánh nhân tu vi, bên trong hoàng cung người như thế nào lại không phát hiện ra được đây? Nếu phát hiện, dĩ nhiên là muốn tới nơi này kiểm tra. Nhưng là khi một cái dẫn đầu quân nhân nhìn đến Chu thần thời điểm, chợt nhưng thoáng cái vui vẻ ra mặt lên, la lớn, nguyên lai là thái tử điện hạ quá tốt, ngươi lại còn sống. Chu thần định thần nhìn lại, từ nơi này người ăn mặc nhìn lên, hẳn là trong quân đội quyền lợi lớn nhất tướng quân. Chu thần biết rõ chi quân đội này, loại trừ kim giáp quân cùng ngân giáp quân ngoài ra, những người này hẳn là toàn bộ trong tiên giới cường đại nhất một đám người. Rồi chờ người tướng quân kia đi tới Chu thần trước mặt thời điểm, chợt nhưng thoáng cái phốc thông quỷ trên đất, la lớn, thái tử điện hạ vạn tuế. Mặc dù Chu thần cũng không nhận ra người này là ai, thế nhưng Chu thần theo hắn biểu hiện nhìn lên, nhất định là một cái trung thành với người mình, kéo đến phía bên mình tới nhất định không có sai. Nghĩ tới đây, vội vàng nằm xuống thân thể, hướng về phía tướng quân lớn tiếng nói, vội vàng bình thân, vội vàng bình thân. Thái tử điện hạ khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào? Hoàng thượng mỗi một ngày đều chờ ngươi trở lại đây, nhanh theo ta trở về gặp một chút nô. Hoàng đi, tướng quân hưng phấn nói. Dựa vào nét mặt của hắn chung có thể thấy được, Chu thần biến mất, đúng là để cho những người này một hồi dễ tìm. Chu thần đối với cái kia chân chính thái tử sự tình ít nhiều cũng biết một chút, Chu thần còn không có đã tiến vào trong hoàng cung, hôm nay nếu như có thể có cơ hội tiến vào hoàng cung mà nói, nhất định có không ít chỗ tốt. Thậm chí, Chu thần đã đối với cái kia chí tôn bảo điện thấy hứng thú. Nếu như có cơ hội, Chu thần nhất định phải được đến cái kia thượng cổ bảo điện. Vừa nói, Chu thần ngay ta y một đám người cầm giữ xúc xuống theo hoàng cung cửa sau bên trong tiến vào. Bao nhiêu tu luyện này tha thiết ước mơ cũng muốn tiến vào trong hoàng cung, mà lúc này những thứ kia bị Chu thần cứu được phạm nhân, tự nhiên cũng không có ai dám nữa ngăn trở bọn họ. Ngược lại là thiết vương phủ chính là bị xích giáp quân đoàn đoàn bao vây lên, chờ đợi Chu thần mệnh lệnh. Những thứ kia đã từng thiết vương phủ bọn thị vệ cũng toàn bộ vương vũ khí xuống, chờ đợi xét xử tại thiết trong vương phủ người. Loại trừ ra ngoài thi hành nhiệm vụ tiên tông ngoài ra, còn lại tiên tông trên căn bản đã tất cả đều bị Chu thần giết đi. Thiết quân trung thậm chí ngay cả một tia phản kháng cũng không có, liền bị bắt rồi. Chương 2313, Thái tử Giá Lâm. Thiết vương phủ cùng đại Chu triều hoàng cung vẹn vẹn cách một con đường, Chu thần rất nhiều người cầm giữ xúc rốt cuộc đã tới hoàng cung trước đại môn. Nơi này là toàn bộ tiên giới quyền lợi cao nhất trung tâm. Coi như là Chu thần thời đại kia tiên đình cũng là không thể so sánh cùng nhau. Trung quy, tiên đình cũng chỉ là quản lý một cái địa phương hành chính, mà đại Chu vương triều chính là quản lý toàn bộ tiên giới. Làm Chu thần đi tới hoàng cung trước đại môn thời điểm, một người cao lớn hoàng kim môn bất ngờ xuất hiện ở Chu thần trước mặt. Đây là một cái tử vàng dòng chế tạo cao đến mấy chục thước đại môn, loại trừ dựa vào phòng ngự vật lý ở ngoài, cánh cửa này lên còn hiện đầy cao thủ phong ấn cùng kết giới. Người bình thường liền đến gần đều không cách nào đến gần, coi như là một cái tiên tông cao thủ cũng là rất khó đem cánh cửa này phá vỡ cổng thành cao cao tại thượng, phía trên chú đóng rậm rạp chẳng trị quân nhân. Những thứ này quân sĩ người mặc hoàng kim khôi giáp, nhìn qua khí vũ hiên ngang, thân thủ bất phàm, mỗi người đều là nhất đẳng cao thủ, rất khó tin tưởng những người này sẽ cam tâm tình nguyện làm cái giữ cửa thủ vệ. Nếu như bọn họ đến loại trừ kinh thành ở ngoài bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ là độc bá nhất phương hào cường. Chu thần đám người đi tới dưới cửa thành, cái kia đi ở chu thần bên người tướng quân theo trên người lấy ra một cái kim sắc lệnh bài, đưa cho giữ cửa vệ sĩ, xem xong sau đó, hơn ngàn tên kim giáp thủ vệ, tất cả đều phốc thông thoang cái quỳ trên đất, trong miệng lớn tiếng la lên, hoan nghênh thái tử điện hạ hồi cùng chu thần hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục làm bộ đi xuống, nhẹ giọng nói, hãy bình thân các huynh đệ cực khổ là đại chu triều hiệu lực không khổ cực thái tử cực khổ mọi người cùng. Hô lên. Thanh âm rơi đi, mọi người từ dưới đất đứng lên. Chu thần tại mọi người nhìn soi mói đi vào hoàng cung. Đi vào hoàng cung sau đó, chu thần tài phát hiện bên trong đồ sộ trình độ hoàn toàn không thua gì với cửa thành, thậm chí muốn so với hoàng kim thành môn còn muốn xa hoa đồ sộ. Chân chính thái tử chu thần tại 3 tuổi thời điểm liền bị đưa đi bạch đế thánh nhân nơi đó, đối với hoàng cung ấn tượng thật ra thì trên căn bản là không có. Mà chu thần hiện tại cơ hồ là cùng chân chính thái tử tồn tại giống nhau, không chút nào ra cảm giác. Thái tử điện hạ, ngươi lần này trở về là dự định song sao tại hướng đại điện phương hướng đi tới trên đường, đồng nhiên đi ở chu thần bên người tướng quân nhẹ giọng nói. Chu thần sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu, dự định gì đó đại tướng quân không nghĩ tới chu thần vậy mà hỏi như vậy, hơi kinh ngạc nói, này... Thái tử điện hạ lần này trở về chẳng lẽ không phải đi cưới mị giới công chúa sao? Nghe được đại tướng quân nói như vậy, chu thần tài bừng tỉnh đại ngộ, trước hắn ngược lại nghe nói chuyện này, chân chính thái tử chính là bởi vì truy hệ NNI, mới rời khỏi hoàng cung, chẳng biết đi đâu. Thế nhưng chu thần đối với những chi tiết này căn bản là không biết gì cả. Cái này, nói sau đi, ta vẫn chưa nghĩ ra. Chu thần hơi lộ ra lung tung nói. Đại tướng quân nhìn đến chu thần vẻ mặt, thật giống như chưa thỏa mãn. Chu thần biết rõ hắn còn có một chút nghi vấn, dứt khoát nói thẳng ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Chu thần mặc dù không có gặp qua cái này đại tướng quân, nhưng là từ người này đối với thái độ mình đi lên nói, hắn nhất định cùng chân chính thái tử quan hệ không cạn. Ta đây có lời liền nói thẳng, ta cảm giác thái tử điện hạ lần này trở về giống như là biến thành một người khác đại tướng quân huyền chuyển nói. Quả nhiên là không lừa được ngươi. Thật ra thì ta mất trí nhớ chu thần cũng không muốn đem chuyện gì đều nói cho người này, thế nhưng trực tiếp dù sao cũng là đối với thái tử sinh hoạt biết rất ít, dùng mất trí nhớ mà nói, có thể giải quyết mất không ít phiền toái. Gì đó thái tử điện hạ ngươi nói ngươi mất trí nhớ chuyện gì xảy ra đại tướng quân lo lắng dò hỏi. Cái này nói rất dài dòng rồi, chờ sau này có cơ hội ta sẽ cho ngươi từ từ mà nói à, hiện tại ta đối lúc trước sự tình có khả năng nhớ lại đã rất ít. Thậm chí ta ngay cả tên ngươi cũng không biết chu thần nói. Nghe được chu thần nói như vậy, đại tướng quân một mặt không thể tin được, từ lúc thái tử bị đưa đi tử trúc lâm bên trong sau đó, hoàng thượng không yên tâm con của hắn, vì vậy liền phái hắn đi tử trúc lâm bên ngoài bảo vệ hắn. Thái tử cũng biết hắn tồn tại, mỗi một lần hắn muốn thứ gì thời điểm, cũng sẽ hỏi hắn muốn, có thể nói, hắn là loại trừ bạch đế thánh nhân cùng sư nương ở ngoài, người thân nhất một người. Nhưng là bây giờ thái tử lại nói liền tên hắn đều không nhớ rõ điều này làm cho hắn như thế cũng không thể tiếp nhận. Thái tử điện hạ chẳng lẽ ngay cả ta kêu gặp nghĩa đều không nhớ sao đại tướng quân có chút biến sắc hỏi. Thật xin lỗi, ta thật không nhớ rõ rồi, chỉ là nhìn ngươi rất quen mặt, cảm giác trước đã gặp qua ở nơi nào. Chu thần nhẹ giọng nói, không riêng gì ngươi, ta chuyện khi trước cùng trước đây quen biết người trên căn bản đều không nhớ rõ ngay cả ta là thái tử thân thế. Vẫn là sư nương nói cho ta biết. Vậy thì khó trách, ta là kêu gặp nghĩa, là ngài tại tử trúc lâm theo bạch đế thánh nhân học nghệ thời điểm. Hoàng thượng phái ta đi bảo vệ ngươi người chúng ta tuy nhiên không là mỗi ngày đều gặp mặt, thế nhưng ta cũng coi là ngươi bạn rất tốt một chồng. Lúc trước ngươi có chuyện gì muốn làm thời điểm, đều là nói cho ta biết. Về sau, thái tử điện hạ có chuyện gì vẫn là nói cho ta biết đi. Tại hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ gặp nghĩa nghĩa chính ngôn từ nói. Được à, ngươi cũng coi là ta mất trí nhớ sau đó nhận biết người bạn thứ nhất, ta sẽ nhớ ngươi. Chu thần khẽ thở dài một hơi, cửa ải này cuối cùng là đi qua đi thời gian rất lâu, chu thần tài tại gặp nghĩa dưới sự hướng dẫn đi tới trong hoàng cung, chỉ thấy một cái vàng son lộng lẫy đại điện bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần định thần nhìn lại, phía trên cung điện, một cái to lớn trên tấm biển chút ít mấy cái giả dặn hữu lực chữ to Long Hồn Điện. Cái này Long Hồn Điện chính là Đại Chu Vương Triều xử lý toàn bộ tiên giới sở hữu công việc địa phương. Mỗi một ngày, đều có hơn 10.000 tên quan viên lớn nhỏ tới nơi này vào triều. Theo Chu Thần nơi này đi thông cửa điện lớn sảnh phải đi rất dài một đoạn nấc thang. Từng cái nấc thang hai mặt cũng đứng đầy mặc lấy cẩm y rìa thị vệ. Nếu như không có đoán sai mà nói, những người này chắc là trong truyền thuyết Ngự Lâm quân rồi, vốn là Chu Thần nhìn đến trên cổng thành Kim Giáp quân cũng đã uy phong lấm lâm rồi, không nghĩ tới bọn họ theo Ngự Lâm quân so ra nhất định chính là không đáng nhắc tới. Những Ngự Lâm quân này mỗi một người đều là cựu chuyển tiên đế thực lực, thậm chí phía trên nhất hai người trực tiếp đạt đến tiên tông cảnh giới để cho tiên tông đem cửa. Đây là bao lớn thực lực mới có thể làm được a, làm Chu Thần đi tới nấc thang chóp đỉnh thời điểm, gặp Nghĩa bỗng nhiên đứng lại, nhẹ giọng nói với Chu Thần đạo: Thái tử điện hạ, ta ở nơi này chờ ngươi, có chuyện gì ngươi liền báo cho ta là được. Chu Thần biết rõ đại điện không phải ai muốn vào là có thể vào, gặp Nghĩa mặc dù là một người thống lĩnh vạn quân đại tướng quân, thế nhưng muốn đi vào Long Hồn Điện vẫn là phải có chỉ dụ phê chuẩn mới được. Chu Thần không có nhiều nói, trực tiếp đi vào đại điện. Thái tử điện hạ Chu Thần đến, Chu Thần vừa bước vào Long Hồn Điện đại môn, chỉ nghe thấy một người mặc công công chịu ra người, la lớn. Không nghĩ tới nguyên lai trong tiên giới cũng có thái giám a, một điểm này Chu Thần thật đúng là có chút ít không ngờ. Chương 2314, Đại Chu Hoàng đế. Chu Thần đi tới Long Hồn Điện bên trong, nhìn đến trong đại điện đầu người hoàn toàn tất cả đều là mặc lấy thống nhất trang phục quan chức. Chu Thần bỗng nhiên cảm giác, lúc này tiên giới thật giống như cùng nhân gian cổ đại giống nhau, đẳng cấp xâm nghiêm. Đại điện ngay phía trước, một cái cự đại long trên ghế ngồi lấy một người, nhìn từ đàng xa đi, người trung niên nhân kia người mặc màu vàng long bào, nếu như không có đoán sai mà nói, người này chắc là Đại Chu Vương Triều Hoàng đế rồi, cũng chính là Chu Thần vai trò thái tử phụ hoàng. Chu Thần đi tới đại điện trung ương nhất, hai bên văn võ bá quan tất cả đều kỳ lạ nhìn về phía Chu Thần. Là thái tử trở lại. Thật là thái tử trở lại, đủ loại quan lại khe khẽ bàn luận rối rít, trên nét mặt cũng trên căn bản tất cả đều là mừng rỡ. Chu Thần trong lòng nghĩ đến, nếu diễn, vậy thì diễn toàn bộ, dứt khoát thoáng cái quỳ trên đất, lớn tiếng nói, nô hoàng ước tuổi, tỷ tỷ tuổi. Nhìn đến Chu Thần quỳ xuống ở trước mặt mình, Long Y Lìa người trung niên nhân kia hưng phấn trực tiếp theo trên đài chạy nhanh đi xuống. Vừa đem Chu Thần đỡ dậy, một bên hưng phấn nói, thần nhi, ngươi rốt cục vẫn là trở lại, ta đáp ứng ngươi về sau không bao giờ nữa buộc ngươi kết hôn rồi, ngươi có ngươi tự do, ngươi nguyện ý cưới người đó liền cưới, người nào phụ hoàng đều ủng hộ ngươi. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới cái này cao cao tại thượng hoàng thượng vậy mà sẽ vì hắn mà thỏa hiệp, trong lòng cũng là dâng lên một trận cảm động. Chu Thần lần này tới vốn chính là muốn theo mị giới cái kia công chúa kết hôn, hắn muốn hiểu rõ một chút sự tình, tự cần phải trước tiếp xúc mị giới người. Đến cùng mị giới người có phải là hắn hay không, gặp những thứ kia mị tộc đời trước, Chu Thần vẫn chưa biết được. Ngươi tại sao có thể nói như vậy đây, phụ hoàng, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, đây chính là ngôn truyền rồi hàng ngàn vạn năm ưu tú truyền thống. Tại sao có thể ở chỗ này của ta đứt rời đây, thân ta là Đại Chu Triều Thái Tử, càng hẳn là làm gương tốt mới đúng á. Chu Thần đỡ hoàng thượng tuổi trỏ, kích động nói. Hoàng thượng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà sẽ có lớn như vậy biến chuyển. Không thể tin được hỏi, thần nhi ngươi nói là thật sao, ngươi thật nguyên nhân cưới mị giới công chúa sao? Trước cũng là bởi vì mãnh liệt phản kháng vụ hôn sự này, Chu Thần tài theo tiên giới biến mất, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn quan điểm liền xảy ra trọng yếu biến chuyển. Ta nói đương nhiên là thật, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện có thể coi là số, phụ hoàng ngươi cứ nói đi, để cho ta lúc nào cưới công chúa, ta liền lúc nào cưới. Chu Thần chân thành nói. Tốt lắm. Ba ngày sau, ta liền cho các ngươi cử hành hôn lễ, nếu không phải ngươi lúc đó không muốn mà nói, mị giới công chúa cũng sẽ không tại chúng ta nơi này ngây ngô thời gian dài như vậy. Ngươi muốn là không xuất hiện nữa mà nói, ta thật cũng không biết làm như thế nào cùng mị giới người giao phó. Hoàng đế kích động lại cảm động nói. Đồng thời cũng chính mình có như vậy một cái hiểu chuyện nhi tử cảm thấy vui vẻ yên tâm. Được, ta đây sẽ không quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, ngươi tiếp lấy vào chiều, ta hơi mệt chút. Muốn trở về nghỉ ngơi một chút, Chu Thần nhẹ giọng nói. Đại Chu Hoàng đế nghe được Chu Thần nói như vậy, vội vàng đáp ứng nói, hảo hảo hảo, ngươi sẽ đi ngay bây giờ nghỉ ngơi đi, tiểu trung tử, đi nhanh mang thần nhi nghỉ ngơi Chu thần bái một cái, đi ra đại điện, theo sát hắn mà tới là vừa mới cái kia ở cửa truyền lời thái giám. Chu thần trong lòng biết rõ, người này nhưng thật ra là phụ hoàng phái tới giám thị hắn, sợ hắn chạy nữa Chu thần cũng không để ý hắn, ngược lại là trực tiếp đi tới đại tướng quân Gặp Nghĩa trước mặt. Gặp Nghĩa nhìn đến Chu thần đi ra, vội vàng tiến ra đón, chân sau quỳ xuống đất, nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ trở lại đi một chút đi, ta muốn đi ta thái tử cung bên trong đi, ta có một ít lời còn muốn hỏi ngươi, Chu thần nhẹ giọng nói. Gặp Nghĩa đứng lên, lớn tiếng nói, tuân lệnh hai người một trước một sau đi thái tử cung. Nói như vậy, thái tử là không ở trong hoàng cung, thế nhưng nơi này là tiên giới hoàng cung. Tiên giới hoàng cung đại khiến người không dám tưởng tượng, thậm chí muốn so với nhân gian một thành phố còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thái tử điện một cách tự nhiên liền bị an bài vào bên trong hoàng cung. Đi tới thái tử cung bên trong thời điểm, Chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, thật ra thì chính là trong hoàng cung một cái mô hình nhỏ hoàng cung. Chu thần mới vừa bước vào thái tử cung đại môn, đã nhìn thấy mấy trụ, người mặc trường sam màu trắng cung nữ tiến lên đón, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ cắt tưởng Chu thần nhìn này mấy trụ cung nữ, một cái so với một cái xinh đẹp, da thịt bạch quả thực muốn nặn ra nước tới. Nhìn Chu thần trong lòng một trận mai và ngơ ngác. Chu thần loại trừ cùng Tĩnh Văn ngoài ra, đã có thời gian rất lâu không có đến gần qua nữ nhân, coi như là chính mình sư nương Ngọc Nhi cũng cuối cùng là không có đi ra khỏi một bước cuối cùng kia. Đợi tại dạng này bên trong hoàng cung, nếu là không có nhất định định lực, thật đúng là không có cách nào sinh tồn a. Đã sớm rồi Chu thần đi tới trong cung điện, dưới mệnh lệnh người đóng lại đại điện đại môn, chỉ có Gặp Nghĩa tướng quân một mình vào đây rồi vừa đóng cửa lên, Chu thần liền không kịp chờ đợi đối với Gặp Nghĩa nói, ta mất trí nhớ sự tình, ngươi tạm thời không muốn cùng người khác nói, bây giờ biết ta mất trí nhớ người chỉ có ngươi một cái, ta sợ trong triều sẽ có người bởi vì ta mất trí nhớ mà tìm một chút phiền toái, thái tử bí mật chỉ có một mình hắn biết rõ. Này đúng là để cho Gặp Nghĩa có chút thụ sủng nhược kinh, hưng phấn nói, thái tử điện hạ ngươi hãy yên tâm, chính là đánh chết ta ta cũng sẽ không nói với người khác, vậy thì tốt, ngươi nếu từ nhỏ đã bồi bạn ở bên cạnh ta, vậy ngươi đối với ta sự tình, nhất định cũng biết không ít đi, ta muốn theo ngươi nơi này biết rõ một ít ta lúc trước sự tình, Chu thần nhẹ giọng nói. Đương nhiên được rồi, thái tử điện hạ sự tình ta biết là tối đa ngươi có vấn đề gì ngươi liền trực tiếp hỏi đi, Gặp Nghĩa nghĩa chính ngôn từ nói. Chu thần nhìn đến Gặp Nghĩa vẻ mặt, trên căn bản có thể xác định, hắn cũng không có nói láo, xem ra chính mình là thực sự tìm đúng người. Ngươi biết mị giới công chúa hiện tại ở nơi nào sao? Chu thần thứ nhất muốn hỏi chính là cái này vấn đề. Thật ra thì Chu thần trong lòng đã sớm có tính văn, hắn không nghĩ ở trong thời đại này lại tìm một nữ nhân khác. Chu thần sở dĩ đáp ứng hoàng đế cái kia hôn ước, chính là muốn sáng tạo một ít cơ hội, nhi nở một lờ nở mị giới cái kia công chúa. Chu thần trong lòng đối với mị tộc khởi nguyên một mực canh cánh trong lòng, hắn muốn nhất định muốn biết rõ ràng hậu thế mị tộc cùng thời kỳ thượng của mị giới tồn tại gì đó liên hệ, đây là Chu thần trong lòng một tảng đá, như nghẹn ở cổ họng. Cái này, ta còn thật không biết. Gặp Nghĩa suy tư một chút tử tiếp tục nói, ta mặc dù không biết mị giới công chúa hiện tại ở địa phương nào, thế nhưng nói như vậy, đẳng cấp này công chúa đều là ở tại trong hậu cung, hậu cung hậu cung không phải ở đều là hoàng thượng nữ nhân à, chẳng lẽ công chúa cũng ở bên trong hay sao? Chu thần nghi ngờ hỏi. Hắn mắt liếc một cái hậu cung, bên trong không có 100.000 ngôi nhà cũng có 80.000 tòa, nếu để cho hắn từng cái tìm mà nói, chính là tìm một cái năm cũng chưa chắc có thể tìm ra. Chu thần tâm bỗng nhiên lạnh một hồi. Chương 2315, Thái tử đại điện. Xem ra muốn trước khi kết hôn biết rõ mị giới bí mật thật không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhưng nếu là không hiểu rõ mà nói, Chu thần thật có thể muốn kết hôn rồi mị giới cô công chúa kia, đây là Chu thần không muốn nhìn đến sự tình, hắn làm như vậy, như thế đối với lên đã cứu chính mình Tĩnh Văn đây, Chu thần trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm thấy vẫn là phải mạo hiểm một lần. Chu thần dĩ nhiên là sau khi biết cung không phải ai muốn vào là có thể vào, coi như là thái tử cũng là không được, như vậy chỉ có thể ở buổi tối thời điểm, len lén lẻn vào rồi, thế nhưng buổi tối thời gian quá ngắn, Chu thần muốn lục soát phạm vi quá rộng, một ngày thời gian căn bản là không hoàn thành được. Lúc này Chu thần bỗng nhiên lại nghĩ tới bên người Gặp Nghĩa. Chu thần đi tới Gặp Nghĩa bên người, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai đại cái dương hoàng kim, hướng về phía Gặp Nghĩa nhẹ giọng nói, số tiền này cho ngươi lên xuống chuẩn bị, ta tối hôm nay trước liền muốn biết rõ mị giới công chúa ở vị trí cụ thể hoa. nhiều tiền như vậy thái tử điện hạ dù sao 3 ngày sau ngươi liền muốn cưới nàng, ngươi còn nhất định phải sai ngày này làm cái gì a? Số tiền này nếu là cho này một ít thái giám mà nói, liền thật thua thiệt gặp nghĩa. Nhìn hai cái dương. Hoàng Kim, hai mắt sáng lên nói, số tiền này một cái dương là cho ngươi, mặt khác một cái dương là cho ngươi chuẩn bị dùng, ngươi dùng xong sẽ dùng, chưa dùng hết ngươi liền chính mình giữ lại, ta muốn không phải tiền, mà là ngươi tin tức, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi về sau thu vào sẽ tăng lên gấp bội. Chu Thần nhẹ giọng nói, hắn biết do gặp nghĩa người như vậy không lợi lộc không dậy sớm cho hắn này mang ngươi Hoàng Kim tới nói, đối với Chu Thần tới nói căn bản là cựu như nhất mao sự tình. Đối với Chu Thần tới nói, hiện tại dùng tiền có thể đủ giải quyết sự tình, cũng không tính là lên là sự tình. Chu Thần tiền chính là khiến hắn tốn trên 100 đời cũng xài không hết. Tại thời kỳ thượng cổ, mọi người đối với kim tiền khái niệm vẫn là nặng, thậm chí kim tiền đối với mọi người tới nói, so với tu vi càng trọng yếu hơn. Cái này cùng Chu Thần vị trí thời đại kia là hoàn toàn khác nhau. Nếu là Chu Thần thời đại kia, đừng nói là Hoàng Kim, chính là Kim Sơn cũng không có bao nhiêu người. Nhìn ở trong mắt bọn họ muốn là tu vi, là trường sinh bất tử. Mà thời kỳ thượng cổ người nghĩ là sinh tồn, là kịp thời hưởng lạc, mà phải kịp thời hưởng lạc, thứ nhất phải có chính là tiền. Đây là đến đâu cái xã hội đều không thể nghi ngờ đạo lý cứng rắn. Vậy thì cảm ơn Thái tử Điện Hạ rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi thăm tin tức gặp nghĩa kích động nói. Đồng thời Chu Thần không quên nhỏ tiếng dặn dò một tiếng, nhất định phải cẩn thận, không muốn bị người phát hiện khảo nghiệm ngươi năng lực làm việc. Thời điểm đến làm gặp nghĩa đi ra đại điện thời điểm, Chu Thần nhìn cái này thái tử căn phòng, suy nghĩ một chút, đại chu hoàng đế nhi tử căn phòng, nhất định có bảo bối gì đi không bằng tìm một chút. Chu Thần nghĩ tới đây hưng phấn liền hướng trong phòng đông nhìn tây nhìn. Trong phòng loại trừ một ít đồ cổ cùng thư họa ở ngoài, còn thật không có phát hiện gì đó có giá trị đồ vật. Tại Chu Thần xem ra, những thứ này đơn giản chính là tiền vấn đề, mà Chu Thần tiền căn bản là không sai hết, muốn những thứ này đồ cổ cũng căn bản là không có ý nghĩa. Chu Thần muốn là công pháp dược vật loại hình đồ vật. Hiện tại Chu Thần lại lần nữa trở lại tiên tông cảnh giới, thế nhưng hắn dù gì cũng là đã từng trở thành thánh nhân người, thể nghiệm qua thánh nhân cái loại này không gì không thể năng lượng. Sau đó, Chu Thần đối với hiện tại chính mình tu vi hết sức không vừa lòng, cho nên hắn hiện tại phải làm chính là mau chóng trở thành thánh nhân. Chỉ có trở thành thánh nhân sau đó, hắn có thể đủ chân chính nắm giữ vận mạng mình. Chỉ có trở thành thánh nhân sau đó, chờ đến ngày sau hắn trở lại chính mình thời đại kia, mới có thể chứng minh thánh nhân là tồn tại. Bỗng nhiên Chu Thần theo trên bàn sách phát hiện một cái cổ quái đồ vật, một cái không biết là chất liệu gì làm liệt mã pho tượng. Trong gian phòng này mặt, loại trừ một ít vàng bạc châu báu làm thành đồ vật ngoài ra, cái này liệt mã pho tượng đúng là một cái nhân vật đặc biệt. Chu Thần đi lên phía trước, lấy tay sờ một hồi pho tượng này, vẫn là không có phát hiện đây là cái gì vật chất. Thế nhưng luôn cảm giác, cái này liệt mã pho tượng là như vậy đặc biệt. Đồng nhiên, Chu Thần lấy tay chuyển nhúc nhích một chút pho tượng, cảm giác hưng phấn thấy đến thật giống như phát hiện gì đó. Thế nhưng pho tượng chuyển động sau đó, bên trong phòng cũng không có gì thay đổi. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi Chu Thần chợt nhưng thoáng cái mất mát lên, suy nghĩ một chút cũng phải. Mặc dù đây là thái tử căn phòng, thế nhưng thái tử 3 tuổi thời điểm liền từ bên trong hoàng cung dọn ra ngoài. Khi 20 tuổi sau mới trở về ở mấy ngày, làm sao có thể có thời gian xây dựng gì đó ám thất loại hình đồ đâu. Nhưng là chính đang Chu Thần thất vọng thời điểm, đống nhiên cảm giác nguyên bản bên trong phòng cùng lúc đi vào sau có như vậy một chút xíu không giống nhau, thế nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là nơi nào vấn đề. Chu Thần cẩn thận quan sát một cái xuống, xúc nhưng phát hiện, trên giá sách một cái bình hoa thật giống như động tới. Cái này bình hoa là một cái tròn trịa viên đồng trạng đồ vật. Bốn phía nhan sắc cùng hoa văn trên căn bản đều là giống nhau, thế nhưng Chu Thần lúc nào cũng cảm giác có như vậy từng tia không giống nhau. Dứt khoát, Chu Thần đi tới trước kệ sách mặt, chuyển nhúc nhích một chút cái này bình hoa. Đột nhiên Chu Thần hưng phấn phát hiện cái này bình hoa lại là cùng kệ sách liền với. Thế nhưng Chu Thần trong trí nhớ, mới vừa rồi hắn đã đem cái này bình hoa cầm lên qua, làm sao có thể còn có thể phát sinh chuyện như vậy. Đây chẳng lẽ là Chu Thần chuyển động liệt mã pho tượng sau đó tạo thành sao? Chu Thần tại Lý Gia Đại Viện dưới giếng đúng là gặp qua như vậy liên hoàn chốt mở. Chính là một cái ám thất môn không phải từ một cái ẩn hình chốt mở để hoàn thành mở ra, mà là từ hai cái hoặc giả thuyết là càng nhiều chốt mở tới tạo thành một cái chốt mở chạy chỉ là cái kế tiếp chốt mở, mà đổi thành một cái chốt mở bị sau khi mở ra, lại vừa là khởi động cái kế tiếp chốt mở, một vòng trụ một vòng, một cái sai thứ tự lầm, đều không thể mở ra cuối cùng ám thất. Mặc dù Chu Thần đang chuyển động rồi bình hoa sau đó, cũng không có phát hiện trong phòng có cái gì khác thường, thế. Nhưng Chu Thần trong lòng có đáy, biết do nếu như có ám thất mà nói, liền nhất định sẽ có dấu vết có khả năng tìm. Chu Thần vội vàng lần nữa thúc động mới vừa rồi động tới tất cả mọi thứ, chợt phát hiện một cái mới vừa rồi đã cầm lên quan sát thời gian rất lâu đồ cổ hiện tại bỗng nhiên cầm không nổi rồi. Chu Thần biết rõ đây là một cái khác chốt mở bị chính mình phát hiện, hưng phấn chuyển nhúc nhích một chút chốt mở, dùng thần thức quét lướt lấy căn phòng mỗi một xó xỉnh, từng cái vật kiện. Cuối cùng Chu Thần lại phát hiện cái kế tiếp chốt mở, là trước đại sảnh một cái ly trà. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới một cái bình thường dùng trà ly vậy mà cũng sẽ là ám thất chốt mở. Bình thường tới nói, bình thường những thứ kia có khả năng mở ra ám thất đồ vật đều là đồ trang trí, không thường thường dùng. Cái này ly trà đúng là ngoài Chu Thần ngoài ý liệu, xem ra cái này thái tử trong điện, đúng là có người dùng tâm thiết kế. Thật ra thì thái tử không trong thời gian mấy ngày đó, đồ bên trong là 20 năm như một ngày căn bản là không có người động tới mà lựa chọn tại một cái địa phương như vậy xây dựng ám thất đúng là để cho rất nhiều người không nghĩ tới. Chương 2316, cao cấp không gian. Chu Thần cuối cùng tìm chi nở cái một vòng tiếp một vòng cơ quan mới tính là tìm được một điểm ám thất dấu vết. Một bộ treo trên tường tranh sơn thủy bất ngờ nhúc nhích một chút, phát ra một đạo chói mắt ánh sáng. Như vậy ánh sáng tại thái tử cửa điện dưới cửa sổ vậy mà một chút xíu đều phát ra không đi ra. Nói cách khác, bất kể bên trong chuyện gì xảy ra, bên ngoài người đều là không phát hiện được. Xem ra có người thiết kế như vậy một cái xảo diệu phương, nhất định là ẩn giấu gì đó trọng đại bảo vật, nếu không thì ai sẽ phi lớn như vậy tâm cơ đây. Chu Thần trong lòng nghĩ đến, có khả năng nhất, cũng là dễ dàng nhất làm được người kia, chắc là đại chu triều hiện tại hoàng thượng. Mặc dù hắn không biết hoàng đế tại sao phải tại địa phương khác lên xây dựng một cái ám thất, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, trong này nhất định ẩn giấu gì đó không thể cho ai biết bí mật. Chu Thần từ bên ngoài cẩn thận quan sát lấy này tấm tranh sơn thủy, bên trong cảnh sắc thật giống như sống bình thường, chính làm Chu Thần nhìn nhập thần thời điểm. Đống nhiên theo trong bức họa mặt xa xa bay tới một chú chim nho, đột nhiên xuất hiện tại Chu Thần trước mặt, phốc thử rồi hai cái cánh, lại bay đi, lần này đem Chu Thần xuống nhảy một cái. Mặc dù bức họa này là sống, thế nhưng Chu Thần không nghĩ tới bên trong vậy mà động vật vậy mà cũng là còn sống, hơn nữa còn như vậy trông rất sống động. Chu Thần không có nhiều muốn, bay thẳng đến bên trong. Chu Thần phảng phất đi tới một cái thế giới khác, có sơn có thủy, có hoa có điểu. Chu Thần trong lòng biết rõ, những thứ này chẳng qua chỉ là một cái biết không gian thuật người chế tạo ra một cái thế giới khác thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại. Thế nhưng Chu Thần nghĩ lại, cái này tiên giới làm sao không phải là một cái hư ảo thế giới, đây giống như là tự mình ở phục hy giới bên trong chế tạo đồ vật cùng động vật giống nhau. Toàn bộ tiên giới cùng trong tiên giới tất cả mọi người cùng đồ vật đều chẳng qua là một cái tu vi cường đại người chế tạo ra thôi, mình cũng chẳng qua là một cái hư cấu đồ vật, cái gì đó mới là thật tồn tại đây. Chu Thần bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Thế nhưng tại ngắn ngủi trầm tư sau đó, chợt nghe xa xa trên núi có một người lớn tiếng hát bài hát. Chu Thần theo thanh âm địa phương nhìn, chỉ thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão giả đang từ trên núi hết sức phấn khởi đi xuống, hướng chính mình phương hướng di động. Trong miệng hát là, Chu Thần cho tới bây giờ không có nghe qua ca dao. Chu Thần nhìn lão giả kia, hướng về phía hắn la lớn, tiền bối lão giả nghe có người đang gọi hắn, đình chỉ ca hát, hướng về phía Chu Thần la lớn, ngươi là ai à, làm sao ngươi tới nơi này. Chu Thần nhìn lão giả dứt khoát một cái đi nhanh, vọt thẳng lấy hắn chạy tới. Lúc này Chu Thần phát hiện, chính mình vậy mà không thể tại bên trong không gian này phi hành, nói như vậy, chỉ có tương đương ổn định không gian mới không thể phi hành, chẳng lẽ chỗ này so với tiên giới còn muốn ổn định sao? Chu Thần quả thực không dám tưởng tượng. Thật ra thì tại bất đồng bên trong không gian, càng là cấp bậc cao địa phương thi triển chính mình công pháp lại càng khó khăn, giống như là một cái xuống tiên giống nhau. Tại trong tiên giới trên căn bản rất khó làm ra gì đó đại động tĩnh, nhưng là khi hắn tới thần giới sau đó, trên căn bản chính là nhân vật vô địch ở trong tiên giới. Nếu hắn một giây có thể bay đi 100m mà nói, tại thần giới liền có thể di động 1000m thậm chí nhiều hơn, nếu là đến nhân gian mà nói, trên căn bản liền có thể vượt qua tốc độ ánh sáng rồi. Chu Thần trong lòng ngược lại vẫn có một ít ở nhân gian thời điểm học vật lý kiến thức, Einstein đã từng nói, làm một cái vật thể tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng thời gian sẽ dừng lại, làm một cái vật thể tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, thời gian sẽ chạy ngược. Một cái xuống tiên nếu đúng như là ở nhân gian mà nói, rất dễ dàng là có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, nói cách khác hắn có thể đủ đem người gian thời gian đảo lưu thế nhưng tại tiên giới, cho dù là tiên tông cũng là căn bản là vô pháp làm được Chu Thần không thể tại bên trong không gian này phi hành, liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cái này không gian muốn so với tiên giới còn cao cấp hơn, đây rốt cuộc là địa phương nào, lại là ai kiến tạo ra được, Chu Thần trong đầu đống nhiên toát ra rất nhiều nghi vấn. Làm Chu Thần đi tới trước mặt lão giả cũng là một mặt khác biệt, hắn không nghĩ tới lại còn sẽ có người xa lạ xông vào cái không gian này, vì vậy còn không có đợi Chu Thần nói chuyện, hắn trước hết phát hỏi. Ngươi tuổi trẻ, ngươi là người nào? Ngươi làm sao sẽ tới đây? Lão giả lời nói thâm thiế nói. Chu Thần nghe được lão giả hỏi như vậy, cũng chỉ có thể tình hình thực tế trả lời. Ta cũng vậy, trong lúc vô tình xông vào cái thế giới này, đang ở trong phòng ta phát hiện một bản vẽ. Bức họa này bên trong chính là chúng ta hiện tại vị trí không gian nguyên lai là có chuyện như vậy à? Ai cũng không biết thế giới bên ngoài thế nào. Lão giả bỗng nhiên nói than thở nói. Chu Thần nghe được lão giả thở dài sau đó, có chút kinh ngạc. Lão giả này tu vi rõ ràng cho thấy trên mình, thậm chí muốn so với Bạch Đế Thánh Nhân cùng Hắc Bảo Vương gia tu vi cũng cao hơn, nếu như hắn muốn từ bên trong này ra ngoài mà nói, trực tiếp ra ngoài không được sao? Chẳng lẽ còn có gì đó nỗi niềm khó nói hay sao? Chu Thần nghi ngờ hỏi, tiền bối còn không có nói cho ta biết ngươi là ai đây, nơi này là địa phương nào? Lão giả nhìn một cái Chu Thần, ánh mắt ảm đạm nói, ta là Đông Cực Thánh Nhân, nơi này là tối cao tiên tù gì đó, ngươi nói nơi này là tiên tù? Chu Thần không thể tin được hỏi. Chu Thần theo mới vừa rồi trong quan sát phát hiện, nơi này cảnh sắc dễ chịu, phong cảnh xinh đẹp, tại sao có thể là tiên tù đây? Hơn nữa Chu Thần trước kia cũng đi qua tiên tù, đó chính là Hắc Bảo Vương gia tư nhân ngục giam, theo nơi này so sánh đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, ngươi không tin rất bình thường, nơi này là tiên tù. Thực lực của ta đã không thể bị tiên giới đón nhận cho nên ta liền bị thiên địa phép tắc nhốt vào rồi, cái này một lần nữa san nở dê tạo ra trong. Thế giới lão giả nhẹ giọng nói. Tiền bối không phải nói ngươi là thánh nhân sao? Ta tại trong tiên giới cũng đã gặp không ít thánh nhân, coi như ngươi cường giả sẽ không cường đại đến tiên giới đều không thể chịu đựng mức độ chứ? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mặc dù nói như vậy có chút không lễ phép, thế nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là khu xử Chu Thần hỏi như vậy. Ha ha, ngươi gặp qua rất nhiều thánh nhân, ngươi biết cái gì là thánh nhân sao? Lão giả nghe được Chu Thần mà nói cảm thấy rất buồn cười, có chút khinh thường nói. Thánh nhân ở trong tiên giới cường đại nhất chính là thánh nhân, tiên tông bên trên muốn so với tiên tông cường đại vô số lần. Chu Thần kiên định trả lời. Ha ha ha, thật là buồn cười, ta cho ngươi biết, ngươi nhìn thấy qua thánh nhân bất quá chỉ là chút ít tiên tông thôi. Đông Cực Thánh Nhân lớn tiếng nói. Điều này làm cho Chu Thần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, mình đã từng thấy thánh nhân là tiên tông, điều này sao có thể? A, thánh nhân thực lực là tuyệt đối áp đảo tiên tông bên trên, tại sao có thể nói thánh nhân chính là tiên tông đây? Hừ hừ, người tuổi trẻ, ta hỏi ngươi, tiên đế tổng cộng có mấy cái cấp bậc? Một lát sau, lão giả thái độ hòa hoãn lại, hỏi nhỏ. Chu Thần đương nhiên biết rõ, hắn chính là theo nhất chuyển tiên đế từng bước trưởng thành tới, vì vậy muốn cũng không có muốn lớn tiếng nói. Đương nhiên là chi nở cái rồi, theo nhất chuyển tiên đế đến cựu chuyển tiên đế, ta đây hỏi lại ngươi, tiên tông tổng cộng có mấy cái cấp bậc? Lão giả mang theo mỉm cười nói. Chu Thần chợt nhưng thoáng cái cứng họng, tiên tông thật giống như chỉ có một cái cấp bậc, tiên tông bên trên chính là thánh nhân, mà thánh nhân có phải hay không có cấp bậc, hắn cũng không biết, tiên tông thì có một cái cấp bậc, tiên tông bên trên chính là thánh nhân. Chu Thần trả lời. Ha ha, này không vậy đúng rồi, tiên đế đều có cấp bậc. Tại sao tiên tông không có? Ngươi nghĩ qua vấn đề này sao? Lão giả hỏi nhỏ. Chu Thần nghe được lão giả nói chuyện, chợt nhưng thoáng cái rơi vào trầm tư, hắn đúng là chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này. Chương 2317, Đông Cực Thánh Nhân. Chu Thần bị lão giả hỏi trong lúc nhất thời có chút cứng họng, những thứ này thật giống như đã sớm tại mọi người trong lòng tạo thành tiềm thức, không có người sẽ chú ý tới những vấn đề này tồn tại. Thế nhưng thật nói về đến, còn thật không có đạo lý gì. Chẳng lẽ tiền bối biết tại sao không? Chu Thần nghi ngờ nói, mặc dù Chu Thần không biết, thế nhưng chưa chắc lão giả này cũng biết. Hắn cũng chẳng qua là thánh nhân mà thôi, chẳng lẽ còn có thể biết một ít vượt qua đẳng cấp này phạm vi sự tình sao? Chu Thần trong lòng cũng là không nắm chắc, thế nhưng mơ hồ cảm giác lão giả này tuyệt đối không đơn giản. Ha ha, ha ha, ta đương nhiên biết rõ, bởi vì ta chính là thánh nhân, hơn nữa còn là chân chính thánh nhân, lão giả tự tin nói. Chu thần nghe đến đó trong lòng cũng là không hiểu. Cái gì gọi là chân chính thánh nhân, chẳng lẽ mình lúc trước gặp qua những thứ này thánh nhân đều là giả hay sao? Nếu như nói Hắc Bảo Vương gia là giả thánh nhân mà nói, chẳng lẽ Bạch Đế thánh nhân cũng là giả không được sao? Nghĩ tới đây, Chu thần chợt nhưng thoáng cái liền hủy bỏ khả năng này. Bạch Đế thánh nhân thực lực hắn là gặp qua, tuyệt đối tại Tiên Tông bên trên hơn nữa cường không phải một điểm nửa điểm. Nếu như nói hắn là giả thánh nhân, chẳng lẽ Bạch Đế thánh nhân thực lực chân thật chỉ là Tiên Tông không được sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu thần trong lòng liên tục phủ định đạo. Tiên bối ý tứ là hiện tại tiên giới sở hữu thánh nhân đều là giả hay sao? Chu thần làm một phen đấu tranh, vẫn là muốn nghe một chút lão giả nói thế nào, mặc dù hắn không muốn tin tưởng. Thế nhưng Chu thần biết rõ này chưa chắc thì không phải là thực tế. Ta xem thực lực ngươi cũng chính là tại ba đời Tiên Tông đi, lão giả trên dưới quan sát một phen Chu thần rồi nói ra. Chu thần đương nhiên biết rõ mình tu vi là Tiên Tông, thế nhưng lão giả nói hắn là ba đời Tiên Tông, hắn nhưng là không hiểu Tiên Tông chẳng lẽ còn phân gì đó ba đời bốn đời sao? Chu thần lúc trước nhưng là cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. A, ta đúng là Tiên Tông tu vi, thế nhưng ta không biết ngươi nói gì đó ba đời Tiên Tông, ta lúc trước cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Chu thần thành thật trả lời. Hắn nếu muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra thì nhất định phải lấy thành thật đối đãi, nếu không mà nói chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết câu trả lời. Huống chi Chu thần mơ hồ cảm giác lão giả này cũng không phải là nói bậy nói bạ người, hắn nói như vậy liền nhất định có hắn đạo lý. Quả nhiên là cái bộ dáng này, xem ra tiên giới đến bây giờ còn một điểm cũng không có thay đổi, người kia còn chúa tể tiên giới. Lão giả thật giống như trả lời Chu thần mà nói, lại thật giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu đạo. Lập tức gian, lão giả hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn phương xa, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chu thần thấy lão giả dáng vẻ, cũng không phương tiện quấy rầy, liền dứt khoát đứng ở nơi đó, chờ lão giả phục hồi lại tinh thần. Qua một lúc lâu, lão giả chợt nhưng thoáng cái phục hồi lại tinh thần, nhìn đến trước mắt Chu thần còn một mặt vô tội nhìn lấy hắn đây, có chút đối với mới vừa rồi thất thố ngượng ngùng nửa đỏ mặt nói, xin lỗi, ta rất lâu không có theo người khác nói chuyện rồi, lúc nào cũng bất chi bất giác lâm vào lúc trước trong chuyện cũ, nhớ tới lúc trước một số người. Chu thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cái này không có quan hệ, ngài là tiền bối, chúng ta nhất đẳng ngài cũng là phải. Lão giả nhìn một cái Chu thần, hiện cũng không có cười nhạo ý hắn, vì vậy tiếp tục nói, nếu ngươi có thể đến nơi đây, chúng ta đây cũng coi là có duyên phận, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chân thực đồ tốt rồi. Chu thần nhẹ giọng nói, không bằng chúng ta mượn một bước nói chuyện thế nào, chính là không biết tiền bối nơi này có hay không rượu ngon rồi. Ha ha ha, cái này đương nhiên là có, ngươi đi theo ta. Lão giả nghe được Chu thần nói muốn uống rượu ngon, hưng phấn không ngậm miệng được. Ở cái địa phương này, mặc dù sơn thủy chim ông, phong cảnh xinh đẹp, mọi việc vạn vật cái gì cũng không thiếu, thế nhưng duy chỉ có thiếu là người một cái có khả năng cùng hắn người nói chuyện, một cái cùng hắn uống rượu người, một cái có thể nghe hắn bày tỏ người thấy Chu thần. Sau đó, lão giả cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy cười qua, cho dù một cái nội tâm tại cường đại người, một cái tu vi cao hơn nữa người, đối mặt vĩnh hằng cô tịch thời điểm, cũng là sợ hãi đương nhiên loại trừ lúc. Thời điểm tu luyện ngoại trừ, thế nhưng người tu luyện cũng là người, không có khả năng một mực thuộc về trạng thái tu luyện, lúc nào cũng muốn tỉnh lại. Lão giả một bên cười to, một bên mang theo Chu thần đi tới một hang núi trước cửa. Chu thần hiện tại mới phát hiện, cái này nguyên bản hắn vô pháp phi hành, thậm chí ngay cả nhảy đều nhảy không được nhiều cao địa phương, lão giả này lại có thể bay lên, hơn nữa tốc độ thật nhanh, xem ra lão giả này thật đúng là không phải nhân vật đơn giản như vậy. Ổn định bên trong không gian, coi như là Bạch Đế thánh nhân, Chu thần cũng tin tưởng hắn không có khả năng nhanh chóng độ cùng vị lão giả này giống nhau nhanh. Chờ đến lão giả mang theo Chu thần rơi xuống đất, đập vào Chu thần mí mắt là một cái phảng phất như nhân gian tiên cảnh bình thường địa phương. Trước sơn động trên trán viết mấy cái giả dặn hữu lực chữ to Vân Ba Động. Lão giả nhìn Chu thần nói, tiểu hữu, xin theo ta đi vào, bên trong có người muốn uống rượu ngon. Chu thần không nói hai lời, trực tiếp đi theo lão giả đi vào Vân Ba bên trong động. Chu thần trong lòng rõ ràng, lão giả này thực lực hơn mình xa, thậm chí Bạch Đế thánh nhân cũng không phải đối thủ của hắn, nếu như người này muốn đối với chính mình có cái gì xấu ý tưởng mà nói, coi như là hắn thời khắc cảnh giác cũng là không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng tự nhiên nhìn một chút muốn xảy ra chuyện gì tiến vào Vân Ba Động. Sau đó, Chu Thần phát hiện trong này nhất định chính là cho như thế ngoại đảo nguyên tồn tại, đủ loại đồ vật xếp đặt có thứ tự, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Chu Thần đi vào cảm giác đầu tiên chính là ở cái địa phương này, cho dù là sinh hoạt cả đời cũng đáng. Chu Thần đi tới một trương thạch trước bàn ngồi xuống, lão giả ống tay áo vung lên, suốt một bàn thức ăn ngon thoang cái đập vào mi mắt. Lão giả lập tức theo trong cửa tay áo lại lấy ra lưỡng đàn rượu ngon bỏ lên bàn mặt. Chu Thần định thần nhìn lại, trên vỏ rượu viết ba cái giấy đỏ chữ màu đen Hạnh Hoa Thôn, còn không có đợi lão giả khai đàn, Chu Thần đã nghe đến Hạnh Hoa Thôn mùi rượu vị, quả nhiên là rượu ngon. Chu Thần thở dài nói, nếu là rượu ngon, vậy thì cái gì cũng không cần nói, chúng ta trước uống quá ba ly lớn. Lão giả hưng phấn nói, không biết bao nhiêu năm tháng, lão giả cũng không có như vậy cùng một người khác mặt đối mặt uống rượu tán gẫu, loại trừ nâng ly mời Minh Nguyệt, đối với ảnh thành ba người ở ngoài, lão giả không có một cái chi tâm bằng hữu. Chu Thần với hắn mà nói, nhất định chính là một cái trên trời ban cho hắn lễ vật tốt nhất. Chu Thần cũng không dài dòng, trực tiếp phụng bồi lão giả uống quá rồi ba ly lớn rượu ngon. Người tu tiên đối với rượu tới nói, trên căn bản là không có gì sức đề kháng, thế nhưng nếu như muốn không bị rượu cồn làm cho mê hoặc, Chu Thần chỉ cần nguyên khí dung một cái, trên căn bản liền say hoàn toàn không có. Thế nhưng lúc này, Chu Thần nhưng càng muốn bị rượu cồn chỗ tê dại, có lúc say lấy so với tỉnh càng thêm thoải mái. Lão giả cũng không ngoại lệ, tùy ý rượu cồn tại trong đầu mình quay cuồng tàn phá. Chương 2318, Thánh Nhân Bí Ẩn. Liên qua tam tuần sau đó, Chu Thần cùng lão giả đều có chút say mông lung rồi đỏ mặt, cảm giác cả thế giới đều là hai người bọn họ. Lão giả nhìn Chu Thần nói, tiểu hữu, ngươi biết ta có bao nhiêu năm không có cùng một người cùng uống qua rượu sao? Chu Thần lão đảo nói, bao lâu hiện tại ta không phải cùng ngươi uống sao? Chuyện cũ theo gió, đi qua liền để hắn tới đi, hiện tại ngươi biết rồi ta, cũng không cần lo lắng nữa không có người theo ngươi uống rượu, ha ha, được có ngươi những lời này, là đủ. Rồi nói thiệt cho ngươi biết, ta đã ở cái địa phương này bị vây 3.000 cấp, lão giả hưng phấn nói. Chu Thần nghe được 3.000 cấp có chút không hiểu, thời gian đơn vị không đều là một năm một tháng hoặc là một ngày sao? Cấp là vật gì? Nhìn đến Chu Thần có chút không hiểu, lão giả tiếp tục nói, ta xem ngươi tuổi còn trẻ thì có như vậy thành tựu, nói cho ngươi biết cũng không sao. 3.000 cấp, một kiếp là 12.8540, thế mà một đời là 100 năm, ngươi coi một cái cũng biết ta ở chỗ này sinh sống thời gian bao lâu. Chu Thần sau khi nghe được, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chẳng lẽ lão giả này thật sự ở nơi này sinh sống thời gian dài như vậy sao? Thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo hắn nói cứ tính toán như thế tới mà nói, hắn ở cái địa phương này sinh sống ít nhất hơn 300 triệu năm thời gian, mà tiên giới tuổi thọ là dài hơn đây. Chu Thần có chút không dám tưởng tượng. Hắn hiện tại xuyên qua đến nơi này, nguyên bản đối với hắn mà nói chính là thượng cổ tiên giới, rồi thượng cổ bên trên còn có thượng cổ, kia tới khi nào mới là một phần cuối đây? Chu Thần thật có chút không dám nghĩ thêm nữa rồi, càng muốn hắn thì sẽ càng cảm giác mình nhỏ bé. Càng muốn hắn lại càng thấy được bất cứ người nào đều chẳng qua là cái thế giới này một viên hạt cát thôi, tùy ý bọn họ như thế nào đi nữa cố gắng, cũng chẳng qua là tốn công vô ích thôi. Chu Thần chợt nhớ tới Tam Quốc thời điểm một tay tử, quần quận Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng, cổ kim bao nhiêu chuyện, đều trả đàm tiếu chung dùng ở. Chu Thần hiện tại tâm tình là lại không quá thích hợp, tiền bối có thể hay không nói cho ta biết người lại như thế bị kẹt ở cái địa phương này. Sao ngươi nói ngươi là Đông Cực Thánh Nhân, chẳng lẽ còn có người tu vi còn cao hơn ngươi sao? Chu Thần nghi ngờ nói. Lúc này, lão giả lại cùng Chu Thần đụng một ly rượu, lớn tiếng nói, chuyện này nói rất dài dòng rồi, ta còn là trước nói cho ngươi biết Thánh Nhân là chuyện gì xảy ra đi. Chu Thần uống một hơi cạn sạch rồi trong ly rượu ngon, yên tĩnh nghe lão giả mà nói. Thật ra thì, mới vừa rồi ta nghe ngươi miêu tả, sẽ biết. Hiện tại tiên giới vẫn không có thay đổi, tiên giới thánh nhân bất quá đều là chút ít hàng giả thôi, chân chính thánh nhân là không có khả năng tại tiên giới trong thế giới sinh hoạt, bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể đem chọn cái tiên giới đều hủy diệt. Chu Thần nghe đến đó, đối với lão giả nói chuyện xem thế là đủ rồi, không nghĩ tới chân chính thánh nhân có mạnh mẽ như vậy, mặc dù Chu Thần trước gặp phải thánh nhân mỗi người đều là quyết định cao thủ, Di Sơn đảo hải năng lực tuyệt đối là có. Chính là nhẹ nhàng vung lên, chết mấy ngàn mấy triệu người cũng là không thể bình thường hơn được chuyện thế, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân có khả năng đem chọn cái tiên giới đều cho hủy diệt, đó là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm được. Gã lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, thật ra thì Tiên Tông cũng không phải là liền một cái cấp bậc mà là ba đẳng cấp, kém nhất là ba đời Tiên Tông, thứ yếu là nhị đại Tiên Tông. Cương đại nhất chính là một đời Tiên Tông rồi, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi chắc là thuộc về ba đời Tiên Tông thời kỳ tột cùng. Chu Thần nghe lão giả lời nói này, mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao lão giả mới vừa nói hắn là ba đời Tiên Tông cảnh giới nhưng là vừa một cái mới mê đoạn, để cho Chu Thần không hiểu, nếu ba đời Tiên Tông bên trên chính là thánh nhân, kia nhị đại Tiên Tông cùng một đời Tiên Tông đi nơi nào đây? Lão giả không có chờ Chu Thần hỏi, nói thẳng ra, ngươi như thế vẫn không rõ tiên giới hiện tại thánh nhân chẳng qua là nhị đại Tiên Tông thôi, gì đó làm sao sẽ cái bộ dáng này? Chu Thần nghe được lão giả nói chuyện, trực tiếp hô lên một mặt khiếp sợ nhìn lão giả, nhưng nhìn lão giả lúc này vẻ mặt lại không giống như là tại ăn nói bừa bãi không thể tin được, có phải hay không lật đổ ngươi giá trị quan cùng thế giới quan rồi hả? Lão giả tiểu mễ mễ nhìn Chu Thần hỏi nhỏ. Chu Thần cũng không che giấu chút nào, kích động nói, ta xác thực không nghĩ tới, nhưng là tại sao những thứ kia nhị đại Tiên Tông muốn làm bộ thánh nhân đây? Lão giả tiếp tục nói, cái này liền dễ nói rồi, nếu như ngươi bị vây ở trong giếng, ngươi biết bên ngoài thế giới bao lớn, vậy ngươi sẽ cam tâm bị nhốt ở bên trong sao? Chu Thần quả quyết trả lời, đương nhiên không muốn, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy đi. Nhìn đến Chu Thần nói như vậy quyết tuyệt, lão giả lại hỏi, nếu như ngươi không biết bên ngoài thế giới đây, ngươi cho rằng là cả thế giới chẳng qua là cái giếng này thôi, ngươi còn có thể muốn vào hết tất cả biện pháp chạy đi sao? Ngươi không biết mình bị kẹt lại nơi nào đến trốn đây? Chu Thần như có điều suy nghĩ một chút, lão giả nói cũng không phải không có đạo lý, tại thần giới thời điểm, sở hữu người tu luyện cũng không biết còn có tiên giới tồn tại, kia thần giới tiểu là cái kia vây người giếng khô, không có người suy nghĩ từ bên trong chạy đi, ôm rộng lớn hơn bầu trời, nhưng là cuối cùng vẫn có người phát hiện tiên giới tồn tại a, hơn nữa phát hiện còn chưa phải là Chu Thần mà là mặt khác một số người. Chu Thần nhìn lão giả nói, ngươi nói đạo lý này ta cũng rõ ràng, hơn nữa ta tấn thăng tới thần giới trước chính là cái này dáng vẻ, thần giới bị một người khống chế, tuyên dương trên cái thế giới này không có tiên giới, thần giới chính là cao không nhất gian rồi. Thế nhưng sau đó hay là có người phát hiện tiên giới tồn tại, chẳng lẽ tiên giới người không có đi tìm tòi sao? Ha ha, không nghĩ tới tiểu huynh đệ suy nghĩ như vậy kín đáo, không có sai, đây chính là thần bí nhân kia chỗ thông minh. Lão giả dừng một chút tiếp tục nói, trong tiên giới đúng là có rất nhiều người đi tìm cao hơn không gian tồn tại, mà người kia cũng biết để cho bọn họ như vậy tìm một chút đi mà nói, sớm muộn là muốn bị phát hiện, vì vậy người kia dứt khoát chế tạo một cái giả tưởng, cũng chính là nhị đại Tiên Tông chính là thánh nhân giả tưởng. Chu Thần thật giống như hiểu lão giả nói chuyện, một cái bị vây ở đáy giếng người, biết mình bị vây ở rồi đáy giếng, hắn muốn đi ra ngoài, sớm muộn là có thể ra ngoài, vậy còn không nếu như để cho chính hắn đi lên, sau đó sẽ đưa hắn bao vây một cái gió thổi không lọt trong phòng nói cho hắn biết, ngươi cuối cùng đi ra đáy giếng, hiện tại cái nhà này chính là cả thế giới rồi, hắn còn có thể không tin phải không muốn đến nơi này. Chu Thần trong lòng trở nên lạnh lẽo, xem ra cái này tiên giới, hoặc là tiên giới bên trên quả nhiên là sâu không lường được. Chu Thần vốn cho là trở thành thánh nhân sau đó liền có thể ở trong tiên giới hoành hành, hắn như thế nào lại nghĩ đến chính mình trở thành cũng không phải là thánh nhân mà chỉ là nhị đại Tiên Tông thôi, nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là không biết rõ cái gì là cường đại. Chương 2319, cao nhất thống trị. Chu Thần cùng Đông Cực thánh nhân cũng không biết uống bao nhiêu ly, trên đất vỏ rượu đã nổn ngang bày đầy. Đông Cực thánh nhân nói với Chu Thần đạo, tiểu huynh đệ, ngươi có duyên với ta, có một việc, ta muốn ngươi hỗ trợ. Chu Thần hiện tại đã say ngã trái ngã phải, thế nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh rất. Chu Thần cũng không muốn kết thúc loại này trạng thái say rượu, thời gian rất lâu, hắn đều chưa từng cảm thụ say rượu là hình dáng gì rồi, lần trước vẫn là cùng hắn mấy người huynh đệ kết nghĩa. Một khối lây a thế nhưng Chu Thần vẫn có giữ lại đến ngôi say bất tỉnh nhân sự thời điểm, Chu Thần sẽ dùng nguyên khí xua tan một ít mùi rượu, sau đó bảo lưu một ít. Thế nhưng lần này Chu Thần là không chút nào vận dụng nguyên khí mà là uống tới trình độ nào chính là cái gì trình độ, tiền bối ngươi liền nói, bất kể chuyện gì, chỉ cần là ngươi nói, ta Chu Thần chính là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối từ. Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Lão giả nhìn Chu Thần cũng kích động thiếu chút nữa rơi lệ. vội vàng nói, ta Đông Cực Thánh Nhân đời này không có cầu hơn người, thế nhưng Thượng Thiên cho ngươi gặp ta, đó chính là cho ta cơ hội. Ta từ nơi này ra ngoài trên căn bản là không có gì có khả năng, nhưng ngươi là có thể ra ngoài. Ta muốn mời ngươi sau khi đi ra ngoài, nói cho bên ngoài những người đó, trên cái thế giới này vẫn tồn tại chân chính thánh nhân, mà những thứ kia thánh nhân chỉ bất quá đều là tiền tông thôi. Nhất định phải để cho bọn họ biết rõ, nếu không thì tiên giới thật sự xong rồi. Chu Thần rõ ràng Đông Cực Thánh Nhân ý tứ, lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Chu Thần ra ngoài, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Ngươi hãy yên tâm, ngoài ra ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem lão nhân ra ngài cứu ra ngoài. Ha ha, có ngươi những lời này ta tiểu biết đủ rồi. Ta không cầu ra ngoài, chỉ cầu có khả năng hoàn thành ta đây một đời nguyện vọng. Chờ ngươi đi ra ngoài sau đó, nhất định phải cẩn thận. Người kia đuổi giết Đông Cực Thánh Nhân nói, người kia ngươi nói kia cá nhân là ai? Chẳng lẽ là chúa tể cả thế giới người sao? Ngươi bị giam đi vào nơi này cũng là người kia làm? Chu Thần không hiểu hỏi. Ha ha, phải nói hắn chúa tể thế giới, thật đúng là coi trọng hắn, thế nhưng chỉ cần ta không đi ra, chính là vận dụng toàn bộ tiên giới lực lượng cũng là vô pháp theo người kia chống lại. Ta bây giờ cũng không rõ ràng hắn là không phải còn ở trong tiên giới, vẫn là cũng sớm đã thoái ẩn. Nếu như có cơ hội ngươi gặp được hắn mà nói, ngươi sẽ biết Đông Cực Thánh Nhân lời nói thâm thiên nói với Chu Thần Đạo. Rất rõ ràng, Đông Cực Thánh Nhân đối với kia người giải cũng vẹn vẹn dừng lại ở rất nhiều năm. Lúc trước, hiện tại người kia hướng đi hắn cũng hoàn toàn không biết. Nếu lời như vậy, ta đây cũng sẽ không hỏi. Chẳng qua là ta hiện tại cũng bị mệnh ở nơi này, ta làm như thế nào ra ngoài đây? Tiền bối biết rõ gì đó con đường sao? Chu Thần hỏi nhỏ. Tại tiên giới trong hoàng cung còn có rất nhiều chuyện, chờ hắn phải làm đây. 3 ngày sau chính là hắn và mị giới công chúa đám cưới thời gian. Chu Thần không muốn cùng nàng kết hôn, thế nhưng vì biết rõ mị giới cùng mị tộc quan hệ, hắn nhất định phải tại bọn họ kết hôn trước thấy công chúa. Nếu như ở chỗ này trì hoãn thời gian dài, chỉ sợ cũng thật muốn cùng cái kia công chúa lập gia đình như thế. Ngươi ra ngoài có tâm sự? Đông Cực Thánh Nhân nhìn Chu Thần hỏi. Chu Thần hiện tại tâm tình đều viết ở trên mặt, hắn làm sao có thể không nóng nảy đây? Hắn tới chỗ này đã suốt 1 ngày, nói cách khác cách hắn cùng mị giới công chúa kết hôn còn có 2 ngày thời gian gặp nghĩa tướng quân hỏi thăm tin tức cũng không biết rõ như thế nào rồi, là có chút chuyện phiền lòng. Cuối cùng mấy ngày nay hoàn thành, Chu Thần không tị hiểm chút nào nói. Đông Cực Thánh Nhân cười một tiếng, lớn tiếng nói, ta nhớ ngươi còn không biết cái không gian này đặc điểm đi. Chu Thần nghe được lão giả nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, cái không gian này đặc điểm không phải là kết cấu tương đối nghiêm mật sao? Người bình thường tu vi đến nơi này cũng sẽ giảm bớt nhiều, giống như là 1 tháng cầu người ở trên mặt trăng có khả năng nhảy 10 mét mà hắn đến trên địa cầu, có thể ngay cả 1 thước đều nhảy, không ngờ không gian cũng là như vậy đạo lý. Trừ cái này cái ở ngoài, Chu Thần còn thật không biết có cái gì đặc biệt. Tính đây ta cho ngươi biết, cái không gian này gọi là Đông Cực giới, là tấn thăng cái kế tiếp cao cấp trong không gian giới. Chỗ nơi này không chỉ kết cấu muốn so với tiên giới nghiêm mật vô số lần, không gian cùng trên thời gian cũng là mạnh hơn rất nhiều. Đông Cực Thánh Nhân dừng một chút nói, tiên giới 1 ngày chính là chỗ này 10 năm, tiên giới 2 ngày chính là chỗ này 20 năm, ngươi ở nơi này trải qua 10 năm, thế giới bên ngoài cũng chẳng qua là qua 2 ngày mà thôi. Nói cách khác, ta ở cái địa phương này ngây người suốt 1 ngày thời gian, mà bên ngoài mới vẹn vẹn qua trong nháy mắt mà thôi. Chu Thần có chút không dám tin tưởng hỏi. Lão giả nhìn một cái Chu Thần nhẹ giọng nói, đúng vậy, cho nên ngươi bây giờ phụng bồi ta là được, vừa vặn ta còn có một chút tuyệt kỹ muốn dạy cho ngươi, thì nhìn ngươi có muốn học hay không rồi. Chu Thần nghe được Đông Cực Thánh Nhân phải giao cho hắn tuyệt kỹ thời điểm, trong lòng hồi hộp. Hắn dĩ nhiên muốn học được này, thực lực cá nhân thậm chí cách xa ở Bạch Đế Thánh Nhân bên trên, nếu như có thể từ trên người hắn học được một ít gì đó mà nói, vậy thì quá tốt. Bất quá Chu Thần lập tức cao hứng đáp ứng đến, ta đương nhiên muốn học rồi, xin mời tiền bối không keo kiệt dạy bảo. Chu Thần hưng phấn nói. Nhìn đến Chu Thần như vậy như đói như khát dáng vẻ, Đông Cực Thánh Nhân cũng là trong lòng an ủi một hồi. Hắn cái tuổi này rồi, mặc dù có được lấy tối cao năng lượng, thế nhưng trong lòng cũng là rất trống hư, hắn sợ mình không có thứ gì có thể buộc lại Chu Thần tâm. Nhìn đến Chu Thần như vậy đi lên dáng vẻ, Đông Cực Thánh Nhân trong lòng cũng cuối cùng là có điểm đấy, tốt lắm, ta xem ngươi thiên phú hơn người, lại có duyên với ta, ta liền đơn giản đem ta tuyệt kỹ giao cho ngươi. Đông Cực Thánh Nhân lớn tiếng nói, vừa dứt lời, trực tiếp theo trên băng đá bay ra ngoài, không biết từ nơi này rút ra một thanh bảo kiếm. Đứng ở Chu Thần trước mặt ngươi xem được rồi, đây là ta độc môn tuyệt kỹ, một kiếm càn khôn quyết. Đông Cực Thánh Nhân lớn tiếng nói. Chu Thần nghe được một kiếm càn khôn quyết thời điểm, trong lòng một trận kinh hãi, này không phải mình lúc trước sư phụ Thẩm Trường Phong công phu sao? Mặc dù Chu Thần biết rõ đây cũng không phải là Thẩm Trường Phong sáng chế, thế nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là trước mắt cái này Đông Cực Thánh Nhân chế. Thật ra thì một kiếm càn khôn quyết tại tiên giới trên căn bản đã thất truyền, trong đó quen thuộc nhất bộ kiếm pháp này người Thẩm Trường Phong cũng chẳng qua là học được 3 tầng mà thôi. Hơn nữa, hắn chỉ biết này 3 tầng Chu Thần một mực cảm giác một kiếm càn khôn quyết tuyệt đúng không khả năng chỉ có này 3 tầng, thế nhưng không có cách nào, đối với dạng này một cái thượng cổ lão kiếm pháp, Chu Thần cũng không thể nào nghiên cứu. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở chỗ này học được một kiếm càn khôn quyết. Nếu Đông Cực Thánh Nhân nói mình là bộ kiếm pháp này người sáng tạo, như vậy hắn nhất định là sẽ toàn bộ một kiếm càn khôn quyết. Nếu là hắn sẽ không đi mà nói, đó chính là thật không có người sẽ. Chương 2320, một kiếm càn khôn. Chu Thần ngồi ở tảng đá trên cái băng yên tĩnh nhìn, lúc này Đông Cực Thánh Nhân đã rút ra bảo kiếm, đem một kiếm càn khôn quyết biểu diễn cho Chu Thần nhìn. Một bên biểu diễn một bên lớn tiếng nói cho Chu Thần một kiếm càn khôn quyết tâm pháp. Ngươi nhớ kỹ cho ta, một kiếm càn khôn quyết tổng cộng có tầng 13 cảnh giới. Tầng thứ nhất kêu tuyết mạn càn khôn, ngươi xem được rồi. Chỉ thấy Đông Cực Thánh Nhân nhẹ giọng một uống, trong phút chốc, mây gió đất trời biến sắc, bầu trời mây đen cuồn cuộn, trên trời hạ xuống tuyết bay, như la lông ngô nở dê nhẹ bay đại tuyết lạc đến trên đất. Ngay sau đó, Đông Cực Thánh Nhân lần nữa hét lớn một tiếng, một kiếm càn khôn quyết tầng thứ hai, bách bộ phi kiếm. Còn không chờ Chu Thần kịp phản ứng, Đông Cực Thánh Nhân cũng sớm đã bay ra khỏi sơn động, một cái đi nhanh bay thẳng đến ngọn núi xa xa bên trên. Nhất thời, Đông Cực Thánh Nhân bảo kiếm trong tay đã đâm vào phong eo, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ đỉnh núi trực tiếp chém làm rồi hai tiết. Chu Thần nhìn trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù một kiếm càn khôn quyết 3 tầng trước hắn đều thuần thục nắm giữ, thế nhưng nếu muốn cùng Đông Cực Thánh Nhân giống nhau phát huy ra năng lượng lớn như vậy thật đúng là không làm được, thậm chí Thẩm Trường Phong cũng làm không được. Đông Cực Thánh Nhân không co dừng lại, tại đỉnh núi ầm ầm ngã xuống sau đó, Đông Cực Thánh Nhân lập tức cơ múa lên rồi trường kiếm trong tay, lớn tiếng nói, một kiếm càn khôn quyết tầng thứ 3, kiền khôn nhất kiếm. Làm Đông Cực Thánh Nhân thanh âm rơi ở phía sau, đồng nhiên khí trời đại biến, một tiếng ầm vang sấm vang. Theo vạn trượng trong mây đen bỗng nhiên xuất hiện một cái ngàn trượng có thừa khổng lồ kiếm to từ trên trời hạ xuống thẳng tắp rơi đến trên. Mặt đất nhất thời một trận tứ bề bất ổn, thiên địa cũng vì đó chỗ run rẩy, khói bụi tan hết, kết cấu đã phi thường bền chắc trên mặt lại bị to lớn phi kiếm đập ra một cái vài trăm trượng hố to. Nếu là có người tại phía dưới mà nói, chỉ sợ sẽ là một cái đỉnh cấp tiên tông cũng phải tan xương nát thịt. Một chiêu này kiền khôn nhất kiếm, Chu Thần trước học QNZ hiện tại Đông Cực Thánh Nhân giáo hoàn toàn khác nhau. Một điểm này Chu Thần đến cùng rất kỳ quái, có lẽ là đi qua nhiều như vậy thay diễn biến, đã sớm không phải lúc ban đầu những chiêu thức kia rồi. Thế nhưng trước hai chiêu Chu Thần học ngược lại cùng Đông Cực Thánh Nhân giống nhau như lúc tuyết mạn can khôn cùng bách bộ phi kiếm. Chu Thần lúc này bỗng nhiên mong đợi Đông Cực Thánh Nhân tiếp theo chiêu thức. Thật ra thì Chu Thần chỉ cần là học được một kiếm càn khôn quyết, căn bản sẽ không yêu cầu học đồ vật khác rồi, hoành hành toàn bộ tiên giới không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng một kiếm càn khôn theo vốn cũng không có hoàn thành, sư phụ hắn Thẩm Trường Phong cũng chỉ là sẽ trong đó 3 tầng mà thôi, mặt khác 2 tầng Thẩm Trường Phong cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ biết là tâm pháp và chiêu thức. Tiểu huynh đệ, hôm nay ta trước hết biểu diễn cho ngươi này 3 tầng, ngươi ở nơi này luyện cái 10 năm cũng không sai biệt lắm có khả năng học thành cái cơ sở vốn. Đông Cực Thánh Nhân thu thần thông sau đó, trở lại Chu Thần bên người, tự tin nói. Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp đã lấy tới Đông Cực Thánh Nhân bảo kiếm trong tay, bay đến cách đó không xa trên đá, khẽ quát một tiếng tuyết mạn can khôn. Nhất thời trong bầu trời phong vân đại biến, mây đen cuồn cuộn, liền không khí chung quanh đều xuống giảm không ít nhiệt độ. Nhưng là từ trong bầu trời bay xuống nhưng không phải là cái gì lông ngỗng tuyết lớn, mà là đáng thương em bé, giống như hạt muối tử bình thường đông tuyết. Tại sao có thể như vậy? Chu Thần nhỏ giọng thì thầm. Đang ở Chu Thần nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên Đông Cực Thánh Nhân lớn tiếng nói, được, được a, không nghĩ tới ngươi ngộ tính vậy mà cao như vậy, là ta xem thường ngươi. Chu Thần theo trên đá đi xuống, chợt nhớ tới tại sao sẽ như vậy. Nguyên nhân nơi này là cao cấp không gian, thực lực của hắn cùng tu vi không đủ, cho nên có khả năng tại dạng này bên trong không gian xuống đi ra một ít hạt muối tử như tuyết hoa đã là phi thường không dễ dàng sự tình rồi. Đông Cực Thánh Nhân vui vẻ yên tâm nói, không nghĩ tới ngươi học nhanh như vậy, sở dĩ ngươi uy lực không bằng ta mới vừa rồi, là bởi vì ngươi tu vi không đủ, cũng không phải là ngươi sai, ngươi thử lại lần nữa chiêu thứ hai thế nào đi. Chu Thần nghe được Đông Cực Thánh Nhân an ủi, nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, lại lần nữa đứng ở xa xa. Một kiếm càn khôn quyết chiêu thứ hai bách bộ phi kiếm, Chu Thần dứt lời sau đó, nhất thời phi kiếm trong tay bay đến cách đó không xa trên đá, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, khối đá lớn kia lại bị Chu Thần mở ra một cái vá, mặc dù không có nổ bể ra đến, cũng không có hoành thắt lưng cắt đứt thế, nhưng tảng đá có biến hóa đã nói lên, hắn đã học được một kiếm càn khôn quyết tầng thứ hai. Chu Thần nhìn cách đó không xa Đông Cực Thánh Nhân, chờ đợi hắn đánh giá, không nghĩ tới là Đông Cực Thánh Nhân vậy mà bay thẳng đến Chu Thần bên người, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai vậy, ta liền biểu diễn một lần, ngươi dĩ nhiên cũng là biết sử dụng rồi, ngươi thật là ta đã thấy cường đại nhất người. Thật ra thì có đôi lời ta vẫn muốn cùng ngươi nói, ta cũng không phải là cố ý phải giấu giếm ngươi. Chu Thần bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, lớn tiếng nói, Đông Cực Thánh Nhân trong lòng không hiểu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn Chu Thần nói, chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Chu Thần chuẩn bị một hồi, nhẹ giọng nói, thật ra thì Đông Cực Thánh Nhân tiền bối cái này một kiếm càn khôn quyết ta học qua. Đông Cực Thánh Nhân nghe được Chu Thần mà nói, một mặt kinh ngạc nói, ngươi là nói thật không phải nói đùa ta. Chu Thần một mặt nghiêm túc nói, đương nhiên là thật, ta làm sao dám tại trước mặt ngươi nói láo đây, ha ha, không nghĩ tới ta tuyệt học vẫn còn có người nhớ kỹ, ha ha, ta còn tưởng rằng tại không truyền ra ngoài mà nói, liền muốn thất truyền đây. Đông Cực Thánh Nhân cười lớn tiếng, đạo tiền bối một kiếm càn khôn quyết chẳng những không có thất truyền, hơn nữa còn phát huy rồi ta thêm vào môn phái kia, chính là lấy ngươi kiếm pháp mà xuất danh. Chu Thần tiếp tục nói, ta đây thập tam chiêu kiếm pháp ngươi cũng sẽ sao. Đông Cực Thánh Nhân tiếp tục hưng phấn nói. Thế nhưng Chu Thần lắc đầu một cái, than thở nói, ta chỉ học được trong đó 3 tầng cảnh giới, hơn nữa tầng thứ 3 kiền khôn nhất kiếm vẫn cùng tiền bối sử dụng không giống nhau. Không sao, ta có thể dạy ngươi. Đông Cực Thánh Nhân lớn tiếng nói. Chu Thần tiếp tục nói, thật ra thì không riêng gì ta chỉ biết 3 chiêu, ngay cả sư phụ ta cũng chỉ sẽ 3 chiêu, mặt khác 2 chiêu, 1 chiêu kêu vạn kiếm quy tông, còn có 1 chiêu là kiếm vượt 10.000 pháp, sư phụ ta cũng chỉ là sẽ lý luận cùng chiêu thức, cũng không thể đủ hoàn toàn thiện ngộ ra tới. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, rồi ta đem sở hữu thập tam chiêu đều giao cho ngươi. Đông Cực Thánh Nhân hô to một tiếng, lại lần nữa bay lên trên bầu trời, mới vừa rồi hắn đã sử dụng qua 3 chiêu, theo thứ tự là Tuyết Mạn Can Khôn, Bách Bộ Phi Kiếm cùng Kiền Khôn Nhất Kiếm. Chiêu thứ tư đúng như Chu Thần theo như lời, Vạn Kiếm Quy Tông cùng Kiếm Vượt 10.000 Pháp. Chu Thần nhìn kỹ, hắn như thế cũng không nghĩ tới tại Hoàng Cung Thái Tử trong điện vậy mà sẽ phát hiện như vậy một cái thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa bên trong còn ở một cái cao thủ tuyệt thế, trọng yếu nhất là cái này cao thủ tuyệt thế còn muốn giao cho hắn còn lại một kiếm càn khôn quyết. Đây là Chu Thần tha thiết ước mơ rồi, bao nhiều năm chuyện ở chỗ này liền muốn mộng tưởng thành thật. Chương 2321, khắc khổ tu luyện. Chu Thần cẩn thận quan sát lấy Đông Cực Thánh Nhân động tác. Chỉ thấy Đông Cực Thánh Nhân bay vào trên không, sau đó, hét lớn một tiếng, vạn kiếm quy tông nhất thời. Không biết từ nơi này bay ra ngoài vô số thanh bảo kiếm đỏ xanh, kim thiết, dài ngắn, sắc bén, chậm lụt bay đầy toàn bộ bầu trời. Chu Thần nhìn hoa cả mắt. Đông nhiên Đông Cực Thánh Nhân hét lớn một tiếng. Phá nhất thời trong bầu trời vô số thanh bảo kiếm tất cả đều như bị chúng ma giống nhau, xếp thành một đám hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Ngay vào lúc này, Đông Cực Thánh Nhân bỗng nhiên lại hô to một tiếng, tán bay đầy trời kiếm lại tất cả đều biến mất không còn chút tung tích. Chiêu này như thế nào đây? Đông Cực Thánh Nhân nhìn trên đất Chu Thần, lớn tiếng nói. Ta đều thấy rõ tiền bối ngươi, tiếp tục là được. Chu Thần ở phía dưới la lớn. Đông Cực Thánh Nhân cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp tiến hành chiêu tiếp theo. Diễn luyện thân thể bốn phía bỗng nhiên tản mát ra một trận khí lưu cường đại, một cái vô hình kiếm to thoang cái đưa hắn cả người bọc ở bên trong. Chu Thần ở phía dưới nhìn trận mắt ngoác mồm, nếu như không có đoán sai mà nói, một chiêu này chắc là kiếm vượt 10.000 pháp, nhưng là từ Đông Cực Thánh Nhân hiện ra nhìn lên mà nói, một chiêu này hẳn là một cái phòng ngự chiêu thức, cũng chính là phòng ngự tuyệt đối. Bạch Đế Thánh Nhân hiện tại đang ở một cái vô hình kiếm to chính vị trí trung tâm, tùy ý cái dạng gì đả kích cũng là không thể công kích được hắn. Không nghĩ tới kiếm vượt 10.000 pháp lại là một chiêu phòng ngự chiêu thức, cái này cùng trước Thẩm Trường Phong dạy cho hắn không có chút nào giống nhau. Chu Thần nhìn kỹ, không biết hắn còn có chỗ đặc thù gì không có, thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là xa xa một ngọn núi bỗng nhiên nô lên trực tiếp đầu hướng lên trên, giống như là một cái to lớn mũi khoan giống nhau hướng về phía Đông Cực Thánh Nhân vị trí liền đập tới. Chu Thần phản ứng không kịp, hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn đỉnh núi đập về phía Đông Cực Thánh Nhân mà lực lượng không đủ. Chu Thần tại cái không gian này thực lực thật ra thì cùng một cái xuống tiên tại tiên giới thực lực kém không nhiều, thậm chí còn không bằng. Trong chốc lát, một tiếng ầm vang nổ vang, đụng vào Đông Cực Thánh Nhân to lớn đỉnh núi chợt nhưng thoáng cái bị nát thành bột mịn, mà bảo vệ Đông Cực Thánh Nhân cái kia vô hình bảo kiếm chợt nhưng thoáng cái cũng hiện ra hình dáng tại Chu Thần trong mắt lóe lên một cái, sau đó biến mất. Này phòng ngự cũng rất lợi hại đi, đây chính là tại cao cấp không gian a, nếu là tại tiên giới mà nói, Chu Thần ngược lại vẫn không có kinh ngạc như vậy, thế nhưng tại dạng này một cái cao cấp trong không gian, một cái đỉnh cấp tiên tông cũng còn không bằng một cái xuống tiền, kia Đông Cực Thánh Nhân thực lực rốt cuộc là phải có mạnh bao nhiêu mới có thể làm đến bước này. Đây Chu Thần có chút không dám tưởng tượng, làm Đông Cực Thánh Nhân biểu diễn xong kiếm vượt 10.000 pháp sau đó trực tiếp theo trên trời cao nhảy xuống, hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói, ngươi trước đem này 5 tầng cảnh giới luyện giỏi lại nói, cái khác chờ sau này ta lại giao cho ngươi. Chu Thần hưng phấn đáp ứng, nhớ tâm pháp bên trong liền tìm một cái sau núi luyện nóng lạnh dễ tiết, ngày tháng như thoi đưa trong nháy mắt đã 3 năm thời gian trôi qua. Ngày này Chu Thần giống như thường ngày, cầm lấy trong tay ánh nắng kiếm và nước trong kiếm luyện tập một kiếm càn khôn quyết 5 vị trí đầu tầng cảnh giới. Chu Thần nhẹ nhàng vung lên kiếm, nhất thời lông ngông tuyết lớn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem một ngọn núi đều biến thành tuyết sơn. Ngay sau đó, Chu Thần một cái bay lên, trực tiếp đem xa xa tòa kia băng sơn nổ thành phấn vụn. Lúc trước Chu Thần cũng không biết, tuyết mạn can khôn cùng tầng cảnh giới thứ 2 bách bộ phi kiếm còn có thể liền lên dùng. 3 năm học tập, để cho Chu Thần đối với này 5 tầng cảnh giới có rất sâu thành tựu hơn nữa. Chu Thần tu vi cũng ở đây dạng ngày lại một ngày trong luyện tập có rất lớn đề cao. Thậm chí Chu Thần có cảm giác mình lập tức sẽ đột phá tiên tông đến cấp bậc thánh nhân rồi. Nói là thánh nhân, thật ra thì chính là nhị đại tiên tông thực lực thôi, chỉ là Chu Thần còn không quá quen mà thôi. Làm tuyết sơn vỡ vụn trong nháy mắt, đồng nhiên Chu Thần lại sử xuất tầng thứ 3 kiền khôn nhất kiếm, nhất thời một cái ngàn trượng có thừa kiếm to từ trên trời hạ xuống, một tiếng ầm vang nổ vang, cắm vào trên mặt đất. Ngay vừa mới rồi vẫn là một chỗ núi cao địa phương, bây giờ lại bị Chu Thần trực tiếp đập thành hố sâu. Đây là cường đại dường nào năng lực mới có thể làm được a, chính làm Chu Thần đắc ý thời điểm. Đống nhiên Đông Cực Thánh Nhân từ đằng xa tới nhìn đến Chu Thần luyện tập thành quả cũng là phi thường vui vẻ yên tâm. Lớn tiếng nói với Chu Thần đạo, một kiếm càn khôn quyết 5 vị trí đầu tầng cảnh giới ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, thời gian 3 năm đối với ngươi mà nói đúng là có chút quá dài, thế nhưng ngươi chớ có trách ta, chỉ là ngươi tu vi quá kém. Không thích hợp luyện tập, phía sau ta cho ngươi một mực luyện 5 vị trí đầu tầng chính là vì đề cao ngươi tu vi. Đông Cực Thánh Nhân lớn tiếng nói, nếu ngươi tu vi hiện tại trên căn bản đã có thể khống chế một kiếm càn khôn quyết, ta đây sẽ dạy cho ngươi còn lại cảnh giới. Chu Thần bái tạ đạo, vậy thì mời tiền bối dạy bảo rồi. Chu Thần sau khi nói xong, trực tiếp liền trốn xa xa một ngọn núi bên trên, nhìn kỹ Đông Cực Thánh Nhân triển lãm đối với một kiếm càn khôn quyết cảnh giới. Mặc dù trước không có người có thể luyện thành 5 vị trí đầu tầng, thế nhưng Chu Thần hay là đối với vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp có nhất định hiểu, thế nhưng đi lên nữa là dạng gì cảnh giới, Chu Thần liền thật không thể nào mà biết. Hiện tại Chu Thần đối với một kiếm càn khôn quyết khát vọng muốn so với 3 năm trước đây còn cường liệt hơn. Một kiếm càn khôn quyết tầng thứ 6 thiên hạ không có kiếm. Đông Cực Thánh Nhân la lớn, Chu Thần nghe được Bạch Đế Thánh Nhân tiếng kêu có chút không dám tin tưởng. Này tầng thứ 6 lại là thiên hạ không có kiếm, thiên hạ không có kiếm rồi còn thế nào đả kích ra, thiên hạ không có kiếm rồi còn thế nào phòng ngự á. Chu Thần thật sự là không hiểu một chiêu này hàm nghĩa, thế nhưng ngay sau đó, Đông Cực Thánh Nhân liền bày ra một chiêu này uy lực. Đông Cực Thánh Nhân hai tay triển khai, lộ ra 10 ngón tay đầu, hướng về phía Chu Thần nói, thiên hạ không có kiếm, này 10 ngón tay đầu chính là kiếm. Thiên hạ không có kiếm, nhưng kiếm khí trường tồn, nghe đến đó Chu Thần tài coi như là rõ ràng trong đó một ít đạo lý. Nguyên lai thiên hạ không có kiếm không là chân thật kiếm, mà là dùng ngón tay vật khí, dùng kiếm khí tới tiến hành đả kích, chính gọi là vô hình chi giao. Chí mạng nhất Chu Thần thật giống như biết một ít gì cẩn thận quan sát lấy một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ thấy Đông Cực Thánh Nhân nắm chặt hai tay, lập tức đưa ra hai đầu ngón tay, hướng về phía ngọn núi xa xa trực tiếp bổ tới, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đỉnh núi này vậy mà bình yên vô sự. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ là Đông Cực Thánh Nhân diễn hỏng rồi sao? Thế nhưng ngay sau đó Chu Thần liền thấy khiến hắn không thể tin được một màn: đỉnh núi bình yên vô sự, thế nhưng dưới ngọn núi mặt lại bị Đông Cực Thánh Nhân kiếm khí vỗ ra một cái vạn trượng hố sâu. Hắn là làm sao làm được? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Đông Cực Thánh Nhân cười đắc ý, đây chính là thiên hạ không có kiếm chỗ tốt, chỉ cần có bất kỳ khe hở có thể chui liền sẽ không bỏ qua công kích cơ hội. Chương 2322, mới đột phá. Nếu như kiếm là có hình vậy đối phương liền có thể ngăn cản, giống như là ngươi dùng kiếm đi chém đối phương giống nhau, đối phương cũng có thể dùng kiếm đi chặn, trừ phi là thực lực ngươi hoàn toàn nghiền ép đối phương, mới có thể ở đối phương ngăn cản bên dưới còn có thể thương tổn đến đối phương. Thế nhưng chiêu này thiên hạ không có kiếm dùng là kiếm khí, mà cũng không phải là chân chính kiếm, coi như là đối phương dùng kiếm chặn lại một mảng nhỏ kiếm khí, kia còn lại kiếm khí vẫn sẽ vua xuống. Đây chính là thiên hạ không có kiếm chỗ lợi hại, cho ngươi phòng không thể phòng. Chu Thần vừa nhìn, một bên trong lòng âm thầm nhớ tầng này cảnh giới yếu quyết 3 ngày thời gian, Chu Thần là có thể thuần thục nắm giữ thiên hạ không có kiếm này, đúng là để cho Đông Cực Thánh Nhân không nghĩ tới. Thật ra thì Chu Thần tại có 5 vị trí đầu chiêu làm nền tảng, sau đó học tập lên phía sau chiêu thức tới như cá gặp nước bình thường, căn bản là không có áp lực gì có thể nói làm Đông Cực Thánh Nhân lận nữa đi tới Chu Thần nơi này. Thời điểm Chu Thần đã hoàn toàn nắm giữ thiên hạ không có kiếm yếu quyết, tiền bối, thiên hạ không có kiếm ta trên căn bản đã học được, như vậy tầng kế tiếp cảnh giới là cái gì? Chu Thần thành khẩn hỏi. Tầng kế tiếp cảnh giới, trên căn bản cùng cái này giống như, nhưng không còn là giống như thiên hạ không có kiếm như vậy đại khai đại hợp rồi, mà là dùng khéo léo lực tiến hành trọng điểm đả kích. Đông Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói, ngay sau đó lần nữa bay lên trên trời cao, la lớn, cho ta thấy rõ. Một kiếm càn khôn quyết tầng cảnh giới thứ 7 là lục mạch thần kiếm, hắn lực tàn phá kém xa thiên hạ không có kiếm, thế nhưng hắn lực đạo nhưng là thiên hạ không có kiếm gấp mấy lần. Đông Cực Thánh Nhân dứt lời sau đó, liền vận khí trên người nội lực, trong phút chốc, Đông Cực Thánh Nhân trên bàn tay bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu lam giống như là sao bình thường loại sáng, thậm chí để cho Chu Thần ánh mắt đều có chút không mở ra được. Chu Thần chỉ có thể mắt lim dim nhìn Đông Cực Thánh Nhân triển lãm. Chỉ thấy Đông Cực Thánh Nhân hư không hướng về phía ngọn núi xa xa một chỉ, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đỉnh ngọn núi kia vậy mà một chút xíu biến hóa cũng không có. Chu Thần lại nhìn một chút dưới ngọn núi phương thổ địa, cũng không có gì thay đổi, mặc dù Chu Thần không thấy được một chiêu này tổn thương ở nơi nào, thế nhưng Chu Thần cũng không dám nữa xem thường Đông Cực Thánh Nhân rồi, cũng sẽ không nữa cảm thấy hắn là chơi đùa đập phá, chỉ có thể yên tĩnh nhìn, chờ đợi lấy Đông Cực Thánh Nhân giới thiệu. Ngươi nhìn ra được không? Bỗng nhiên Đông Cực Thánh Nhân tại trên bầu trời hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần sửng sốt một chút, đáp lại, lần này ta thật nhìn không ra chiêu này chỗ cao minh ở nơi nào. Nghe được Chu Thần trả lời, Đông Cực Thánh Nhân cười nói, vậy ngươi phải đi ngọn núi kia nhìn một chút có thay đổi gì không. Có Chu Thần nghe lệnh bay đến xa xa đỉnh ngọn núi kia bên trên. Đến trên ngọn núi dùng thần thức đảo qua tô mới phát hiện lục mạch thần kiếm uy lực để cho Chu Thần xem thế là đủ rồi, là không chỉ ngọn núi này từ trước đến sau trực tiếp bị đánh xuyên một cái cỡ ngón tay lỗ thủng ở ngoài, đỉnh núi những địa phương khác vậy mà một chút xíu biến hóa cũng không có, thậm chí tại Chu Thần cẩn thận quan sát bên dưới cũng không có phát hiện Đông Cực Thánh Nhân đả kích là lúc nào phát ra ngoài lại là lúc nào đánh thủng ngọn núi này. Học được một chiêu này mà nói, giết người trong vô hình căn bản cũng không phải là một giấc ngộng rồi. Chu Thần trong lòng suy nghĩ, trong lòng vừa nói, cái này cũng rất lợi hại đi, nếu so với trước kia học tầng cảnh giới thứ 6 khó hơn rất nhiều. Mặc dù theo uy lực trên đến xem, thiên hạ không có kiếm muốn so với lục mạch thần kiếm uy lực lớn hơn nhiều lắm, thế nhưng muốn từ đơn điểm công kích mà nói, lục mạch thần kiếm lực sát thương muốn so với thiên hạ không có kiếm mạnh hơn quá nhiều. Người có thể rõ ràng hắn uy lực là tốt rồi, luyện từ từ tập, một ngày nào đó ngươi có thể đạt tới ta độ cao này. Đông Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói. Chu Thần cũng không mơ hồ, trực tiếp luyện tập, hắn thấy một chiêu này muốn so với thiên hạ không có kiếm khó luyện quá nhiều, càng là tiểu phạm vi công kích càng là khó mà đến hoàn mỹ, giống như là một kiếm càn khôn quyết chiêu thứ nhất tuyết mạn can khôn giống nhau, không phải tuyết bao trùm địa phương càng rộng lại càng lợi hại, mà là có khả năng đem tuyết diện tích che phủ tích co rút càng nhỏ uy lực càng lớn. Chung quy như vậy chiêu thức cũng không phải là dùng để đối phó thiên quân vạn mã mà là dùng để đối phó một hai người có khả năng tập trung mạnh nhất năng lượng tới đối với địch nhân tiến hành đóng băng mà nói, hiệu quả chính là tốt nhất. Sau một khoảng thời gian, Chu Thần cuối cùng hoàn toàn nắm giữ lục mạch thần kiếm ảo diệu, nhưng là chính đang hắn dùng đi ra lục mạch thần kiếm thời điểm, đống nhiên Chu Thần cảm giác phần bụng có một đám lửa đang cháy đau. Chu Thần trực tiếp ngồi ở trên đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần trong lòng nói thầm. Theo một năm trước bắt đầu, Chu Thần phần bụng vẫn sẽ thỉnh thoảng đau đớn, Chu Thần cũng không biết tại sao, nhưng vẫn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng lần này đau đớn, để cho Chu Thần ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chu chợt nhớ tới, phần bụng đan điền vị trí mỗi một lần đau đớn thời điểm, đều là hắn tại vừa mới bắt đầu muốn lúc thời điểm tu luyện. Chẳng lẽ đây là muốn đột phá điểm báo trước sao? Chu Thần vừa hưng phấn, lại lo lắng. Hưng phấn là nếu như hắn là lên cấp mà nói, vậy hắn lập tức phải thực sự trở thành cái kia tiên giới lên công nhận thánh nhân. Mặc dù Chu Thần biết rõ đây không phải là thánh nhân cảnh giới, mà chỉ là nhị đại tiên tông cảnh giới, thế nhưng cũng đủ hắn ở trong tiên giới đi lại trùng quy tới nhị đại tiên tông. Sau đó, trong tiên giới liền thật không có người có thể nữa đối hắn tiến hành trong cảnh giới áp chế. Càng nhiều liều mạng hẳn là công pháp và thực chiến kỹ xảo, đây là Chu Thần am hiểu nhất. Cũng là Chu Thần có khả năng đi tới hôm nay đứng đầu dựa đồ vật. Thế nhưng Chu Thần cũng không xác định cái này có phải hay không phải tiến giai điểm báo trước. Tóm lại mỗi một lần tu luyện cũng sẽ bởi vì như vậy đau đớn mà dừng lại. Chu Thần lo lắng là nếu như hắn vẫn là như vậy cưỡng ép nhịn đau cảm đi tu lời nói cô đọng, sợ rằng thật muốn nguyên tinh nổ làm trên người cảm giác đau đớn cùng thiêu đốt từ từ yếu đi xuống thời điểm. Chu Thần quyết định vẫn là phải mạo hiểm thử một lần. Hắn đã thời gian một năm không có trong cảnh giới tăng lên, nếu như còn như vậy mà nói, Chu Thần thật sự phải phế. Nếu như Chu Thần vĩnh viễn không thể tăng lên cảnh giới mà nói, kia Chu Thần tình nguyện hiện tại liền nguyên tinh nổ mạnh mà chết. Đối với hắn như vậy tới nói mới là một loại giải thoát không thành công, không bằng chết. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng một cỗ dũng khí bỗng nhiên liền bồng bột mà lên, thúc giục Chu Thần nhanh đi tu luyện. Làm Chu Thần ngồi xếp bằng xuống thời điểm, thở dài nhẹ nhõm, điều chỉnh xong trạng thái, hắn biết rõ sau đó phải đối mặt là cái gì rất dài cảm giác đau đớn, cũng không cách nào nhịn được thiêu đốt cảm. Thế nhưng Chu Thần vẫn muốn đi ra bước này, đây là hắn trưởng thành phải đi qua con đường chính. Làm Chu Thần lập tức sẽ tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, đống nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ha ha, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng a, không hổ là Phục Hy chuyển thế. Như vậy tiến bộ chính là tại toàn bộ rất dài tiên giới trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Chu Thần bốn phía nhìn quanh một hồi, nơi nào có nửa người thân ảnh. Lúc này Chu Thần chợt nhớ tới một người, vội vàng hưng phấn nhìn về phía nơi đó. Chương 2323, Trùng Vương tỉnh lại. Chính làm Chu Thần muốn đi vào tu luyện hình thức thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, lúc này mới phát hiện là ở trong cơ thể mình lặn phục ngộ nghiệm Trùng Vương tỉnh lại. Chu Thần hưng phấn thần thức truyền âm nói, ai u, ngươi xem như tỉnh. Lần trước cùng Hắc Bảo Vương ra đại chiến thời điểm, Chu Thần bị vây ở rồi không gian liệt phùng bên trong, nếu không phải Mộng Yểm Trùng Vương kịp thời cứu giúp mà nói, Chu Thần sợ rằng sẽ không có ngày nay rồi. Mặc dù Chu Thần đến bây giờ còn không biết tại sao không có một người rồi thể xác Mộng Yểm Trùng Vương còn có thể có được cường đại như vậy năng lượng, thế nhưng bất kể như thế nào, Chu Thần đều hẳn là cảm ơn hắn. Nhưng khi Chu Thần giết Hắc Bảo Vương ra sau đó, Ngộng hiểm Trùng Vương ngay ta y Chu Thần trong đầu biến mất không thấy. Chu Thần biết rõ hắn lại tiến vào trạng thái hôn mê, Ngộng hiểm Trùng Vương bất tỉnh thời điểm, coi như là Chu Thần làm gì cũng không cách nào đưa hắn cho đánh thức, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, Ngộng hiểm Trùng Vương chính mình tỉnh lại. Như thế, hôm nay không thấy nhớ ta, Ngộng hiểm Trùng Vương hài hước đối với Chu Thần thần thức truyền âm nói. Ha ha, ta muốn ai cũng sẽ không nhớ ngươi, ta liền muốn nhìn ngươi một chút đã chết có. Chu Thần làm bộ tức giận nói. Tiểu tử khốn kiếp, ta mấy ngày trước mới vừa cứu mạng ngươi, ngươi bây giờ liền muốn chú ta chết, ta cho ngươi biết, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Ngộng hiểm Trùng Vương sinh khí hướng về phía Chu Thần thần thức hô. Hiển nhiên nếu là hắn có thể đủ tự do hoạt động mà nói, nhất định sẽ nhảy ra đem Chu Thần đánh dữ dội một hồi, giống như Chu Thần như vậy vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, đánh chết cũng không đủ tiếc ai ô ô, còn sinh lên tức giận ngươi đánh ta à. Ngươi đi ra đánh ta a. Chu Thần cố ý trêu chọc Ngộng hiểm Trùng Vương đạo. Dù sao hắn lại không ra được, khí khí hắn cũng không sao. Thế nhưng để cho Chu Thần hoàn toàn không nghĩ tới là Ngộng hiểm Trùng Vương vậy mà nói với hắn, tiểu tử, ngươi chờ ta. Chu Thần đầu tiên là cả kinh, thế nhưng thay đổi ý nghĩ lại muốn hiểu rõ ra, Ngộng Yểm Trùng Vương đây là không có cách nào, cố ý hù dọa hắn. A Chu Thần trong lòng vui một chút, cười nói, còn dài hơn khả năng ngươi, ngươi để cho chúng ta tới khi nào à, có bản lãnh hiện tại sẽ tới đánh ta một trận ba. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác khuôn mặt góc nóng lên. Nhất thời một loại bị vả bạt thai cảm giác đau đớn theo Chu Thần trên mặt chuyển tới, Chu Thần đều bị sợ hết hồn. Hắn không phải là bị một bạt thai này đánh sợ hãi, mà là không nghĩ tới Mộng Yểm Trùng Vương lại có thể thật đánh tới hắn. Người nào, ai đánh ta, có bản lãnh đi ra cho ta. Chu Thần tức giận la lớn, hắn tuyệt không tin tưởng là Mộng Yểm Trùng Vương đánh hắn. Thế nhưng tại chỗ xoay chuyển mấy vòng, cũng không có nhìn thấy bên cạnh hắn có người khác thân ảnh. Thật chẳng lẽ là Mộng Yểm Trùng Vương đánh? Chu Thần trong lòng âm thầm lại nhảy đạo. Nếu là thật lời như vậy, Mộng Yểm Trùng Vương chính là muốn lễ phục sinh tấu nữ. A a đừng đều, tiểu tử thúi là ngươi đại gia ta đánh. Đang ở Chu Thần không thể tin được thời điểm, chợt nghe Mộng Yểm Trùng Vương tại trong đầu hắn đắc ý nói. Cắt, ngươi chính là một cái thần thức thôi, ngươi còn muốn đánh ta, nằm mơ đi đi. Chu Thần không tin là Mộng Yểm Trùng Vương đánh hắn, nhưng là vừa không có gì cái khác giải thích, sở hữu cố ý khích giận Mộng Yểm Trùng Vương đánh lại hắn một hồi. Đến lúc đó, Chu Thần hết sức chăm chú, liền nhất định có thể đủ thấy rõ ràng là ai đánh, coi như là Mộng Yểm Trùng Vương đánh. Chu Thần trong lòng cũng thật có số lượng, mặc dù Mộng Yểm Trùng Vương thực lực phi phàm, thế nhưng Chu Thần một mực bắt hắn làm bạn tốt, cho tới bây giờ không có thật dễ nói chuyện qua. Nếu là hiện tại Mộng Yểm Trùng Vương có khả năng đánh người mà nói, Chu Thần thật có thể chịu không nổi rồi, nơi nào còn dám chọc Mộng Yểm Trùng Vương. Nói ta nằm mơ được a, ta xem mới vừa rồi là đánh nhẹ, lần này cho ngươi nếm thử một chút bổn vương Hàng Long mười bàn tay. Mộng Yểm Trùng Vương tức giận nói. Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, trong lòng cũng là không nắm chắc, này Mộng Yểm Trùng Vương thực lực sâu không lường được, hắn muốn thật là khôi phục thực lực mà nói, đừng nói là mười bàn tay, chính là một cái tát cũng đủ Chu Thần chịu rồi. Thế nhưng Chu Thần vẫn không nghĩ bỏ qua cơ hội này, mặc dù Mộng Yểm Trùng Vương dọc theo đường đi giúp hắn không ít việc, thế nhưng Chu Thần càng thêm hy vọng là Mộng Yểm Trùng Vương có khả năng từ trên người hắn đi ra ngoài chân chính. Chính là một người không có gì là so với tự do càng thêm đáng quý. Chu Thần dĩ nhiên là biết đạo lý này, coi như Mộng Yểm Trùng Vương tại trong thân thể của hắn ngây ngô mở lại tâm, cũng là không bằng tại thế giới bên ngoài hài lòng. Nếu như Mộng Yểm Trùng Vương thật sống lại, kia Chu Thần coi như là đánh phải mười bàn tay thì như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần lớn tiếng truyền âm nói, ngươi đánh à, ngươi đánh à, mới vừa rồi là ngẫu nhiên đi, ta cũng không tin ngươi có thể đánh tới ta đây thế. Nhưng còn không có đợi Chu Thần lời nói xong, Chu Thần cũng cảm giác có một cái bàn tay trực tiếp đánh tới trên mặt hắn. Đau, Chu Thần cắn răng, đầu lưỡi đều hiểm được rất xuống. Con bà nó, ngươi thật sống lại á? Chu Thần hưng phấn la lớn. Thế nhưng Mộng Yểm Trùng Vương mới không để ý tới Chu Thần, mà là tiếp tục đánh đệ nhị bàn tay, vừa đánh vừa hướng về phía Chu Thần nói, tiểu tử thúi, ngươi biết ta lợi hại đi, ừ ta xem ngươi còn dám tức đi nữa. Ta Mộng Yểm Trùng Vương nói là đánh Chu Thần. Thật ra thì phía sau vài cái cũng căn bản là không có lại dùng lực, chính là chịu rồi Chu Thần nhiều năm như vậy khí, phát tiết một chút mà đã. Cho đến Mộng Yểm Trùng Vương đánh xong 10 bàn tay sau đó, mới truyền âm nói, ta xứng rồi, ngươi tiếp tục đi, mặc dù loại trừ trước mặt hai cái ở ngoài, phía sau những thứ kia bàn tay cũng không đau, chỉ có thể coi là làm nhục tính chất đánh. Thế nhưng Chu Thần vẫn bị đánh đầu góc mơ hồ, một bên tức giận, một bên hưng phấn. Tức giận là Mộng Yểm Trùng Vương lại dám không nể mặt hắn như vậy, hưng phấn là Mộng Yểm Trùng Vương vậy mà thật có thể vận dụng hắn bản thân năng lượng rồi. Chỉ nếu có thể vận dụng hắn năng lượng, Mộng Yểm Trùng Vương sống lại cũng sẽ không lại là một mộng khá lắm. Ngươi vậy mà thật sống lại, vội vàng cho ta đi xuống đi hai bước, để cho huynh đệ nhìn một chút ngươi hình dạng thế nào, là hai cái mũi, vẫn là ba con mắt. A Chu Thần hưng phấn truyền âm nói. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta một cái chỉ có thần thức trùng làm sao có thể sống lại? Coi như là muốn sống lại vậy cũng rất phức tạp, không phải một ngày hay hai ngày có khả năng hoàn thành. Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên an tĩnh nói. Gì đó, ngươi không thể sống lại vậy? Ngươi mới vừa rồi là đánh như thế nào ta? Chẳng lẽ là do người khác không được sao? Chu Thần không thể tin được hỏi. Hắn thấy, mới vừa rồi đúng là Mộng Yểm Trùng Vương đánh hắn, bốn phía căn bản là không có gì đó như nở dê người khác cờ. Càng thêm không có khả năng tại Chu Thần hết sức chăm chú thời điểm còn có thể không để cho Chu Thần phát hiện, điều kiện tiên quyết đánh tới hắn. Ai, ta muốn là thực sự sống lại, còn ngươi nữa được không? Ta không đồng nhất trời đánh ngươi 10 bữa ăn chính là được rồi. Mộng Yểm Trùng Vương than thở nói. Chu Thần nghe hắn khẩu khí, thật giống như thật không có sống lại, nếu không thì hắn cũng sẽ không dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Chu thần lúc này mới tin tưởng Ngộng Yểm Trùng Vương nói chuyện, thế nhưng một cái mới nghi vấn cũng như vậy sinh ra. Ngộng Yểm Trùng Vương không có sống lại kia mới vừa rồi là ai đánh hắn, còn là nói Ngộng Yểm Trùng Vương tại không có sống lại điều kiện tiên quyết liền có thể đánh tới Chu thần? Đây hiển nhiên phía sau điều kiện kia cũng không phải là biết bao đáng tin, rốt cuộc là ai đánh ta à? Chu thần cũng cuối cùng tỉnh táo lại, làm bộ nghiêm trình hỏi. Chương 2324, đột phá điểm báo trước. Đương nhiên là ta rồi, ngươi đây là cái gì trí nhớ a? Mấy ngày trước ta không còn dùng ta nguyên khí đã cứu ngươi một lần, đây nhanh như vậy liền quên mất? Ngộng Yểm Trùng Vương cũng thu nụ cười lại, đàng hoàng nói. Chu thần đã sớm thăm dò Ngộng Yểm Trùng Vương tinh khí, làm bộ nghiêm chỉnh theo Ngộng Yểm Trùng Vương nói chuyện phiếm, nhất định chính là phải giết thần kỹ, mỗi một lần cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cái này ta đương nhiên nhớ kỹ. Thế nhưng thực lực ngươi là lúc nào khôi phục a? Ngươi không phải chỉ có thần thức tại trong cơ thể ta sao? Chẳng lẽ chỉ riêng chỉ có thần thức cũng có thể tồn trữ nguyên khí? Chu thần nghi ngờ hỏi. Cái này ngươi liền có chỗ không biết, các ngươi những thứ này thấp tu vi người, tồn trữ nguyên khí tất cả đều là dùng nguyên tinh, mà giống như ta vậy cường đại người đều là không cần nguyên tinh. Ngộ Yểm Trùng Vương đắc ý nói. Lúc này Chu thần liền KNZ không do ra NZ rồi, nếu ngươi có thể dùng thần thức tồn trữ năng lượng, tại sao lúc trước thời đại bên trong không sử dụng? Đây Chu thần hỏi lần nữa, nói ngươi lợi hại như vậy, nhưng là nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi lúc trước thật giống như không thể khống chế bản thân năng lượng chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này ta cũng không biết, từ lúc ngươi tới đến thượng cổ tiên giới sau đó, cứu ngươi lúc vẫn là ta lần đầu tiên tỉnh lại, ta khi tỉnh dậy, liền phát. Hiện ta có năng lượng có thể tùy ý khống chế. Ngộng Yểm Trùng Vương cũng biểu thị có chút bất đắc dĩ nói. Chu thần thầm nghĩ đến, vốn là Ngộng Yểm Trùng Vương là thuộc về thượng cổ tiên giới người, hắn thân thể bị diệt cũng là thời kỳ thượng cổ chuyện phát sinh, có lẽ đi tới thượng cổ tiên giới thời kỳ mới là hắn năng lượng lại trở lại nguyên nhân chủ yếu đi. Thế nhưng bất kể như thế nào, nếu Ngộng Yểm Trùng Vương thần thức lại lần nữa trở lại, tóm lại tới nói là chuyện tốt. Như vậy tại về sau gặp lại nguy hiểm thời điểm, Ngộng Yểm Trùng Vương luôn có thể giúp một tay khí lực đi, mặc dù Chu thần cho tới bây giờ đều không dựa vào bất luận kẻ nào. Thế nhưng có Ngộng Yểm Trùng Vương này nặng bảo đảm, dù sao cũng hơn không có cường đi, ngươi tu vi đều trở về, vậy ngươi tại sao không thể theo trong thân thể ta bóc ra đầy? Chu thần hỏi nhỏ. Cái này, ta cũng không biết, ta nếm thử vô số lần, nhưng đều chưa thành công, bất quá tại bên trong cơ thể ngươi ẩn nút cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Lời như vậy, dù sao cũng hơn bị người kia phát hiện, muốn an toàn nhiều. Ngộng Yểm Trùng Vương nhẹ giọng nói. Người kia kia cá nhân là ai? Chu thần không hiểu hỏi. Theo hắn đi tới cái không gian này sau đó, liền bình thường nghe Đông Cực Thánh Nhân nói người kia, Chu thần cũng không hỏi nhiều qua, nhưng là bây giờ Ngộng Yểm Trùng Vương vậy mà cũng nói người kia, nhưng là từ hai người bọn họ trong khẩu khí có thể nghe được, người kia rất lợi hại, hơn nữa không phải bình thường lợi hại, coi như là Đông Cực Thánh Nhân cùng Ngộng Yểm Trùng Vương cường giả như vậy đều sợ hai hắn, người kia quá đáng sợ. Ngươi bây giờ biết rồi, đối với ngươi một chút xíu chỗ tốt cũng không có. Chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ hắn, thậm chí, không cần ngươi đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Ngộng Yểm Trùng Vương nghiêm túc nói. Nếu Ngộng Yểm Trùng Vương cùng Đông Cực Thánh Nhân cũng không muốn nói ra người kia thân phận chân thật, Chu thần cũng liền không hỏi thêm nữa, thế nhưng hắn có thể xác định là, Đông Cực Thánh Nhân cùng Ngộng Yểm Trùng Vương nói người kia nhất định là cùng một người. Đối với cái này một điểm, Chu thần trong lòng tin chắc không nghi ngờ. Đúng rồi, Chu thần bỗng nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, nói. Ta nhớ được lúc trước ta đều là tại nguy hiểm thời điểm, ngươi mới phải xuất hiện, như thế hiện tại ta. Đầy trạng thái thời điểm, ngươi biết tỉnh lại đây? Chu thần nghi ngờ hỏi. Thật giống như gần đây chuyện phát sinh, Chu thần đều không thể dùng trước kia kinh nghiệm để phán đoán rồi, hết thảy đều trở nên không có quy luật lên, thật giống như Chu thần sẽ phải phát hiện gì đó giống nhau. Ngộng Yểm Trùng Vương tại Chu thần trong thần thức lắc đầu một cái, một mặt vô tội nói, ta cũng không biết, ta không chỉ thức tỉnh. Hơn nữa ta bây giờ tinh thần đầu rất tốt, tạm thời không có ngủ say có khả năng làm như vậy, nhưng là tốt nhất kết quả, Chu thần chỉ mong Ngộng Yểm Trùng Vương. Một mực như vậy tỉnh đây có Ngộng Yểm Trùng Vương trợ giúp, coi như là tại tu vi lên vô pháp chân chính trợ giúp, ít nhất Ngộng Yểm Trùng Vương sống lâu như vậy số tuổi, biết rõ sự tình dù sao cũng hơn Chu thần phải nhiều nhiều đi, có cái gì không biết đồ vật, hỏi một chút Ngộng Yểm Trùng Vương. Thoang cái nên cái gì đều giải quyết dễ dàng. Chu thần từ lúc theo nhân gian sau khi rời đi, thật là chuyện gì đều muốn chính mình trải qua sau đó mới có thể biết rõ, không giống hắn ở nhân gian thời điểm. Có cái gì không hiểu đồ vật, trực tiếp bãi đủ là được rồi, nơi này không chỉ là không thể bãi đủ, coi như là có bãi đủ chức năng này, sợ rằng bãi đủ cũng sẽ không biết nhiều như vậy sự tình. Ngươi tu vi thật giống như không có gì tiến bộ a, vẫn là tiên tông đại viên mãn cảnh giới sao? Mộng Yểm Trùng Vương đột nhiên hỏi. Chu thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương hỏi như vậy rồi, cũng sẽ không giấu giếm, chân thành nói, thật ra thì tại một năm trước ta tu vi liền trì trệ không tiến rồi, mỗi khi ta lúc thời điểm tu luyện, luôn cảm giác trong cơ thể có một đám lửa đang cháy, đau đớn khó nhịn, giống như toàn bộ nguyên tinh đều muốn nổ giống nhau. Mỗi khi Chu thần nghĩ đến cái loại này cảm giác đau đớn cùng cảm giác sợ hãi, đều mơ hồ có chút sợ phàm là nguyên tinh yếu là nổ mà nói, Chu thần liền thật là thần hồn câu diệt rồi, không có bất kỳ một chút xíu còn sống có khả năng. Nguyên tinh chính là mỗi một cái người tu luyện mệnh môn, loại trừ giống như Mộng Yểm Trùng Vương như vậy quyết định cao thủ ở ngoài. Tin tưởng không có bất kỳ một người tu luyện nào sẽ lấy chính mình nguyên tinh không xem ra gì, ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi đây là muốn lên cấp không biết sao? Mộng Yểm Trùng Vương nghe được Chu thần nói chuyện, đống nhiên cười nói. Lên cấp, đối với lên cấp Chu thần ngược lại có nghĩ như vậy. Thế nhưng mấy ngày nay Chu thần đều là một mực ở mê mệnh tu luyện một kiếm càn khôn quyết, căn bản là không có quá nhiều trải qua lo lắng lên cấp sự tình. Hiện tại Chu thần cuối cùng học được một kiếm càn khôn quyết tầng thứ 7, mới nhớ tu luyện sự tình, nếu không phải muốn lĩnh ngộ kiếm pháp mà nói, sợ rằng Chu thần hiện tại đã đột phá thành công. Thật ra thì lấy Chu thần hiện tại tu vi, có khả năng tu luyện tới một kiếm càn khôn quyết tầng thứ 7 đã là không dễ dàng sự tình rồi. Coi như là tầng thứ 7 kiếm pháp Chu thần cũng dùng không được bao nhiêu lần, coi như là Chu thần học được phía sau kia mấy tầng cảnh giới mà nói, sợ rằng lấy hắn tu vi cũng là vô pháp sử dụng được, thậm chí coi như là sử dụng được, cũng không có bao nhiêu uy lực. Như vậy đặt ở Chu thần trước mặt cũng chỉ có một con đường, tĩnh tâm tu luyện, chỉ có Chu thần cảnh giới tăng lên, mới có tiếp tục học tập một kiếm càn khôn quyết có khả năng không sai. Chính là lên cấp, ngươi bây giờ tu vi là ba đời tiên tông. Muốn trở thành nhị đại tiên tông mà nói, thì nhất định phải đem trong cơ thể mình nguyên tinh tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Chính ngươi cảm thụ một chút ngươi bây giờ nguyên tinh là màu gì? Mộng Yểm Trùng Vương nhẹ giọng nói. Chu thần dựa theo Mộng Yểm Trùng Vương nói, dùng thần thức dò xét mình một chút nguyên tinh. Lúc này Chu thần nguyên tinh đã cùng quả đấm không xê xích bao nhiêu rồi, tròn trịa, tản ra ánh sáng màu vàng kim sắc. Chu thần thu phần bụng thần thức, truyền âm cho Mộng Yểm Trùng Vương đạo. Chương 2325, thành công đột phá. Vậy thì đúng rồi, ba đời tiên tông nguyên tinh chính là kim sắc, nếu muốn trở thành nhị đại tiên tông mà nói, ngươi cần phải đem đã tu luyện tới cực hạn nguyên tinh hủy diệt, lột sắc thành màu đỏ nguyên tinh. Mộng Yểm Trùng Vương nhẹ giọng nói. Chu thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương giải thích mới rõ ràng trước đau đớn là chuyện gì xảy ra. Kim sắc nguyên tinh đã đạt tới trạng thái cực hạn, nếu là lúc này Chu thần tu luyện nữa hấp thu nguyên khí mà nói, kim sắc nguyên tinh căn bản là vô pháp thừa tái mới hấp thu nguyên khí. Sở dĩ phải sinh ra cảm giác đau đớn giống như là một cái ly, có khả năng giả bộ nước nóng chỉ có nhiều như vậy, trừ phi đổi một ly, nếu không thì, coi như ngươi rót vào nhiều đi nữa nước cũng chỉ có thể tràn ra đối. Với chính mình mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu lời như vậy, kia Chu thần cũng liền có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Trước Chu thần sở dĩ có chút cố kỵ, cũng là bởi vì cái loại này cảm giác đau đớn cùng thiêu đốt làm cho Chu thần cảm thấy bất an. Đây là Chu thần trước lên cấp thời điểm cho tới bây giờ cũng không có trải qua, hắn không biết trước mặt chờ đợi hắn là lên cấp vẫn là hủy diệt. Hiện tại nếu Chu thần đã biết rồi, y loại này đau đớn cùng thiêu đốt cảm là bình thường tu luyện bình cảnh mà nói, Chu thần cũng liền bỏ đi cái loại này. Cố Kỵ hưng phấn nói với Mộng Yểm Trùng Vương đạo, nếu loại này cảm giác đau đớn là bình thường, ta đây cũng không có cái gì tốt lo lắng, ta bắt đầu tu luyện lúc này. Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên nói với Chu thần đạo, cái này cũng chưa chắc đã là bình thường, ngươi chính là có thể nguyên tinh nổ mạnh mà chết lên cấp thời điểm vốn là sẽ có mạo hiểm, cái này ta cũng không dám hứa chắc. Thật ra thì không riêng gì ba đời tiên tông lên cấp nhị đại tiên tông thời điểm có nguy hiểm, chính là trước. Mỗi một lần đột phá cũng đều sẽ kèm theo thiên kiếp đến, mặc dù bây giờ đột phá đã sẽ không đưa tới thiên kiếp, nhưng là bây giờ càng nhiều tiềm ẩn nguy hiểm đều ở lại đột phá người bản thân. Mỗi không qua mấy ngàn năm sẽ có người theo tiên tông đột phá đến bọn họ cái gọi là thánh nhân cảnh giới, đại đa số người đều là chết ở loại này thiêu đốt phía trên, nếu như nói thiên kiếp còn có một tia tia sinh tồn khả năng mà nói, như vậy loại nguyên tinh tự bạo liền tuyệt đối không có bất kỳ có thể còn sống có khả năng, bất kể là thân thể vẫn là thần thức bị thương tổn đều là hủy diệt tính, căn bản là vô pháp tránh né, trừ phi dự cảm đến sự tình không ổn sớm thần hồn thoát xác. Thế nhưng nếu như vậy mà nói, mình cũng liền vĩnh viễn mất đi thân thể cùng tu vi đối với người tu luyện đến nói chuyện, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ chọn đi bước này. Chu thần cũng giống như vậy, hiện tại cảnh giới đã đạt tới ba đời tiên tông đại viên mãn cảnh giới, đối với chính mình tới nói đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là cuối cùng có thể có đột phá có khả năng, chuyện xấu là chỉ cần sơ ý một chút, Chu thần thì có thần hồn câu diệt nguy hiểm. Thế nhưng bất kể là biết bao nguy hiểm, Chu thần lại làm sao có thể buông tha cho, chứ rất nhiều người sợ hãi loại nguy hiểm này, đều lựa chọn không hề tu luyện mà là bảo trì loại này ba đời tiên tông thực lực. Đây đối với Chu thần tới nói là tuyệt đối không thể cho phép, coi như là Chu thần thần hồn câu diệt, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận trong cảnh giới trì trệ không tiến. Ha ha, ta đây sẽ không quản, dù sao không mạo hiểm mà nói, cũng không có cái khác đường có thể lựa chọn. Ngươi cảm thấy ta sẽ thỏa mãn hiện trạng sao? Chu thần nhẹ giọng đối với trong cơ thể mình mộng yểm trùng vương thần thức truyền âm nói. Cái này thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ không từ chối không tiếp ngươi đột phá, cũng sẽ không khuyên ngươi đột phá, tóm lại hết thể đều là ngươi tự lựa chọn, mộng yểm trùng vương nhẹ giọng nói. Nhìn đến Chu thần như vậy quyết tuyệt muốn đột phá, hắn trong lòng cũng là nhiều hơn rất nhiều an ủi. Hắn nhận biết Chu thần hoặc giả thuyết là Phục Hy chính là một người như vậy, không bao giờ thỏa mãn mới là một cái người tu luyện trạng thái tốt nhất, mặc dù loại này không bao giờ thỏa mãn mang đến cho mình sẽ là rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Thế nhưng vậy thì thế nào đây, không có gì thành công đều là thuận buồm xuôi gió, từng có kiếp nạn mới biết sau khi thành công cảm giác thành tựu là mãnh liệt bực nào, từng có nguy hiểm mới biết sống sót sau tai nạn cho sướng vui vẻ là biết bao mê người muốn đến nơi này. Chu thần không nói gì thêm, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng đến một khối thạch nhăm lên, chắp hai tay, làm ra một cái tu luyện dáng vẻ. Nhất thời, Chu thần thân thể bốn phía nguyên khí chợt nhưng thoáng cái sôi trào lên, liên tục không ngừng hướng Chu thần trên người nhào tới, nhưng là bây giờ Chu thần trong cơ thể nguyên tinh đã thuộc về trạng thái bão hòa. Những thứ kia bị Chu thần thân thể hấp thu đi vào nguyên tinh giống như là tràn ra nước bình thường, chỉ có thể ở Chu thần nguyên tinh bốn phía lợn vợn, làm những thứ kia không có đầu mối nguyên khí tại chính mình nguyên tinh phụ cận lợn vợn thời điểm, Chu thần thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp cưỡng ép khống chế những nguyên khí này hướng chính mình nguyên tinh bên trong rót. Cái này cũng ý nghĩa Chu thần nguyên tinh yếu chịu được áp lực rất lớn, cái loại này quen thuộc thiêu đốt cảm cùng cảm giác đau đớn lại giống như ưu linh bình thường theo Chu thần nguyên tinh bên trong xuyên ra ngoài. Đau, Chu thần trực tiếp cắn chặt răng, đây là thời khắc mấu chốt nhất Chu thần chịu đựng to lớn cảm giác đau đớn tiếp tục hấp thu ngoại giới nguyên khí, hơn nữa càng hấp thu càng nhiều. Chu thần trên trán đã toát ra hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hột, dọc theo Chu thần lăng rắc rõ ràng gương mặt thuận thế lưu lại quay cuồng nguyên khí tại Chu thần nguyên tinh vòng ngoài càng tụ càng nhiều. Thỉnh thoảng thì có đại lượng nguyên khí thành đường thứ đánh vào Chu thần đã hoàn toàn thành thục. Nguyên tinh nếu là lúc trước thời điểm, lớn như vậy lượng nguyên khí nhất định sẽ làm cho Chu thần nguyên tinh từng điểm trở nên lớn, từ đó tăng lên Chu thần tu vi. Thế nhưng lúc này, bất kể là bao nhiêu nguyên khí định tiến vào Chu thần nguyên tinh đều không có bất kỳ hình dáng lên biến hóa, chỉ là tại phương diện màu sắc khiến người càng xem càng sợ hãi, kim sắc ánh sáng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hiện ra có chút biến thành màu đen tím bầm thế. Nhưng Chu thần kẹp chặt mắt tiếp tục mới vừa rồi chỉnh tự không ngừng hấp thu càng nhiều năng lượng cùng nguyên khí 3 ngày 3 đêm tu luyện. Hiện tại Chu thần nguyên tinh đã đạt tới một cái tuyệt đối trạng thái bão hòa, không có khả năng có bất kỳ dù là từng tia nguyên tinh tới có khả năng tiến vào Chu thần nguyên tinh bên trong. Thế nhưng Chu thần vẫn tiếp tục trước trạng thái, đại lượng nguyên khí tại Chu thần trong cơ thể hội tụ thành một vùng biển mênh mông biển khơi, phảng phất đem Chu thần nguyên tinh toàn bộ đều ngâm vào rồi bên trong. Cuối cùng Chu thần cảm thấy một tia khác thường, xem ra chân chính khảo nghiệm lập tức phải bắt đầu. Chu thần cảm thấy trong cơ thể mình nguyên tinh đang ở đại lượng nguyên khí bao vây trở nên run rẩy, theo tới là Chu thần thân thể cũng ở đây run rẩy kịch liệt. Lấy là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chu thần quyết tâm, càng thêm gắng sức vận lên khí tới cầu giàu sang, trong nguy hiểm không mạo hiểm tuyệt sẽ không có đại thành. Tiểu Chu thần hai tay hợp lại, một loại để cho Chu thần không nghĩ tới cảm giác bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Chương 2326, Xích huyết linh đan. Chu thần cảm giác mình trong thân thể nguyên tinh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng lấy, đây là chu thần cho tới bây giờ không có trải qua cảm giác, nếu như loại tốc độ này không phải rất nhanh mà nói, chu thần ngược lại hẳn là hưng phấn mới là, bởi vì nguyên tinh bành trướng là tu vi tăng lên tượng trưng. Tại tiên tông trong thế giới, người nào nguyên tinh càng lớn, cũng liền ý nghĩa người nào thực lực càng mạnh, thế nhưng Chu thần hiện tại cảm giác nhận được cờ bành trướng là cơ hồ khiến hắn có chút bận tâm, tốc độ nhanh như vậy chính là tâm trí mạnh hơn nữa người cũng là không có khả năng hoàn toàn không để ở trong lòng. Đang ở Chu thần một bên lo lắng bất an, một bên lại kiên trì tu luyện tiếp thời điểm, đống nhiên Chu thần trừng hai mắt một cái, cảm thấy không tốt, sự tình lập tức phải phát sinh, trên miệng cơ hồ là cũng trong lúc đó phát ra. Không được tiếng kêu, nhưng còn không có đợi Chu thần lời nói xong, Chu thần cũng cảm giác được trong thân thể nguyên tinh đã không cách nào nữa chịu đựng trong cơ thể nó năng lượng trong nháy mắt, năng lượng thật lớn giống như là núi lửa phun trào, phun ra, to lớn chấn động để cho Chu thần cơ hồ đều có chút ngất xỉu. Thế nhưng sự tình còn không có đơn giản như vậy. Nếu như nói mới vừa rồi tình cảnh là núi lửa phun trào mà nói, vậy kế tiếp chuyện phát sinh. Giống như là hỏa sơn nổ không là mặt trời nổ mạnh, Chu thần trong cơ thể nguyên tinh giống như là mặt trời bình thường trong nháy mắt nổ tung lên, Chu thần cảm giác một tiếng ầm vang nổ vang, trong chốc lát, to lớn lực trùng kích để cho Chu thần đầu một trận, cơ hồ không cảm giác được thân thể tồn tại, thật giống như đầu cùng thân thể liên lạc bị cắt bỏ rồi bình thường. Lần này xong rồi, nguyên tinh tự bạo, đừng nói là thể xác rồi, coi như là thần hồn cũng phải bị tạc được tan xương nát thịt, Chu thần trong lòng thầm nghĩ. Chu thần hiện tại mặc dù cơ hồ không cảm giác được thân thể tồn tại, thế nhưng đầu óc so với bình thường thời điểm còn muốn thanh tỉnh, khả năng này chính là thần hồn thoát khỏi thể xác tượng trưng. Chu thần đang suy nghĩ có muốn hay không thoát khỏi thể xác, trước tiên đem thần hồn giải cứu ra lại nói, nếu như nguyên tinh nổ mạnh tốc độ quá nhanh mà nói, Chu thần thần hồn coi như muốn chạy đều không chạy khỏi ngay vào lúc này. Đột nhiên mơ hồ cảm thấy đan điền vị trí truyền tới tin tức, tại sao có thể như vậy, Chu thần âm thầm lại nhảy đạo. Hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm thấy chính mình nguyên tinh đã nổ mạnh, tại sao thân thể của mình lại không có đi theo hủy diệt, đây hơn nữa để cho Chu thần càng thêm không thể tin được là, thân thể của hắn lên cảm giác đang ở từng điểm khôi phục, làm Chu thần cảm nhận được chính mình đan điền vị trí tình cảnh thời điểm. Cơ hồ đều bị sợ hết hồn, trước Chu thần nguyên tinh là đắm chìm trong dài đằng đẵng nguyên khí bên trong làm nguyên tinh nổ mạnh sau đó, vậy mà không có đột phá cuối cùng. Tầng này nguyên khí mà là ở Chu thần đan điền chi nổ cũng không có tổn thương đến Chu thần thể xác, loại tình huống này Chu thần còn thật không có từng thấy, nguyên tinh tự bạo đó là bao lớn uy lực a, làm sao có thể không đột phá nổi một điểm này nồng nặc nguyên khí, đây thậm chí có thời điểm, người tu luyện đánh đến thời điểm cuối cùng. Sẽ chọn dùng nguyên tinh tự bạo tới cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng, thế nhưng không kịp Chu thần suy nghĩ nhiều, hiện tại Chu thần bên trong đan điền đã không có nguyên tinh, chiếm lấy là càng rộng lớn hơn nguyên khí cùng vô số viên hột hình dạng đồ vật, Chu thần buồn bực thầm nghĩ, chẳng lẽ những thứ này hột là nguyên tinh nổ mạnh sau đó cặn bã không được sao, dựa theo ngộng nghiệm trùng vương nói, tại kim sắc nguyên tinh sau khi biến mất. Chiếm lấy hẳn là màu đỏ nguyên tinh mới đúng á, nhưng là tại sao nguyên tinh trực tiếp biến mất, đây đang ở Chu thần buồn bực cùng không hiểu thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu tử thúi, còn đang chờ cái gì đây, vội vàng tụ khí ngưng thần, chuẩn bị xong nên đón xích huyết linh đan á, Chu thần nghe được ngộng hiểm trùng vương cảnh cáo, mới chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ đây là thành công hay sao, nói nhảm, đương nhiên thành công, nếu là thất bại mà nói. Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể nói chuyện với ta như vậy sao, thế nhưng ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, có thể thành công hay không ngưng tụ xích huyết linh đan còn khó nói đây, như thế, trải qua lớn như vậy nguy hiểm chẳng lẽ còn chưa qua cái. Này khảm hay sao, Chu thần nghi ngờ hỏi. Nói nhảm, ngươi bây giờ mới thành công rồi bước đầu tiên còn có bước thứ hai chưa hoàn thành đây, ngươi cũng đã biết bước thứ hai so với bước đầu tiên còn nguy hiểm hơn sao, ngộng hiểm trùng vương nghiêm túc lại khẩn trương nói. Chu thần nhìn hắn vẻ mặt tuyệt đối không phải giống như cùng hắn hay nói giỡn như vậy, nói cách khác, càng tàn khốc hơn mà nguy hiểm vẫn còn phía sau đây, nghĩ tới đây, Chu thần không kịp nói chuyện, trực tiếp lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc cẩn thận một lần nữa nhận biết mình cái này đan điền. Hiện tại Chu thần nguyên khí trong cơ thể cơ hồ là thập phần trạng thái hỗn loạn, nếu như Chu thần không còn cưỡng ép can thiệp mà nói. Sợ rằng những thứ này hỗn loạn nguyên khí cùng những thứ kia hột hình dạng mô hình nhỏ năng lượng thể liền muốn tại Chu thần trong cơ thể hồ loạn toán loạn rồi đến lúc đó, Chu thần kinh mạch đi ngược chiều chính là muốn lại khống chế cũng là hết cách xoay chuyển rồi, nghĩ tới đây chu thần vội vàng dụng ý niệm khống chế lại những nguyên khí này cùng năng lượng. Hột vận động quy luật lên hoàn hảo là, chu thần vẫn có thể dễ dàng đi khống chế những nguyên khí này. Đi qua nửa giờ tu luyện, chu thần trên căn bản đã ổn định trên thân thể loại hỗn loạn này, thế nhưng tiểu làm hết thể trên căn bản đã ổn định sau đó. Chu thần chính là lâm vào một cái càng thêm mê mang, ti nhờ cha nở dê bên trong hắn phải đem những năng lượng này hột cùng nguyên khí như thế nào hội tụ thành xích huyết linh đan, đây đặt ở chu thần trước mặt là cơ hồ một cái vô giải vấn đề. Chu thần thử thân thức truyền âm nói, Trung Vương đại ca, Trung Vương đại ca, ngươi mau tỉnh lại, ta tiếp theo phải nên làm như thế nào. Thế nhưng lúc này, vô luận chu thần thế nào kêu lên, Mộng Yểm Trùng Vương đều là không ra, cũng căn bản là không có muốn tỉnh lại ý tứ. Chẳng lẽ Mộng Yểm Trùng Vương lúc này vừa trầm ngủ không được sao? Chu thần trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đang cầu xin giúp vô môn chi hậu. Chu thần cũng không có bao nhiêu thất vọng, nguyên bản chu thần sẽ không lệ thuộc vào bất luận kẻ nào, chỉ là có Mộng Yểm Trùng Vương tồn tại, chu thần trực tiếp hỏi hắn một hồi càng thêm phương tiện thôi. Coi như không có Mộng Yểm Trùng Vương trợ giúp, chu thần cũng có lòng tin giúp mình chính mình. Qua nhiều năm như vậy, trải qua công việc bể buộn như vậy, chu thần lại làm sao dựa vào qua ai đó, núi dựa núi sẽ ngã, dựa vào người người sẽ chạy, vô luận thế giới nào lên, vô luận là không gian nào, chỉ có dựa vào mình mới là chính đạo, cái khác đều là tán gẫu. Chính mình cường đại thắng được hết thảy bên ngoài nhân tố. Nghĩ tới đây, chu thần chìm thở ra một hơi, nếu Mộng Yểm Trùng Vương bây giờ lúc này không ra, vậy cũng chỉ có thể một cái biện pháp thử luôn, có một cái biện pháp có thể làm cho những năng lượng này một lần nữa tụ lại, hơn nữa còn là hội tụ ra một cái càng cường đại hơn xích huyết linh đan. Chu thần đem sở hữu nguyên khí cùng năng lượng hột tất cả đều hội tụ đến rồi chính mình đan điền vị trí, dùng ý niệm để cho những nguyên khí này cùng năng lượng hột hướng cùng nhau hội tụ, bắt đầu thời điểm tiến hành rất thuận lợi. Thế nhưng tiếp theo phiền toái tới rồi, thật ra thì tại cửu chuyển tiên đế chuyển tiên tông thời điểm, chính là dùng loại này nguyên khí trực tiếp hội tụ vào một chỗ biện pháp ngưng luyện ra tới nguyên tinh. Thế nhưng loại biện pháp này hiển nhiên đang xử lý hiện tại chuyện này lên hoàn toàn không có tác dụng. Chương 2327, Nhị Đại Tiên Tông. Chu thần đem những thứ này nồng nặc nguyên khí cùng đếm không hết năng lượng hột hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái to bằng miệng chén năng lượng tụ tập thể. Thế nhưng để cho chu thần không nghĩ tới là, tại chu thần buông lỏng sau đó, những năng lượng này tụ tập thể thoang cái liền tán loạn ra. Đây là chuyện gì xảy ra à? Tại sao những nguyên khí này không thể tạo thành nguyên tinh đây? Chu thần trong lòng âm thầm thở dài nói. Nếu như không có thể làm cho bọn họ tự nhiên dung hợp mà nói, chu thần thì nhất định phải một mực dụng ý niệm để duy trì bọn họ hòa làm một thể hiện trạng. Nhưng là nếu như vậy mà nói, chu thần liền cần tiêu hao đại lượng thần thức, nhất định là phương pháp không đúng, hoặc giả thuyết là còn không có đợi đến hỏa hầu. Chu thần âm thầm nói. Nghĩ tới đây, chu thần lại làm lại đem những nguyên khí này cùng năng lượng hột tụ tập với nhau. Lần này chu thần không có lại rất ngắn thời gian liền thanh tĩnh lại, mà là dùng thần thức duy trì loại này hiện trạng. Chu thần vẫn nhớ kỹ ở nhân gian thời điểm sở học lực vạn vật hấp dẫn định luật, bất luận cái gì đều có dẫn lực tác dụng, giống như là tại lúc đi học, cao su cùng thước đặt chung một chỗ thời gian dài sẽ xuất hiện dính vào nhau tình huống, hết thể vật thể đều là do phần tử tạo thành. Phần tử tại vĩnh bất dừng lại làm không có quy tắc vận động. Hơn nữa phần tử ở giữa có dẫn lực cùng khoảng cách. Chỉ bất quá có chút vật thể dính chung một chỗ cùng thời gian có quan hệ rất lớn, cho nên chỉ cần chu thần đem những nguyên khí này cùng năng lượng hột tụ chung một chỗ thời gian dài liền nhất định có thể đủ để cho bọn họ biến thành một vật. Ôm loại ý nghĩ này, chu thần tập trung tinh thần khống chế này đoàn năng lượng thể 3 ngày 3 đêm thời gian, chờ đến chu thần tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang lên, nhìn trên căn bản đã ổn định lại năng lượng thể. Chu thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tới nếu lời như vậy, chu thần cuối cùng có thể buông lỏng thần thức rồi. Nhưng là khi chu thần thần thức vừa buông lỏng sau đó, chu thần đột nhiên phát hiện, cái này to bằng miệng chén năng lượng thể thật giống như bành trướng một hồi. Lần này cũng làm chu thần làm cho sợ hãi, thế nhưng năng lượng thể tại bành trướng một lúc sau, liền không có biến hóa khác. Chu thần lúc này mới thả quyết tâm trung tảng đá tới. Nhưng là mặc dù như vậy thành công, chu thần nhưng luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Những năng lượng này hột cùng nguyên khí là hắn cưỡng ép ngưng tụ chung một chỗ, chu thần là thông qua thời gian dài áp chế mới đạt tới cơ bản ổn định, thế nhưng cái này cũng vẹn vẹn chính là ổn định mà thôi, cũng không phải là những thứ này chân chính hòa làm một thể. Nếu thời gian dài áp chế có thể làm cho những năng lượng này ngưng tụ chung một chỗ mà nói, kia thời gian dài buông lỏng có phải hay không cũng có thể để cho những thứ này tan rã đây. Nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng lại bắt đầu ưu buồn, đây cũng không phải là đùa giỡn, cái năng lượng này thể là Chu Thần sở hữu năng lượng nơi phát ra, nếu như nơi này xảy ra vấn đề mà nói, kia ảnh hưởng đúng là Chu Thần thực lực tổng hợp, thậm chí, nếu như cái năng lượng này thể không đủ ổn định mà nói, Chu Thần thậm chí sẽ ở không có người đả kích dưới trạng thái, nguyên tinh sẽ tự động tan rã. Chu Thần không dám nghĩ tiếp nữa, như vậy không ổn định tràn đầy bất xác định tính nguyên tinh, nhất định chính là Chu Thần trong cơ thể một viên lựu đạn. Định giờ Chu Thần quyết không thể đủ để cho chuyện như vậy phát sinh trong chốc lát, Chu Thần lần nữa nhắm hai mắt lại, thở sâu thở ra một hơi, hội tụ lên toàn thân thần hồn hướng viên này không đủ ổn định nguyên tinh lần nữa làm áp lực. Bây giờ có thể lượng thể không sai biệt lắm vẫn là to bằng miệng chén, Chu Thần tự nhiên chi đạo tiểu mà tinh đạo lý, lớn như vậy nguyên tinh giản thẳng không có bất kỳ tác dụng, người khác rất dễ dàng là có thể công kích người nguyên tinh huống chi. Nguyên khí tại dạng này đại nguyên tinh xuống cũng căn bản liền vô pháp làm được chính xác tinh luyện không tinh khiết nguyên khí là Chu Thần không thể nào tiếp thu được. Hiện tại Chu Thần chính là muốn dùng thần thức tiến một bước cho cái này nguyên tinh làm áp lực, khiến hắn thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ, như vậy vừa vững chắc nguyên tinh ổn định tính, lại có thể bảo đảm nguyên tinh tại lúc chiến đấu sẽ không bởi vì thể tích quá lớn mà mang đến phản ứng phụ. Chu Thần nguyên khí trong cơ thể vượt xa khỏi rồi Chu Thần dự đoán. Khổng lồ như vậy nguyên khí cùng năng lượng hột muốn ngưng tụ thành một cái to bằng miệng chén năng lượng cũng đã phi thường khó khăn, huống chi là hiện tại Chu Thần lại phải đem hắn cô động đây. Mặc dù Chu Thần biết rõ chuyện này không phải đơn giản như vậy, thậm chí sẽ tiêu hao tương đối lớn thần thức, thế nhưng Chu Thần nếu phải làm sẽ làm được tốt nhất, quyết không thể lưu lại cho mình tai họa ngầm gì, huống chi chính mình nguyên tinh là các người tu luyện trọng yếu nhất địa phương, càng hẳn là nghiêm túc đối đãi mới đúng. Chu Thần từng điểm gia tăng đối với năng lượng thể áp xúc cường độ, mỗi một lần Chu Thần đều cảm giác đây cũng là nhỏ nhất đi thời điểm, chỉ cần hắn mạnh mẽ đến đâu thêm một cái sức, ngưng tụ vật sẽ chả có thể thu nhỏ lại một phần. Lúc này Chu Thần trong cơ thể năng lượng thể đã bị áp xúc đến chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là Chu Thần còn bất mãn ý, nếu là hắn đã tốt rồi muốn tốt hơn, nếu là tốt nhất. Nghĩ tới đây Chu Thần thì càng thêm xác định lòng tin, thần hồn cũng là rung một cái, càng thêm mãnh liệt hướng bên trong đan điền năng lượng thể vọt tới. Mặc dù Chu Thần hiện tại vẫn không biết trình độ gì viên này năng lượng thể mới có thể trở thành mộng hiểm trùng vương trong miệng theo như lời xích huyết linh đan, thế nhưng Chu Thần như vậy từng bước thí nghiệm đi xuống luôn sẽ có đường ra, rồi sẽ có biện pháp, không có thử làm sao biết loại nào biện pháp đi, loại nào biện pháp không được chứ. Đảo mắt thời gian đã là hơn một tháng thời gian trôi qua, hiện tại Chu Thần thần thức bất cứ thời khắc nào đang làm cường độ cao, hơn nữa còn là càng ngày càng cao cường độ làm việc, năng lượng thể bị áp xúc càng nhỏ. Chu Thần muốn bỏ ra thần hồn liền muốn cộng thêm gấp mấy lần một tháng to lớn tiêu hao, đã để cho Chu Thần thần thức tiến vào một loại thiếu thốn trạng thái. Một tháng này cũng không phải là tu luyện, mà là tiêu hao. Chu Thần có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy đã là không dễ dàng sự tình rồi. Chu Thần chợt nhớ tới chính mình sư phụ Thẩm Trường Phong, lần đó hắn và Tuyết Ngưng cùng nhau tiến vào giết chóc không gian, sau đó bỏ lỡ đi ra thời gian. Thẩm Trường Phong chính là bằng vào chính mình cường đại thần thức cường chống giữ thời gian một năm, mới chờ đến Chu Thần cùng Tuyết Ngưng đi ra. Lần này Chu Thần rốt cục thì cảm nhận được đương thời sư phụ loại đau khổ này cả. Mặc dù đương thời Thẩm Trường Phong muốn không để cho giết chóc không gian đại môn đóng kín lên mà nói, chỉ cần kéo dài bằng nhau thần hồn tới khống chế là được rồi, lần này Chu Thần đối mặt muốn so với sư phụ hắn Thẩm Trường Phong muốn khó khăn lên rất nhiều. Chỉ cần Chu Thần trong lòng có từng tia nghĩ bậy mà nói, một tháng này cố gắng chỉ sợ cũng tất cả đều uổng phí. Chu Thần phải làm chính là kiên trì tới cùng, mà giờ khắc này Chu Thần trong cơ thể nguyên tinh đã bị Chu Thần áp xúc đến chỉ có một viên chân châu kích cỡ tương đương, nhan sắc cũng từ cạn tới sâu tới cực hạn. Lúc này Chu Thần cuối cùng có thể thả thở phào một cái, lớn như vậy kích thước tiêu hao thần hồn muốn so với đại lượng tiêu hao nguyên khí tổn thương lớn hơn. Không biết lần này Chu Thần hoàn thành sau khi đột phá, cần nghỉ ngơi thời gian bao lâu mới có thể một lần nữa luyện tập một kiếm càn khôn quyết. Chính làm Chu Thần phải buông lỏng xuống đã vô pháp tiến thêm một bước thần hồn thời điểm, đống nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên, chờ một chút. Chương 2328, Luyện Hồn Chân Hỏa. Chu Thần biết rõ lúc này là Mộng Yểm Trùng Vương đang gọi hắn, vội vàng nghiêng thai lắng nghe, nguyên bản lập tức sẽ buông lỏng thần thức thoáng cái lại khẩn trương lên. Nếu Mộng Yểm Trùng Vương không để cho hắn dừng lại, liền nhất định nói rõ bây giờ còn chưa phải lúc Trùng Vương đại ca, ngươi cuối cùng là tỉnh lại, ta tìm ngươi hỗ trợ thời điểm ngươi không ra, hiện tại đến lúc nào rồi, rồi ta xích huyết linh đan đều tu luyện hoàn thành rồi. Chu thần làm bộ khinh thường nói. Ta đi, ngươi đây cũng tính là xích huyết linh đan, ngươi cho ta đùa gì thế đây, ngươi cái này cũng coi như là một cái áp xúc bản nguyên tinh mà thôi. Mộng hiểm trùng vương nghe được Chu thần mà nói, cười trên nỗi đau của người khác dễu cợt nói. Chu thần thật ra thì cũng ở đây hoài nghi, mặc dù bây giờ trong cơ thể hắn cái năng lượng này thể đã bị hắn áp xúc đến cực hạn đất nhỏ bước, nhưng là cùng trước nguyên tinh so ra cũng chính là tinh thuần hơn rồi, càng thêm hùng hậu rồi mà thôi, cũng không có cảm thấy cái loại này đột phá cảm giác thành tựu. Có thể nói hiện tại Chu thần thực lực nếu so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần thế, nhưng Chu thần cũng ý thức được loại tiến bộ này cũng không phải là đến nhị đại tiên tông tượng. Chưng nếu như không có đoán sai mà nói, Bạch Đế Thánh Nhân cùng Thiết Vương Phủ Hắc Bảo Vương gia đều là nhị đại tiên tông thực lực, mặc dù bọn họ ở bên ngoài thời điểm, mọi người chỉ biết bọn họ là thánh nhân nhưng là lại cũng không còn cách nào giấu giếm được Chu thần rồi, có thể coi là như vậy. Chu thần lấy chính mình tu vi và hai người kia so ra cảm giác vẫn là kém một mảng lớn khoảng cách. Người nói ta bây giờ còn chưa có đột phá, Chu thần lớn tiếng nói. Hắn muốn từ Mộng Hiểm Trùng Vương trong miệng biết rõ một, hai. Loại chuyện này nhưng thật ra là có rất ít người có khả năng đạt tới cảnh giới trong tiên giới tiên tông không đếm xuể, có thể đột phá thành công người nhưng là ít lại càng ít cũng không đến người chỉ điểm mà nói. Chu thần thật đúng là nói không chừng phải đi hết đường vòng rồi nói bậy, ngươi đương nhiên không có đột phá, không chỉ không có đột phá, hơn nữa ngươi còn không bằng lúc trước đây, Mộng Hiểm Trùng Vương nghiêm túc nói. Mặc dù Chu thần biết rõ mình còn chưa không có hoàn toàn hoàn thành đột phá, thế nhưng Mộng Hiểm Trùng Vương nói hắn bây giờ còn không bằng lúc trước liền hơi cường điệu quá đi. Chu thần nhưng là có khả năng cảm giác mình tiến bộ, hắn hiện tại tu vi là quá khứ mười mấy lần, tại sao có thể nói còn không bằng lúc trước đây, lời này của ngươi nói liền có chút quá đi. Ta mặc dù là không có đột phá, thế nhưng ta tu vi so với trước tăng cường mười mấy lần, một điểm này ta so với ngươi nhưng là biết rất rõ. Chu thần có chút không phục nói. Thế nhưng để cho Chu thần không nghĩ tới là, lúc này Mộng Hiểm Trùng Vương vậy mà hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, quang tu vi tăng cường có ích lợi gì, ngươi lúc chiến đấu có khả năng lấy ra bao nhiêu, ngươi đây là ý gì, ta tu vi ta lúc chiến đấu không lấy ra được chẳng lẽ còn có thể để cho người khác cầm đi không được sao. Chu thần có chút không hiểu hỏi. Ngươi còn nhớ ngươi lúc trước nguyên tinh là hình dáng gì sao, Mộng Hiểm Trùng Vương lần này không có lại cười nhạo mà là nghiêm túc cẩn thận nói. Chu thần, ta đương nhiên biết. Đó là một cái quả đấm lớn nhỏ kim sắc tinh hình dạng vật thể, đứng đầu bắt đầu thời điểm có to bằng hạt châu tiểu, tu vi càng cao, chứa đựng năng lượng hơn nhiều, nguyên tinh cũng liền theo trở nên lớn vậy thì đúng rồi, ngươi bây giờ nhìn một chút nữa ngươi nguyên tinh là hình dáng gì, Mộng Hiểm Trùng Vương tiếp tục nói. Chu thần không chút nghĩ ngợi nói, vẫn là một cái to bằng hạt châu tiểu tinh thể a, chẳng qua là nhan sắc có chút sâu mà thôi, đây chẳng phải là ngươi nói xích huyết linh đan sao, hừ hừ. Ngươi như vậy liền sai hoàn toàn, ngươi bây giờ nguyên chính xác cắt nói cũng không phải là chân chính nguyên tinh, hắn không phải một cái chính thể, mà là ngươi dựa vào thần thức mình cưỡng ép tụ tập lại một chỗ. Mộng Hiểm Trùng Vương dừng một chút tiếp tục nói, ngươi trước nguyên tinh là tự nhiên tiến hóa tới, hắn là tự nhiên mà thành một cái chính thể, mặc dù tu vi yếu hơi có chút, năng lượng thiếu một điểm. Thế nhưng bất kể như thế nào hắn đều sẽ không tan vỡ, mà ngươi bây giờ cái năng lượng này thể mặc dù bây giờ nhìn qua rất bền chắc. Thế nhưng chờ ngươi chân chính chiến đấu thời điểm, nhưng là không chịu nổi một kích, thậm chí ngươi dùng sức quá mạnh cũng sẽ ra tốc hắn tan rã. Nghe đến đó, Chu thần cũng rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong đó, nguyên lai trở thành nhị đại tiên tông không phải cái bộ dáng này. Trong cơ thể mình cái năng lượng này thể tại to bằng miệng chén thời điểm, Chu thần đã cảm thấy có nguy hiểm, tan rã cũng chỉ là vấn đề thời gian, chờ đến Chu thần đưa hắn nghiền thành to bằng hạt châu khi còn bé, mặc dù nhìn qua so với lúc trước bền chắc rất nhiều. Thế nhưng hắn bản chất là không có đổi thành, coi như là hắn bị áp xúc nhỏ đi nữa, cũng đều còn có thể là bắn ngược, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chờ Chu thần chiến đấu, yêu cầu vận dụng cường đại tu vi thời điểm, loại này thai hoa ngầm cũng sẽ bị nổi lên đi ra. Chu thần vận dụng tu vi càng nhiều, càng cần, cái năng lượng này thể tan rã tốc độ sẽ trở nên càng nhanh, chỉ hoàn hắn tan rã thời gian thật ra thì cũng không thể giải quyết đứng đầu vấn đề căn bản. Nguyên lai là như vậy, ta thiếu chút nữa liền coi chính mình đã đột phá đây, nếu như vậy ta đây trước một tháng cố gắng không đều là uổng phí sao, ta bây giờ phải làm gì mới có thể tiếp tục lên cấp đây, Chu thần nhận nghiêm túc hỏi. cái này cũng là không khó, ngươi trước cố gắng thật ra thì cũng không có uổng phí. Nếu ngươi hiện tại trong cơ thể năng lượng không phải một cái chính thể, vậy ngươi liền muốn biện pháp khiến hắn trở thành một cái toàn thể không được sao? Mộng Nghiễm Trùng Vương nhìn đến Chu Thần cuối cùng tin tưởng hắn rồi, trên mặt cũng lộ ra một tia tự hào nụ cười, nhẹ giọng nói: "Khiến hắn biến thành một cái chỉnh thể ngươi là nói?" Chu Thần nghe được Mộng Nghiễm Trùng Vương mà nói, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Mộng Nghiễm Trùng Vương cùng Chu Thần đúng rồi một hồi ánh mắt, trên căn bản cũng đều thống nhất cái nhìn đối với Mộng Nghiễm Trùng Vương phương pháp. Chu Thần trên căn bản cùng nàng là giống nhau, muốn để cho những thứ này trở thành chân chính một cái chính thể, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đem những nguyên khí này cùng năng lượng hột dùng lửa lớn hòa tan đi. Sau đó lại đem bọn hắn một lần nữa dung hợp vào một chỗ, chờ đến lửa lớn thối lui sau đó, không lâu trở thành một cái toàn thể rồi sao? Hơn nữa tại lửa lớn thiêu đốt xuống, không tốt nguyên khí cũng đều sẽ theo hỏa diễm chiếm đoạt bay hơi ra ngoài. Để cho Chu Thần nguyên khí càng thêm tinh thuần, hiện tại Chu Thần rốt cuộc minh bạch tại sao phải kêu vật này Xích Huyết Linh Đan bị lửa lớn nung qua không phải là màu đỏ sao? Ba đời tiên tông muốn trở thành nhị đại tiên tông không riêng gì muốn tu vi lên đạt tới, càng trọng yếu là phải về khống chế một loại mồi lửa, hơn nữa loại này mồi lửa vẫn không thể quá yếu, chờ đến chính mình đem trong cơ thể năng lượng thể áp xúc đến nhất định lớn nhỏ thời điểm, sẽ dùng một loại mồi lửa tiến hành không ngừng nung cho tới khi hắn hoàn toàn hòa tan đi mới thôi, cuối cùng tắt mồi lửa, dùng thần thức đối với những năng lượng này cùng nguyên khí tiến hành một lần nữa tổ hợp làm lạnh, sau đó chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Xích Huyết Linh Đan. Chu Thần thầm nghĩ lấy, nếu là bình thường người tu luyện đến nước này còn thật không có biện pháp, thế nhưng hắn chính là trên người có mấy loại cường đại mồi lửa người, một điểm này không làm khó được hắn Chu Thần. Chương 2329 Luyện hóa chân hỏa. Nhưng là chính làm Chu Thần dương dương đắc ý thời điểm, chợt phát hiện thân thể của mình bên trong căn bản là một chút xíu mồi lửa cũng không có. Lúc này Chu Thần tài nhớ tới, mình bây giờ là tại thượng cổ tiên giới mà thân thể của hắn tất cả đều là một lần nữa tạo nên đi ra, cũng không phải là hắn chân thân. Mặc dù Chu Thần đi qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc nhớ tới ta y hàn ở thời đại kia học tập công pháp, thế nhưng chân hỏa mồi lửa nhưng là một loại chân thực tồn tại, một số thứ không phải Chu Thần muốn có được liền có thể có được. Ai nghĩ tới một điểm này, Chu Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mộng Nghiễm Trùng Vương sau khi nghe được, không hiểu hỏi hắn, ngươi than thở gì a, chẳng lẽ ta nói loại phương pháp này thực hành lên rất khó khăn? Khó khăn ngược lại không khó khăn, thế nhưng ta trước luyện hóa mồi lửa đều tại ta thế giới chân thật bên trong mà cũng không phải là ở tại thượng cổ trong tiên giới, hiện tại trong thân thể ta không có lửa loại làm sao luyện hóa linh đan đây? Chu Thần bất đắc dĩ nói, ta đi. Ta còn tưởng rằng là bao lớn chuyện đây, không chính là không có mồi lửa sao, cái này có gì khó khăn? Mộng Nghiễm Trùng Vương dễ dàng vừa nói. Chu Thần nghe được Mộng Nghiễm Trùng Vương thật giống như người không có sao giống như nói những lời này thời điểm, giận không chỗ phát tiết lớn tiếng nói, ngươi nói ngược lại dễ dàng, ta không có lửa nguyên như thế luyện hóa à, rất tốt, mồi lửa là có thể gặp không thể cầu đồ vật, chờ ta gặp, Hoàng Hoa Thái đều lạnh muốn dùng mồi lửa tới luyện hóa trong cơ thể mình linh đan mà nói, thì nhất định phải là mình đã luyện hóa mồi lửa mới có thể hoàn thành, nếu không thì tùy tiện tìm một cái mồi lửa liền luyện hóa mà nói, còn không chờ linh đan luyện hóa hoàn thành, chính mình lục phủ ngũ tạng và toàn bộ đan điền sợ rằng đều phải bị cháy hỏng. Mộng Nghiễm Trùng Vương nghe được Chu Thần than phiền, nhẹ giọng nói, ha ha, ngươi cũng không van cầu ta, làm sao biết ta không có càng tốt biện pháp? Chửi thề một tiếng, người này rõ ràng có biện pháp tốt, nhưng nhất định phải sĩ diện liền muốn để cho ta cầu hắn thôi. Chu Thần trong lòng âm thầm đạo, nhưng là cũng không có truyền âm cho Mộng Nghiễm Trùng Vương, ngược lại là nhẹ giọng nói, ta cũng biết ta con cọp ca biện pháp nhiều, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết thôi, vừa nói vừa làm bộ làm nũng dáng vẻ. Hít, đừng buồn nôn ta, nhanh im miệng, ta nhìn không thấy ngươi thành ý a, không giúp không giúp. Mộng Nghiễm Trùng Vương nếm được ngon ngọt tiếp tục được tiện nghi còn ra vẻ nói, lần này Chu Thần cũng không làm. Ngươi còn trợn mắt nhìn trên lỗ mũi mặt, Chu Thần tức giận nói, ngươi không nói cũng được, ta đây liền lúc nào trở về ta thời đại kia luyện hóa lại, dù sao ta cũng không thiếu mồi lửa. Mộng Nghiễm Trùng Vương vừa nhìn Chu Thần tức giận, hiển nhiên là có chút đùa lớn rồi, vội vàng truyền âm nói, ta trêu chọc ngươi chơi đùa đây, ngươi con cọp ca quan tâm như vậy ngươi làm sao có thể không nói cho ngươi đây, không được không lạ gì. Chu Thần tức giận nói, nay Mộng Nghiễm Trùng Vương thật có chút xấu hổ. Mới vừa rồi còn là người ta cầu hắn làm việc, hiện tại ngược lại thành hắn cầu người ta. Mộng Nghiễm Trùng Vương nhiệm vụ chính là cho Chu Thần trợ giúp, nếu là Chu Thần bởi vì sẽ không đột phá mà nói, trách nhiệm kia hắn cũng không kham nổi. A thần ca thật đúng là tức giận, ta thật là trêu chọc ngươi chơi đùa đây, ngươi không chính là không có mồi lửa sao? Chỗ này của ta có hơn nữa còn là siêu cấp mồi lửa mộng hiểm trùng vương thân thể thoáng cái theo ta. Con cọp ca biến thành tiểu đệ, trong lòng nghĩ đến cũng đúng không dễ chịu thế nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn gặp phải Chu Thần một cái như vậy khó hầu hạ chủ đây, vậy ngươi theo ta nói xin lỗi. Chu Thần tiếp tục nói. Thật ra thì Chu Thần sở dĩ như vậy, cũng không phải là thật sinh khí, mà là cố ý muốn dùng loại biện pháp này trị một chút ngộng nghiệm trùng vương, đỡ cho hắn bởi vì hiện tại có tu vi liền hoàn toàn không Chu Thần rồi cảm giác trời đất bao la, liền chính nó lớn nhất dáng vẻ này. Ta nói Chu Thần, ngươi thấy tốt thì lấy đi, ngươi là muốn chọc ta cũng sinh khí sao? Ngộng nghiệm trùng vương sụ mặt nói. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, là ngươi hiện tại cầu ta hỗ trợ, không phải ta cầu ngươi ai, ta nói hết rồi. Ngươi là con của vương, ta dùng không nổi ngươi, ngươi chính là tự thu xếp ổn thỏa đi, về sau cũng đừng tại trên người ta ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc chúng ta ai cũng đừng chọc người nào dù sao ngươi bây giờ đã có tu vi còn dựa vào ở chỗ này của ta làm cái gì. Chu Thần nhẹ giọng nói. Lần này mộng hiểm trùng vương thật là lo lắng, Chu Thần sinh khí hắn không sợ. Nhưng là Chu Thần nếu là thật trong cơn tức giận, đưa hắn theo thân thể của mình bên trong bóc ra mà nói, hắn coi như không sống nổi. Phục Hy giao cho hắn nhiệm vụ không nói trước, ít nhất hắn bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn đi. Nghĩ tới đây, Ngộng Yểm Trùng Vương cũng sẽ không lại làm bộ làm tịch làm gì rồi hướng về phía Chu Thần thần thức truyền âm nói, ta tiểu tổ tông, ta biết lỗi rồi, được rồi, về sau ta cũng không dám nữa uy hiếp ngươi, cho ngươi cầu ta này còn tạm được. Ngươi mới vừa nói ngươi có siêu cấp mồi lửa, có phải là thật hay không? Chu Thần cười nói. Ngộng Nghiệm Trùng Vương nhìn đến Chu Thần lại cười, giận không chỗ phát tiết, khẽ mắng một câu, chửi thêm một tiếng, tiểu tử ngươi lại khung ta là không phải ngươi không có sinh khí, còn hại ta lo lắng. Nư A Nga ý vội vàng nói chính sự đi, ngươi đến cùng có hay không siêu cấp mồi lửa a, ta còn chờ đột phá đây. Chu Thần làm bộ nghiêm trang nói. Cái này đương nhiên là có, ngươi con cọp ca là người nào? Siêu cấp mồi lửa có giả mộng hiểm trùng vương vừa nói, chậm nhưng thoang cái theo Chu Thần trong thân thể bắn ra một ngón tay giáp nắp kích cỡ tương đương hỏa diễm rơi xuống cách đó không xa trên một tảng đá để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này thoạt nhìn ốm yếu nho nhỏ hỏa diễm lại có thể tại trên đá thiêu đốt đây là được cường đại dường nào mồi lửa mới có thể đạt tới cảnh giới A cái này mồi lửa tuyệt đối muốn so với Chu Thần trước. Luyện hóa thiên hỏa lợi hại nhiều ngươi đây là lửa gì loại? Chu Thần lớn tiếng hỏi. Luyện hồn chân hỏa là cửu viêm chân hỏa chung một cái, mộng hiểm trùng vương trả lời. Nghe được là cửu viêm chân hỏa một loại, Chu Thần ánh mắt thoáng cái sáng lên, hưng phấn nói, được à, ta đang có muốn thu góp cửu viêm chân hỏa dự định không nghĩ tới ngươi nơi này dĩ nhiên cũng làm có một loại ta lúc trước tại sao không có đã nghe ngươi nói a nói nhảm, ta lúc trước liền tu vi cũng không thể dùng, nơi nào có thể dùng chân hỏa a. Không dùng được ta cho ngươi biết rồi thì có ích lợi gì đây, nói không chừng ngươi còn có thể đã cho ta là đang khoác lác đây, ta mới không tự chốt đủ. Nhã Mộng Yểm Trùng Vương có chút ủy khuất nói. Xác thực, nếu là trước kia Mộng Yểm Trùng Vương nói mình có cửu viêm chân hỏa mà nói, Chu Thần thật đúng là chưa chắc tin tưởng, dù sao nhiều chuyện đến trên người hắn, nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, không có cách nào nghiệm chứng, chính là cơ bom số một mà nói. Chu Thần cũng không có cách nào phân biệt ta đây sẽ không khách khí, cái này mồi lửa ta nhận. Chu Thần hưng phấn nói. Chỉ thấy Chu Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, luyện hồn chân hỏa thoáng cái liền bị hút tới rồi Chu Thần trong cơ thể thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này luyện hồn chân hỏa thật đúng là không phải bình thường mồi lửa, uy lực cũng lớn quá rồi đó.